Chương 3351 nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Đan Vương Phong Tiếu Trần cúi người vái lạy thật sâu, nói rằng, công tử cao thượng, ngày khác chúng ta chắc chắn đứng dưới thần huy của công tử. Nhìn thấy Đan Vương Phong Tiếu Trần cung kính như vậy, mọi người rít lạnh. Dẫu sao, Phong Tiếu Trần cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Lý Thất Dạ chỉ gật đầu, thản nhiên nhận đại lễ của Phong Tiếu Trần. Ngu dốt! Phong Tiếu Trần quát lạnh lùng, lạnh giọng nói rằng, chuyện lớn của tông môn làm sao có thể qua loa như vậy. Bách Đan Môn là truyền thừa của Trường Sinh Đạo Thống, bắt nguồn từ Trường Sinh Cốc, nhận được ân huệ rất lớn. Ngón tay Trường Sinh Cốc chỉ tới đâu thì đó cũng chính là hướng đi của Bách Đan Môn. Bị lão tổ tông của mình quát mắng, Trương Nham toàn thân run rẩy, cúi đầu không dám cãi lại, trong lòng nơm nớp lo sợ, không dám thở lớn tiếng. Đan Vương Phong Tiếu Trần là lão tổ có địa vị cao nhất Bách Đan Môn, nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy hắn là thiếu môn chủ Bách Đan Môn, thế nhưng Phong Tiếu Trần chỉ cần nói một câu thì có thể phế bỏ địa vị hắn ngay lập tức. Môn chủ Bách Đan Môn ra mắt đại sư huynh. Lúc này môn chủ Bách Đan Môn quỳ bái trước mặt Lý Thất Dạ, xưng hô là đại sư huynh, cung kính bày tỏ lòng trung thành, nói rằng Bách Đan Môn lệ thuộc Trường Sinh Cốc, ngày trước là vậy, bây giờ là thế, tương lai cũng vậy, lòng trung thành của Bách Đan Môn đối với Trường Sinh Cốc mãi mãi không hề thay đổi. Ý chí của Trường Sinh Cốc chính là hướng đi của Bách Đan Môn. Chỉ cần Trường Sinh Cốc có yêu cầu thì đại sư huynh cứ ra lệnh một tiếng, trên dưới Bách Đan Môn chẳng màng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Môn chủ Bách Đan Môn nói chuyện âm vang mạnh mẽ, nói năng khí phách, không chỉ riêng môn chủ Bách Đan Môn hiệu chung cho Lý Thất Dạ, mà toàn bộ Bách Đan Môn sẽ hiệu chung cho Trường Sinh Cốc. Đan Vương Phong Tiếu Trần đã quyết định hướng đi của Bách Đan Môn, bây giờ có thêm câu nói này của môn chủ Bách Đan Môn, trói chặt Bách Đan Môn với Trường Sinh Cốc, đứng bên trận doanh của Trường Sinh Cốc, muốn cùng tiến cùng lùi với Trường Sinh Cốc. Môn chủ Bách Đan Môn vừa nói như vậy, tất cả mọi người dùng mình, rất nhiều người chợt hiểu, đã tới lúc chọn trận doanh rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người nghĩ ngay tới không lâu trước đây có không ít môn phái ở Trường Sinh, đạo thống lấy lòng Vạn Thọ Quốc, thậm chí còn đứng cùng trận tuyến với Vạn Thọ Quốc. Bây giờ Bách Đan Môn đứng ra hiệu chung cho Trường Sinh Cốc, có thể nói đây là môn phái mạnh mẽ đầu tiên ở Trường Sinh, đạo thống hiệu chung cho Trường Sinh Cốc. Trong thời khắc như vậy, môn chủ Bách Đan Môn hiệu chung cho Trường Sinh Cốc, hiển nhiên cực kỳ quý giá, nhất là Bách Đan Môn còn là một môn phái mạnh mẽ. Cho dù Bách Đan Môn không mạnh bằng Vạn Thọ Quốc đi chăng nữa, thì cũng ghi tên hàng đầu trong vô số môn phái truyền thừa ở Trường Sinh Đạo Thống. Bây giờ Bách Đan Môn hiệu chung như một lời cảnh tỉnh, thức tỉnh một số cường giả thế hệ trước. Bởi vì hiện nay Vạn Thọ Quốc như mặt trời ban trưa, ngông cuồng tự đại, hơn nữa trong thời gian ngắn, mà đã có rất nhiều môn phái truyền thừa đứng về phía Vạn Thọ Quốc nên càng khiến cho thanh thế của Vạn Thọ Quốc mênh mông cuồn cuộn. Trái lại Trường Sinh Cốc lặng im không có động tĩnh, tạo cảm giác xa xút cho người khác, giống như mặt trời sắp lặn. Tình cảnh này làm cho mọi người đều cảm thấy Trường Sinh đạo thống thật sự sắp sửa thay đổi người thống trị. Lúc này Bách Đan Môn tỏ rõ lập trường, kiên quyết hiệu chung cho Trường Sinh Cốc, để cho những thế hệ trước từng trải sự đời nhận ra Trường Sinh Cốc đã thống trị đạo thống này vô số năm tháng, từ lúc Trường Sinh đạo thống thành lập cho tới ngày nay thì Trường Sinh Cốc vẫn luôn cầm quyền. Cho dù Trường Sinh Cốc điệu thấp tới mức khiến mọi người quên hẳn, thế nhưng dường như không có bất kỳ ai hay bất kỳ truyền thừa nào có thể dung chuyển được quyền lực của Trường Sinh Cốc. Vì vậy ngay khoảnh khắc này, một ít cường giả thế hệ trước nhận ra rằng Trường Sinh Cốc chưa bao giờ sụp đổ, chỉ là nó luôn luôn như vậy, khiến mọi người nảy sinh ảo giác. Người khôn nghĩ xa là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đứng lên đi, tha tội cho Bách Đan Môn các ngươi. Môn chủ Bách Đan Môn là người cùng thế hệ với Trường Sinh chân nhân. Cho dù địa vị của Trường Sinh chân nhân cao hơn môn chủ Bách Đan Môn, thế nhưng một tên đệ tử đời thứ ba như Lý Thất Dạ lại có thái độ bề trên ở trước mặt môn chủ Bách Đan Môn, khiến cho mọi người không sao tin nổi. Thế nhưng môn chủ Bách Đan Môn không dám ngạo mạn, dù cho bối phận của Lý Thất Dạ thấp hơn thì hắn cũng vẫn cung kính như thường. Ngay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng cung kính với Lý Thất Dạ, mà bối phận của môn chủ Bách Đan Môn thấp hơn lão tổ tông rất nhiều, hắn dám không cung kính sao? Tiểu Trình, đệ tử do ngươi dạy dỗ nên phải do ngươi phụ trách. Kêu hắn nhận tội, nếu như công tử không tha thứ thì giáng tội. Đan Vương Phong Tiếu Trần nói chậm, lời này vừa thốt, môn chủ Bách Đan Môn tim gan lạnh lẽo. Lão tổ tông của bọn họ trải qua nhiều sóng gió, ngay cả chân đế cũng tìm hắn làm khách. Đừng nói chân thân, ngay cả chân thần đăng thiên cũng phải ngồi chung bàn với hắn. Lão tổ tông coi trọng Lý Thất Dạ như vậy, thật là kinh khủng biết mấy. Không còn nghi ngờ, một khi giáng tội thì vị trí môn chủ của hắn cũng không thể bảo vệ. Nham nhi, tự mình gây họa thì tự mình gánh chịu. Người tự tiện chủ trương, làm trái luật lệ của tông môn, là đại tội. Mau mau thỉnh lỗi với đại sư huynh, nếu như đại sư huynh cùng Trường Sinh Cốc tha thứ ngươi thì trở về phạt nặng. Nếu như đại sư huynh cùng Trường Sinh Cốc không tha thứ thì ngươi tự mình kết thúc vậy. Cuối cùng, môn chủ Bách Đan Môn căn dặn. Môn chủ Bách Đan Môn cũng muốn bảo vệ đồ đệ của mình, dù sao thì tên đồ đệ này cũng do hắn tự tay dạy dỗ mà ra, có thể nói tình như cha con. Thế nhưng Trương Nham phạm phải đại đội, ngay cả môn chủ như hắn cũng không thể bảo vệ được. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bách Đan Môn có triệu chung với Trường Sinh, cốc hay không thì đều liên quan tới sự tồn vong của Bách Đan Môn. Quyết định lớn lao như vậy không phải một thiếu môn chủ như Trương Nham có quyền quyết định, thiếu môn chủ như hắn không đủ quyền lực quyết định vận mệnh của Bách Đan Môn. Thế nhưng Trương Nham lại đứng, trước mặt mọi người nói ra lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy, phản bội Trường Sinh Cốc, đẩy Bách Đan Môn vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trương Nham tái mặt, hai chân nhũn ra. Hắn kết oán với Lý Thất Dạ, lần này lại chống đối Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Một khi hắn thỉnh tội với Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Thế nhưng hiện tại Trương Nham không còn lựa chọn nào khác. Nếu như lúc này hắn cãi lời sư môn, không chỉ Lý Thất Dạ không bỏ qua cho hắn mà sư phụ của hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn đại nghịch bất đạo, người bị liên lụy đầu tiên chính là sư phụ của hắn. Trương Nham tái mặt, hai chân nhũn ra, quỳ xuống trước mặt Lý Thất Dạ ở trước mặt mọi người, run giọng nói rằng, đại sư huynh, là ta vô tri, không nên tiết độc Trường Sinh Cốc. Ta đồng ý nhận tội, chấp nhận sự trừng phạt của Trường Sinh Cốc. Lúc này Trương Nham không còn lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ vận mệnh của mình, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Cho dù biết sẽ nhận lấy cái chết nhưng Trương Nham cũng không làm chuyện khiến sư phụ bị liên lụy, cũng không để lỗi lầm của mình liên lụy tới bạn bè người thân, vì vậy hắn phải đứng ra gánh chịu lỗi lầm của mình. Rất hiển nhiên, mọi người biết lúc này là thời cơ tốt nhất để Lý Thất Dạ dương oai. Nếu như giết chết Trương Nham, như vậy sẽ dựng được quyền uy cho hắn. Thấy ngươi còn trẻ vô tri, nể mặt Đan Vương, hôm nay ta tha ngươi không chết, trở về diện bích hối lỗi đi. Lý Thất Dạ nhìn Trương Nham, nói bình thản. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự muốn cái mạng của Trương Nham thì dễ hơn ăn cháo, cho dù Đan Vương không xuất hiện thì Trương Nham cũng sẽ bị bóp chết như một con kiến. Lý Thất Dạ vừa nói xong, mình mẩy Trương Nham run như điện giật. Hắn không dám tin lỗ tai của mình. Hắn luôn luôn chống đối với Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ chắc chắn rất muốn lấy mạng của hắn. Thế nhưng lúc này Lý Thất Dạ lại tha thứ cho hắn, hắn thật sự không thể nào tin nổi. Cảm ơn đại sư huynh đặc xá, ta nhất định phục vụ hết mình vì Trường Sinh Cốc. Trương Nham tỉnh táo lại, dập đầu với Lý Thất Dạ, cảm kích muôn phần. Cuối cùng Trương Nham lui ra phía sau môn chủ Bách Đan Môn, đứng khoanh tay. Ngươi còn có ý kiến? Sau khi Trương Nham lui ra, Lý Thất Dạ nhìn Hồ Thanh Ngưu đang chặn trước mặt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cùng nhìn Hồ Thanh Ngưu. Trong những người trẻ tuổi có mặt ở đây thì Trường Sinh Tam Kiệt có sức hiệu triệu nhất. Trương Nham đã nhận tội, mọi người đều cảm thấy Hồ Thanh Ngưu cũng nên chịu thua. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hồ Thanh Ngưu lui ra phía sau một bước, sắc mặt khó coi. Thế nhưng hắn cắn răng, tiến lên một bước, ưỡn cao lồng ngực. Thái độ của ta không đại biểu cho tông môn của ta. Hồ Thanh Ngưu ưỡn ngực, vẫn quật cường như cũ, nói rằng, thái độ của ta vẫn không thay đổi. Trường Sinh Cốc đại biểu cho Trường Sinh Đạo Thống. Người thắp nén nhang thứ nhất phải là người đứng đầu Trường Sinh Đạo Thống. Người này nhất định phải để mọi người tin phục. Nếu như ngươi muốn đại biểu Trường Sinh Đạo Thống thì phải thể hiện bản lĩnh. Trường Sinh Đạo Thống nổi tiếng hậu thế nhờ đan, dược, y. Hôm nay ta dùng y đạo khiêu chiến ngươi. Nếu như ta thua thì mặc ngươi xử lý. Nếu như ngươi thua thì ít nhất rằng, trong lòng ta ngươi không có tư cách đại biểu cho Trường Sinh Cốc thắp nén nhang thứ nhất. So y đạo thì cần gì đại sư huynh ra tay, mình là ta đủ. Lý Thất Dạ còn chưa lên tiếng thì Mục Nhã Lan đã nói lạnh lùng, chỉ bằng ngươi mà cũng có tư cách khiêu chiến thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh, Cốc hay sao? Bị Mục Nhã Lan khiêu khích, sắc mặt của Hồ Thanh Ngưu hết sức khó coi, mặt mày đỏ bừng không nói được câu nào. Mọi người đều nhìn thấy tình cảnh này nhưng không ai cảm thấy lời nói này có vấn đề. Y đạo của Mục Nhã Lan chưa chắc đã yếu hơn Hồ Thanh Ngưu, hơn nữa thanh danh của Mục Nhã Lan tốt hơn Hồ Thanh Ngưu rất nhiều. Nếu như người ở đây phải lựa chọn thì chắc chắn phần lớn sẽ đứng về phía Mục Nhã Lan. Nhã Lan, để cho ta đi. Y đạo, đối với ta chỉ là tiểu thuật mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Hồ Thanh Ngưu, nói hời hợt, ngươi muốn đấu cái gì? Ngươi cứ mở miệng, ta sẵn sàng tiếp đón. Hồ Thanh Ngưu hít sâu, cuối cùng hai mắt nghiêm lại, ưỡn ngực tự tin, nói rằng, chúng ta đấu cứu chết, ngươi dám đấu không? Nhất thời, mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ. Y thuật của Hồ Thanh Ngưu ai nấy đều biết. Rất nhiều người đều nói rằng Hồ Thanh Ngưu có thể cứu chết thành sống, y thuật kinh thiên. Đừng nói thế hệ trẻ mà khắp toàn bộ vạn thống giới cũng ít ai sánh bằng. Có gì không dám. Ngươi hãy bắt đầu trước đi, mắc công ngươi không có cơ hội thể hiện. Lý Thất Dạ cười nói. Hồ huynh, chúc ngươi mã đáo thành công. Với y thuật của ngươi, không có bất luận kẻ nào có thể sánh bằng. Hoàng quyền uy cổ vũ Hồ Thanh Ngưu. còn những người khác thì không dám tỏ thái độ. Dù sao tông môn của bọn họ đứng về phe nào cũng không phải là chuyện mà bọn họ có thể định đoạt. Lúc này Hồ Thanh Ngư bắt tới một con ếch, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ nghe suy, đao của hắn rớt xuống chặt đứt chân tay của con ếch, chớp mắt cắt con ếch thành 8 miếng lớn. Sau đó chỉ nghe đốc, đốc, đốc, 8 miếng cóc lớn bị Hồ Thanh Ngư băm thành thịt nát. Ta bắt đầu đây. Hồ Thanh Ngư quát lớn. Hắn ra tay như thiểm điện, rắc một loại thuốc bột chỉ có mình hắn có lên thịt nát. Đồng thời, Hồ Thanh Ngư vận chuyển tinh lực, chân khí của hắn truyền vào thịt nát. Chỉ nghe tư, tư, tư, thịt nát bắt đầu dính lại. Khi thịt nát bắt đầu dính lại thì Hồ Thanh Ngư ra tay như thiểm điện, ngân châm như ánh sáng đâm vào thịt nát. Thủ pháp của Hồ Thanh Ngư cực kỳ nhuần nhuyễn, ra tay điêu luyện. Chỉ trong chớp mắt, Hồ Thanh Ngư dĩ nhiên khâu lại con ếch bị băm thành thịt nát. Ngoại trừ vẫn còn miệng vết thương, ngoại trừ con ếch này vẫn còn thoi thóp, thì cả người con ếch đã được khâu lại vô cùng hoàn mỹ, không hề có sai lầm nào. Chữa. Lúc này, Hồ Thanh Ngư gầm lên, mở ra một bỏ bình, đổ ra một loại nước thuốc sền sệt. Nước thuốc này chảy lên bình ếch, nháy mắt bao trùm con ếch, nước thuốc lan tỏa một mùi hương như xạ hương. Lên. Sau khi nước thuốc gói con ếch lại thì Hồ Thanh Ngư trầm quát, hai tay trụm ếch, từng luồng chân khí như những cây kim của hắn đâm vào mình ếch, chảy xuôi theo máu trong cơ thể ếch. Tư, tư, tư. Lúc này miệng vết thương trên mình ếch từ từ khép lại, trong giây lát, tất cả miệng vết thương đều đã khép lại, hơn nữa không để lại dấu vết, da rẻ của con ếch vẫn trơn bóng như cũ. Ộp. Lúc này, con ếch sinh khí dồi dào, tinh thần phấn chấn, bật nhảy rất cao. Ta xong rồi. Hồ Thanh Ngư thở dài một tiếng, ưỡn ngực nhìn thẳng Lý Thất Dạ, vẫn rất ngạo khí. Hồ Thanh Ngư rất tự tin về y thuật của mình, có lẽ ở những phương diện khác thì hắn không bằng người khác, thế nhưng về mặt y thuật thì hắn có thể khinh thường tất cả mọi người. Đây chính là thứ mà hắn kiêu ngạo. Hay. Những người có mặt ở đây vỗ tay hò hét. Bất luận lập trường như thế nào, bất luận là địch hay là bạn, thế nhưng, không thể không thừa nhận y thuật của Hồ Thanh Ngư rất vô song. Lợi hại. Ngay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng thán phục, thừa nhận y thuật của Hồ Thanh Ngư. Tuy rằng sau khi tu sĩ đủ mạnh thì có thể tái tạo thân thể của mình, thế nhưng chỉ là tự tái tạo mà thôi. Chỉ cần còn đạo cơ, chỉ cần còn chân mệnh thì vẫn còn có thể sống tiếp. Thế nhưng muốn tái tạo người khác hay cứu sống người sắp chết thì lại không dễ như vậy, thủ đoạn này cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa cần rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng Hồ Thanh Ngư lại có thể dùng y thuật của mình, cứu sống con ếch bị băm nhuyễn, hơn nữa còn hoàn hảo không hề sai sót, rất lợi hại. Có thể nói y thuật của Hồ Thanh Ngư hiếm ai sánh bằng. Tới phiên ngươi. Cho dù biết Lý Thất Dạ rất lợi hại, ngay cả Phong Tiếu Trần cũng cúi đầu, thế nhưng Hồ Thanh Ngư rất tự tin vào y thuật của mình, vẫn khinh thường Lý Thất Dạ như cũ. Đúng là có chút bản lĩnh. Lý Thất Dạ cười nhạt. Nói vậy thì ngươi phải thể hiện một chút tài năng để chúng ta nhìn, chắc không phải sợ thua rồi chứ gì. Hoàng Quyền Uy cười lớn nói rằng, đương nhiên, nếu như nhận thua lúc này thì vẫn còn kịp, sẽ không mất mặt là mấy. Thế sao? Lý Thất Dạ cười nhát, ánh mắt nhúc nhích, xuất hiện ở ngay trước mặt Hoàng Quyền Uy, nói hời hợt, cứu sống một con ếch quá yếu, cứu sống một người mới là bản lĩnh. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Quyền Uy biến sắc. Phốc. Hoàng Quyền Uy còn chưa kịp định thần, thì bàn tay của Lý Thất Dạ đã đâm vào cơ thể của hắn. Hoàng Quyền Uy sợ hãi trợn to mắt, sau đó chỉ nghe bùm, Hoàng Quyền Uy biến thành xương máu. Ngay khi thân thể của Hoàng Quyền Uy bị hủy thì chỉ nghe một tiếng vù, chân mệnh của hắn xuất hiện. Lý Thất Dạ cũng không tiêu diệt chân mệnh của hắn ngay. Chân mệnh xuất hiện, Hoàng Quyền Uy sợ hồn bay phách tán, định xoay người bỏ trốn. Thế nhưng trong nháy mắt này, bàn tay của Lý Thất Dạ đưa tới, bắt lấy chân mệnh định bỏ trốn. Ngươi nhìn này, nhìn xem cái gì mới gọi là cải tử hồi sinh. Lý Thất Dạ cười hiền lành. Sau đó bùm một tiếng, chân mệnh của Hoàng Quyền Uy chớp mắt bị tiêu diệt, hóa thành từng hạt bụi sáng. Những hạt bụi sáng này bắt đầu tung bay. Nhìn thấy Hoàng Quyền Uy biến thành bụi sáng, Ngũ Hiền Nghị ở cạnh hắn mặt mày trắng bệch, liên tục lui về phía sau. Thế nhưng ngay lúc này, Lý Thất Dạ xòe bàn tay, sinh cơ rào rạt, chỉ nghe một tiếng phốc. Lúc này sinh cơ cuồn cuộn vô tận xuất hiện, giống như mở ra một thế giới sinh mệnh vô tận. Sinh cơ hội tụ lại, bụi sáng của Hoàng Quyền Uy lập tức gắn kết lại với nhau, lập tức được ẩn nhưỡng trong sinh cơ vô cùng vô tận. Thời gian bên trong sinh cơ hoảng hốt trôi qua nghìn vạn năm. Chỉ thấy bụi sáng tố hình, trong giây lát, tất cả bụi sáng chân mệnh dung hợp lại với nhau tái tạo chân mệnh. Chỉ thấy chân mệnh của Hoàng Quyền Uy lại xuất hiện, được tái tạo hoàn chỉnh. Khi chân mệnh của Hoàng Quyền Uy xuất hiện, bàn tay của Lý Thất Dạ dường như có thể che đậy tất cả thiên cơ trong thế gian, cướp đoạt tạo hóa trong thiên địa. Bàn tay của hắn chính là một thế giới, tất cả mọi thứ đều bị hắn chúa tể. Tư, tư, tư. Chỉ thấy Hoàng Quyền Uy bắt đầu tái tạo trong bàn tay của Lý Thất Dạ, thân thể của hắn từ từ nạn hình. Cuối cùng, chỉ trong giây lát, thân thể của Hoàng Quyền Uy được tái tạo. Đùng, Hoàng Quyền Uy té lăn trên mặt đất, mình mẩy co quắp lại, sắc mặt trắng tái, ngơ ngác hét lớn, ngươi đã làm gì ta? Tình cảnh này quá chấn động lòng người. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này chấn động, ngay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng không ngoại lệ. Định đoạt sinh tử mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Hoàng Quyền Uy co quắp dưới đất. Định đoạt sinh tử, câu này vừa thốt, tất cả mọi người rít lạnh, ai nấy đều ngơ ngác. Khoảnh khắc này mọi người mới biết cái gì gọi là sinh tử do ta định đoạt. Câu nói này không chỉ định đoạt cái chết mà còn có thể định đoạt cái sống. Đây mới thực sự là định đoạt sinh tử. Công tử đã vượt khỏi phạm trù y đạo rồi, đã dính líu tới sinh mệnh áo nghĩa. Y đạo đỉnh cao đứng trước ý nghĩa uyên áo của sinh mệnh, cũng chỉ là một cành cây nhỏ, nhỏ bé không đáng kể tới. Chỉ có trường sinh bất tử cùng sáng tạo sinh mệnh thì mới có thể hơn nó một bậc. Đan Vương Phong Tiếu Trần cảm khái nói rằng, công tử thật tài tình, dù cho chúng ta có cố gắng cả đời thì cũng không thể với tới. Trong giây lát, mọi người đều rít lạnh. Nếu như nói việc làm này của Lý Thất Dạ là y thuật thì cũng là đỉnh cao của y thuật, vượt trên tất cả. Đây mới thực sự là cải tử hồi sinh. So với y thuật của ngươi thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt. Hồ Thanh Ngư mặt mày trắng tái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giây lát không nói ra lời. Bởi vì cái này đã bỏ xa hắn, giống như Phong Tiếu Trần nói, việc này không còn là phạm trù y thuật nữa. Cho dù y thuật của hắn lợi hại cách mấy, dù hắn có thể trị hết mọi bệnh tật, dù hắn có thể cứu chữa người sắp chết sống lại. Thế nhưng so sánh với thủ đoạn này của Lý Thất Dạ thì hoàn toàn không thể so sánh, đã vượt qua một cấp độ. Bởi vì Lý Thất Dạ có thể tái tạo lại một sinh mệnh bị phá hủy, đây là sinh mệnh áo nghĩa. Có thể nói, đây cũng là cảnh giới tối cao mà hắn theo đuổi. Giống như Phong Tiếu Trần nói, ngoại trừ trường sinh bất tử cùng sáng tạo sinh mệnh ra, thì không còn thứ gì có cấp bậc cao hơn sinh mệnh áo nghĩa cả. Ta thua rồi. Cuối cùng Hồ Thanh Ngưu đặt mông ngồi lên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân ướt đẫm. Ngông nghênh của hắn giống như đã vỡ nát. Lúc này hắn không tài nào ngẩng cao đầu của mình được, cũng không tài nào ưỡn cao lồng ngực của mình nữa. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào cũng được. Cuối cùng Hồ Thanh Ngưu uể oải nói. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, trong mắt không người. Hắn tự tin về mặt y đạo không có ai lợi hại hơn hắn. Thế nhưng Lý Thất Dạ vừa ra tay thì đã đánh bại hắn. Hơn nữa hắn không cách nào vượt qua được trình độ cao siêu của Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa, là cảnh giới mà hắn theo đuổi cả đời, là cảnh giới tối cao của hắn, cũng là cảnh giới mà hắn không cách nào với tới. Cút đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói rằng. Hồ Thanh Ngưu ngơ ngác ngồi tại chỗ, vất vả ngẩng đầu lên, vô cùng sơ sát. Cuối cùng từ từ bỏ dậy, từ từ rời đi. Mọi người nhìn bóng lưng của Hồ Thanh Ngưu, cảm thấy giờ phút này Hồ Thanh Ngưu héo hua rất nhiều, tựa như cơ thể hắn bị đánh sụp, không còn có thể đứng thẳng được nữa. Cuối cùng, Hồ Thanh Ngưu lẻ loi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn bóng lưng lẻ loi của Hồ Thanh Ngưu rời đi, không ít người thầm than. Con người của Hồ Thanh Ngưu quá kiêu ngạo, tính cách lạnh lùng kiêu căng thường làm người khác cảm thấy khó chịu, không được nhiều người ưa thích. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng y thuật của hắn thực sự rất lợi hại, hơn nữa còn là một người đàn ông can trường. Sau khi Hồ Thanh Ngưu rời đi, Lý Thất Dạ đi về phía Hoàng Quyền Uy. Hoàng Quyền Uy trải qua sinh tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ đi tới thì sởn tóc gáy, sợ hãi mất hồn mất vía, liên tục lăn lóc bỏ trốn ra đằng sau. Thế nhưng Hoàng Quyền Uy lăn về sau chưa đầy hai cái thì đã bị Lý Thất Dạ ngăn cản, làm Hoàng Quyền Uy sợ tái mặt, bước lui mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lý Thất Dạ gần trong gang tấc, Hoàng Quyền Uy cảm thấy da đầu của mình sắp nổ tung, hai chân phát run. Ngươi nói thử xem. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói hời hợt, một khi có ai đứng đối địch với ta thì việc ta thích làm nhất là đuổi tận giết tuyệt, ngươi nói xem sao? Ngươi đừng làm bậy. Đừng có làm bậy. Ta chính là đệ tử Vạn Thọ Quốc, là người được bệ hạ coi trọng. Hoàng Quyền Uy sợ tái mặt, liên tục bước lùi. So với quốc sư nhà ngươi thì thế nào? Lý Thất Dạ nói hời hợt, ta nhớ không lầm thì quốc sư nhà ngươi cũng rất được bệ hạ nhà ngươi coi trọng. Câu nói này khiến Hoàng Quyền Uy sởn tóc gáy, da đầu nổ tung, hồn bay phách tán. Mọi người đều im lặng nhìn tình cảnh này, không ai dám đứng ra ngăn cản, cũng không ai dám can thiệp vào. Mọi người đều biết Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc đã đi tới cục diện không chết không thôi. Bây giờ thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ muốn lấy tính mạng của Độc Vương Hoàng Quyền Uy, cũng là chuyện có thể hiểu. Ta, Ngân Long quân đoàn của chúng ta ở ngay tại Dược Lư. Bệ hạ của chúng ta cũng đã tới Dược Lư. Ngoài ra còn có rất nhiều lão tổ tông đều đã tới rồi. Bệ hạ chúng ta ngự giá thân chinh, ngươi. Nếu ngươi dám sằng bậy thì chắc chắn sẽ không thể rời khỏi Dược Lư. Hoàng Quyền Uy vừa hăm dọa vừa sợ hãi. Câu nói của Hoàng Quyền Uy tiết lộ quá nhiều tin tức khiến cho mọi người rít lạnh. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc ngự giá thân chinh, hơn nữa còn có rất nhiều lão tổ đi theo. Xem ra Vạn Thọ Quốc thật sự muốn làm một vố lớn, hành động lần này thật sự là một hồi tranh giành chính quyền. Như vậy thì đã sao, bọn họ cũng không thể cứu được ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt. Lên, ngay khi sinh mệnh nằm trên đường tơ kẻ tóc thì Hoàng Quyền Uy cũng không bó tay chờ chết, nháy mắt mở ra túi càn khôn. Giống, túi càn khôn mở ra, tiếng giao long gầm gừ vang lên, chỉ thấy một con giao long vọt ra. Con giao long này toàn thân đen nhánh, dưới hàm có một túi chứa nọc. Con giao long này bay nhanh ra ngoài, chỉ nghe xì xèo, cây cỏ bốn phía chết héo, độc tính cực kỳ mạnh. Độc mãng long. Nhìn thấy con giao long kịch độc này, có trưởng lão thế gia biến sắc, hét lớn, cẩn thận, độc tính của con giao này cực kỳ mạnh mẽ. Nói xong thì lập tức lùi về phía sau. Không ít người khi nghe độc mãng long thì sợ giật mình, vội vàng lui về sau, kéo xa khoảng cách. Độc mãng long này là một con độc vật mà Hoàng Quyền Uy chăm nuôi. Nó không chỉ toàn thân chứa kịch độc mà thực lực còn rất mạnh mẽ, bù đắp đạo hạnh thiếu hụt của Hoàng Quyền Uy, giúp cho Hoàng Quyền Uy có thực lực quyết đấu với người mạnh hơn mình. Chỉ nghe tiếng phụt vang lên, độc mãng long há miệng nhả khói độc. Khi khói độc phun ra, chỉ nghe xì xèo, chỉ cần bị khói độc lướt qua thì ngay cả bùn đất cũng bị hòa tan, đao kiếm kim loại bị ăn mòn ngay tức khắc, vô cùng khủng bố. Khói độc cuồn cuộn lập tức cuốn lấy Lý Thất Dạ, phủ kín cả người hắn lại. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị khói độc nhấn chìm, Hoàng Quyền Uy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì kịch độc của độc mãng long vô cùng hung mãnh, rất nhiều tu sĩ đều chết dưới độc của nó. Thế nhưng trong chớp mắt có một bóng người bước ra khỏi khói độc, người này chính là Lý Thất Dạ, hắn đi lướt qua khói độc, không chút tổn hại, không hề bị ảnh hưởng. Ngay cả kiếp hải mà Lý Thất Dạ còn sống sót đi qua thì chút xíu khói độc này, không hề có tác dụng với hắn. Ô, nhìn thấy Lý Thất Dạ đi tới, độc mãng long giống lên, móng vuốt đánh về phía Lý Thất Dạ, muốn cào Lý Thất Dạ thành thịt vụn. Nằm xuống, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, sâu trong hai mắt tỏa ra từng luồng ánh sáng. Chỉ nghe cái rầm, chỉ thấy độc mãng long đang vồ móng về phía Lý Thất Dạ lập tức quỳ sấp trên đất, ngoan hiền như một con rắn nhỏ, không dám nhúc nhích. Nhìn thấy độc mãng long hung mãnh bỗng dưng quỳ sấp trên đất, rất nhiều người thắc mắc, ngay cả Hoàng Quyền Uy cũng không biết tại sao độc mãng long hắn nuôi lại trở nên hiền lành như vậy, lại nghe lời Lý Thất Dạ như vậy. Chỉ có Đan Vương Phong Tiếu Trần là biết, đây chính là sức mạnh chí cao. Khi tu sĩ đủ mạnh thì từng tiếng nói cử chỉ đều có thể dọa nạt hung vật. Con độc mãng long này bị dọa sợ trong nháy mắt, không phải vì độc mãng long quá yếu mà bởi vì Lý Thất Dạ quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Hoàng Quyền Uy bị dọa sợ muốn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng hắn vừa mới bỏ chạy thì hai chân đạp không khí, bị Lý Thất Dạ nắm cổ nhấc lên cao. Hiền Nghị huynh, cứu, cứu mạng với. Hoàng Quyền Uy sợ bể mật hét lên, vội vàng cầu cứu Ngũ Hiền Nghị. Đổi lại là ngày trước thì nhân vật như Ngũ Hiền Nghị ngay cả tư cách lên tiếng trước mặt Hoàng Quyền Uy cũng chẳng có. Thế nhưng hiện tại lại ngang hàng với hắn. Hơn nữa lúc Hoàng Quyền Uy đối mặt sinh tử cũng nghĩ ngay tới việc cầu cứu hắn. Dừng tay. Cuối cùng Ngũ Hiền Nghị quát lạnh. Ngay trước Ngũ Hiền Nghị chỉ là một gã đệ tử bình thường ở Trường Sinh Đạo Thống. Thế nhưng sau khi đi theo sư huynh ôm bắp đùi lớn thì mọi chuyện đều thay đổi. Thậm chí khi vào Hoàng Thất Vạn Thọ Quốc, rất nhiều vạn thọ thân vương khách khí với hắn, tôn kính hắn. Trước đây hắn còn chẳng có tư cách nhìn thấy những thân vương này, cho dù nhìn thấy thì hai chân cũng phát run. Sau khi được đãi ngộ như vậy, tự tin của Ngũ Hiền Nghị bành trướng hơn bao giờ hết. Theo hắn thấy, chỗ dựa của hắn là vô địch khắp thế gian, bất luận môn phái truyền thừa hay bất luận cường giả nào ở vạn thống giới, cũng phải nể mặt bọn họ. Vì vậy sau khi ôm được bắp đùi này, bọn họ có thể hoành hành bốn phía. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này Ngũ Hiền Nghị cũng sợ mất hồn mất vía, thế nhưng nghĩ tới chỗ dựa của mình, nghĩ tới những ngày qua không ai không nể mặt, không ai không tôn kính mình ba phần, để cho lá gan của Ngũ Hiền Nghị lớn hơn. Dù sao hắn cũng là người có chỗ dựa, hắn không tin Trường Sinh Cốc không nể mặt hắn. Có gì muốn nói hả? Bị Ngũ Hiền Nghị quát dừng tay, Lý Thất Dạ vẫn tóm cổ Hoàng Quyền Uy, cười tủm tỉm. Ta ra lệnh cho ngươi, lập tức buông Hoàng huynh xuống. Ngũ Hiền Nghị nghiêm mặt, hất mặt lên trời, dáng vẻ khí thế khiếp người. Nếu như không buông thì sao? Lý Thất Dạ mỉm cười. Không buông. Ngũ Hiền Nghị hai mắt nghiêm lại, nói lạnh lùng, không nể mặt mũi của ta thì sau này ngươi sẽ phải nếm mùi. Đến khi đó ngay cả Trường Sinh Cốc cũng không thể bảo vệ ngươi. Nhớ tới ngày trước ở trước mặt Trường Sinh, Cốc hắn chỉ là một tên đệ tử bé nhỏ không đáng kể tới. Bây giờ có cơ hội đạp lên Trường Sinh Cốc, khiến cho lòng tự tin cùng lòng hư vinh của Ngũ Hiền Nghị bành trướng vô hạn. Nói như vậy, nhà ngươi có bản lĩnh thông thiên. Lý Thất Dạ đánh giá Ngũ Hiền Nghị. Cười nói, thế nhưng tại sao ta lại nhìn không ra ngươi có bản lĩnh thông thiên nhỉ? Theo ta thấy thì ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, đạo hạnh nông cạn, ngay cả đệ tử bình thường của Trường Sinh Cốc cũng không bằng. Câu nói này của Lý Thất Dạ chọc vào chỗ đau trong lòng của Ngũ Hiền Nghị. Hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi, cũng không phải là thiên tài nên đạo hạnh vốn nông cạn. Bây giờ hắn có thể dương oai diệu võ là nhờ ôm được bắp đùi mà thôi. Bây giờ bị vạch trần trước mặt mọi người, giống như bộ mặt xấu xí nhất của hắn bị bại lộ trước mặt mọi người, khiến hắn vô cùng lúng túng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vạch trần Ngũ Hiền Nghị, không ít người phải mừng thầm. Bởi vì trước đây Ngũ Hiền Nghị không khác gì những đệ tử bình thường như bọn họ. Thế nhưng sau khi hắn ôm được bắp đùi thì coi thường bạn cũ bọn họ, vì vậy rất nhiều người cảm thấy gai mắt hắn lâu rồi. Ngũ Hiền Nghị nhất thời đỏ mặt, tức giận run cầm cập. Hắn nghiêm mặt lại, hừ lạnh, lớn tiếng nói rằng, cho dù đạo hạnh của ta nông cạn, thế nhưng có những người ngươi vĩnh viễn không thể trêu chọc nổi. Đừng nói ngươi mà ngay cả toàn bộ Trường Sinh đạo thống cũng không trêu chọc nổi. Người ta không trêu chọc nổi. Lý Thất Dạ cười đậm, nói rằng, khắp thế gian này, người ta trêu chọc không nổi rất hiếm thấy. Người này làm ta hứng thú rồi, vì vậy ta càng muốn trêu chọc. Khuyên ngươi đừng nên làm vậy, bằng không thì... Ngũ Hiền Nghị nghiêm mặt lại. Thế nhưng Ngũ Hiền Nghị còn chưa nói xong thì chỉ nghe rắc một cái, Hoàng Quyền Uy còn chưa kịp kêu thảm thì đã biến thành xương máu. Hoàng Quyền Uy thực sự chết oan uổng, còn chưa kịp phản ứng thì đã chết queo, thậm chí còn không hiểu vì sao mà chết. Nhìn thấy Hoàng Quyền Uy biến thành xương máu, Ngũ Hiền Nghị há miệng thật to. Ngay cả Hoàng đế Vạn Thọ Quốc khi nhìn thấy hắn thì cũng rời khỏi Long ỷ, đích thân tới đón hắn. Bây giờ Lý Thất Dạ không thèm nể mặt mũi hắn, khiến hắn đờ người, ngây ngốc đứng tại chỗ. Nếu như trên thế gian này thật sự có người mà ta không trêu chọc nổi, thì ta trùng hợp rất muốn trêu chọc. Sau khi Lý Thất Dạ biến Hoàng Quyền Uy thành xương máu thì vỗ tay một cái, nói hời hợt. Lúc này Lý Thất Dạ cười nhạt đi về phía Ngũ Hiền Nghị. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi về phía mình, Ngũ Hiền Nghị giật mình, lùi về sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Ngũ Hiền Nghị hét lớn. Ngươi nói thử xem. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Lâu lắm ta không giết người, đột nhiên có chút ngứa tay, cho nên muốn hoạt động tay chân một chút. Ngươi đừng có làm bậy. Ngũ Hiền Nghị mặt mày trắng tái, quát lớn lên. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết Lý Thất Dạ mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu như ta làm bậy thì sao hả? Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi phải biết rằng, tuy ta chỉ có một mình, thế nhưng Chu sư huynh của ta chính là tông đồ. Ngươi mà dám đụng tới ta thì sư huynh của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngũ Hiền Nghị quát lớn. Tông đồ là gì? Ăn ngon không? Lý Thất Dạ không thèm quan tâm. Ngũ Hiền Nghị hoàn toàn biến sắc, kêu lớn lên, Chu sư huynh chính là tông đồ dưới trướng Mộc thiếu chủ, được Mộc thiếu chủ coi trọng. Ngươi nên biết, chúng ta là người của Mộc thiếu chủ, nếu như ngươi mà giết ta thì chính là đối nghịch với Mộc thiếu chủ. Mộc thiếu chủ đáng sợ như thế nào, không cần ta nhiều lời thì chắc ngươi cũng biết rõ. Cuối cùng Ngũ Hiền Nghị cũng nhắc ra chỗ dựa sau lưng hắn. Lúc này hắn rất sợ, không thể không nói ra tên gọi của chỗ dựa hù dọa Lý Thất Dạ. Sau khi Ngũ Hiền Nghị nói ra tên gọi của chỗ dựa thì cường giả thế hệ trước biến sắc. Lão tổ thế gia, trưởng môn đại giáo thì nghiêm mặt lại. Ngay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng phải nghiêm mặt. Nhất là khi Ngũ Hiền Nghị nói ra Mộc thiếu chủ, rất nhiều người cảm thấy rét lạnh trong lòng. Thế nhưng cũng có nhiều người không biết Mộc thiếu chủ. Phần lớn người trẻ tuổi chỉ biết Ngũ Hiền Nghị đi theo sư huynh Chu Chí Khôn, của hắn tìm được chỗ dựa rất lợi hại, ôm được bắp đùi to, ngay cả đại giáo cương quốc cũng phải nể mặt hắn ba phần. Mộc thiếu chủ là thần thánh phương nào? Có vãn bối nhỏ giọng hỏi trưởng bối của mình. Xuyệt! Có trưởng bối ra hiệu cho vãn bối của mình im lại, thấp giọng nói, không thể nói, cũng không thể nhắc, đây là một nhân vật không thể nhiều chuyện. Mộc thiếu chủ! Chưa từng nghe tới. Họ Mộc là cái giống gì? Lý Thất Dạ hời hợt, cười nói. Ngươi chết chắc rồi. Lần này Ngũ Hiền Nghị hoàn toàn biến sắc, kêu lớn, ngươi dám khinh nhờn Mộc thiếu chủ như vậy, tội đáng muôn chết, không thể tha thứ. Lời này truyền vào tai Mộc thiếu chủ, chắc chắn sẽ diệt cửu tộc. Hiện tại Ngũ Hiền Nghị không chỉ sợ hãi Lý Thất Dạ mà còn bị lời nói của Lý Thất Dạ dọa phát khiếp, bởi vì Lý Thất Dạ dám khinh nhờn Mộc thiếu chủ. Nếu như lời này lọt vào tai Mộc thiếu chủ thì Mộc thiếu chủ nhất định sẽ nổi giận. Một khi Mộc thiếu chủ nổi giận, hậu quả khó mà tưởng nổi. Thế nhưng Ngũ Hiền Nghị còn chưa nói hết thì Lý Thất Dạ chớp lóe, cần cổ của Ngũ Hiền Nghị bị Lý Thất Dạ tóm lấy, cả người bị Lý Thất Dạ nhấc lên. Khinh nhờn. Lý Thất Dạ nói thảnh thơi, cái gì gọi là khinh hờn? Chúng thần ở Cửu Thiên Thập Địa dám bất kính với ta, đó mới là khinh nhờn. Một con sâu kiến mà cũng dám nhắc tới hai chữ khinh nhờn trước mặt ta ư? Mộc thiếu chủ gì chứ, ngay cả tư cách quỳ liếm giày trước mặt ta cũng không có, thì nói gì tới hai chữ khinh nhờn? Ngươi, các ngươi mau ngăn cản tên điên này. Nếu không tới khi đó toàn bộ Trường Sinh đạo thống sẽ gặp xui xẻo. các ngươi cũng biết Mộc thiếu chủ đáng sợ như thế nào. Một khi Mộc thiếu chủ tức giận thì Trường Sinh, đạo thống sẽ biến thành tro bụi ngay tức khắc. Đối mặt với nụ cười giống như ác ma của Lý Thất Dạ, Ngũ Hiền Nghị sợ đái ra quần, hồn vía lên mây. Nghe Ngũ Hiền Nghị nói như vậy, không ít trưởng lão thế gia, trưởng môn đại giáo biến sắc. Chuyện này thật sự có chút khả năng xảy ra. Công tử, lùi một bước trời cao biển rộng. Có một số việc không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Có một vị nguyên lão thế gia ho khan một tiếng, khuyên can Lý Thất Dạ. Đúng vậy, lùi một bước trời cao biển rộng. Dù sao Mộc thiếu chủ cũng là người tới từ phía trên, chúng ta nhiều hơn một chuyện thì chi bằng bớt đi một chuyện. Có một vị lão tổ thế gia cũng lên tiếng khuyên. Trái lại người có quyền cao chức trọng nhất ở hiện trường là Đan Vương Phong Tiếu Trần, lại không lên tiếng. Hắn biết rõ cá tính của Lý Thất Dạ. Một người không kiêng kỵ khiêu chiến thẳng mặt toàn bộ vạn thống giới, thì chỉ một Mộc thiếu chủ không hù dọa được hắn. Ngươi nghe thấy rồi chứ? Nếu như ngươi thật sự suy nghĩ cho Trường Sinh đạo thống thì lập tức thả ta ra, như vậy ta còn có thể nói đỡ đôi lời trước mặt Mộc thiếu chủ. Như vậy không chỉ bảo vệ được Trường Sinh, đạo thống mà thậm chí còn có được lợi ích khổng lồ. Nói không chừng ngày sau ngươi sẽ đi lên phía trên, nếu như có Mộc thiếu chủ chống lưng thì ngươi có thể hoành thành bốn phương tám hướng. Ngũ Hiền Nghị lớn tiếng nói ngay. Ngũ Hiền Nghị không chỉ uy hiếp Lý Thất Dạ mà còn dụ dỗ Lý Thất Dạ. Há, nói như vậy Mộc thiếu chủ có bản lĩnh rất lớn. Lý Thất Dạ cười đậm. Khi Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ chịu thua. Một vài nguyên lão thế gia thở phào, cảm thấy Lý Thất Dạ chịu thua mới tốt. Thế nhưng Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược lập tức biết chuyện lớn không ổn. Khi Lý Thất Dạ cười đậm thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Điều này có nghĩa sẽ có người sẽ chết. Đương nhiên rồi. Ngũ Hiền Nghị không biết rằng sắp chết tới nơi, lớn tiếng nói rằng, Mộc thiếu chủ là thiên thần giáng lâm, xuất thân dòng dõi thần linh vô thượng, càng là thiên chi kiêu tử, thế gian này không ai có thể sánh bằng. Thượng giới Mộc gia thì càng quyền khuynh vạn thế, thủy tổ, chân đế xuất hiện lớp lớp, quét ngang tam tiên giới. Răng rắc, Ngũ Hiền Nghị còn chưa khoác lác xong thì đã bị Lý Thất Dạ vặn gãy cổ. Ngươi thật sự dám giết ta. Cần cổ bị vặn gãy, Ngũ Hiền Nghị còn sót lại một hơi thở, sợ hãi hét lên. Có gì không dám giết? Lý Thất Dạ nói hời hợt, nếu như ông trời có con thì ta cũng không buông tha, huống chi chỉ là một con sâu kiến. Bùm một tiếng. Lý Thất Dạ vừa nói xong, Ngũ Hiền Nghị biến thành xương máu, ngay cả cạn thịt cũng không còn. Đáng tiếc không thể để ngươi nhắn lời tới Mộc thiếu chủ gì gì đó. Lý Thất Dạ phủi tay, nói hời hợt, đáng lẽ định để ngươi đi chuyển lời đến hắn, sau này gặp phải ta, thế giới rộng bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Bằng không thì ta sẽ chặt đầu hắn treo lên trên trời. Trong nhất thời, hiện trường cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người rít lạnh. Lý Thất Dạ làm như vậy là muốn tuyên chiến với Mộc thiếu chủ nha. Ở vạn thống giới, có ai mà không nể mặt Mộc thiếu chủ chứ? Đừng nói đại giáo cương quốc mà ngay cả một đạo thống cũng phải nể mặt Mộc thiếu chủ, bởi vì lai lịch của Mộc thiếu chủ quá đáng sợ. Công tử, nghe nói Mộc thiếu chủ xuống đây từ đế thống giới. Ở trên kia hắn có lai lịch rất lợi hại, có nhân vật vô địch bảo vệ, nghe nói có thể dễ dàng tiêu diệt một đạo thống. Có một vị lão tổ thế gia nhỏ giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Chuyện tốt nha. Lý Thất Dạ cười nói, giết tiểu bối mãi cũng thấy ngại, nói không chừng người khác sẽ cười ta ỷ mạnh hiếp yếu. Đến Mộc thiếu chủ gì gì đó, đến dòng dõi thần linh gì gì đó, đến chân đế vô địch hay thủy tổ gì gì đó thì mới thú vị. Chém một Mộc thiếu chủ quá xuống cấp. Tiêu diệt dòng dõi thần linh, tàn sát 180 tên chân đế thì mới đã nghiền. Bằng không, tam tiên giới có mấy ai biết tới uy danh đệ nhất hung nhân của ta chứ? Lý Thất Dạ nói rất hời hợt thế nhưng người nghe lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía, ai ai cũng líu lưỡi. Trong nhất thời, mọi người không biết Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri hay là có bản lĩnh đó. Thế nhưng mọi người đều cảm thấy Lý Thất Dạ ăn nói quá mạnh miệng, quá không biết trời cao đất rộng. Được rồi, bây giờ còn có ai có ý kiến nữa không? Còn có vị bằng hữu nào phản đối ta thắp nén nhang thứ nhất không? Nếu như có thì đứng ra tâm sự một lát. Lý Thất Dạ cười nhạt. Con người của ta không có ưu điểm gì tốt cả. Ưu điểm lớn nhất chính là biết nghe khuyên can. Hoan nghênh mọi người tới góp ý, hoan nghênh mọi người tới phản đối. Nhất thời mọi người nhìn nhau, bây giờ còn ai dám đứng ra phản đối hắn nữa chứ? Kết cục của Trương Nham, Hồ Thanh Ngưu, Hoàng Quyền Uy, Ngũ Hiền Nghị chính là ví dụ tốt nhất. Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu coi như may mắn, không rơi vào kết cục biến thành tro bụi như Hoàng Quyền Uy cùng Ngũ Hiền Nghị. Đại sư huynh, xin mời thắp nhang. Lúc này không còn ai dám hé răng nữa, đệ tử Trường Sinh Cốc lập tức dẫn đường Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, mỗi bước 10 bậc, tự tại thản nhiên, khác hẳn với con người vừa rồi. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đi theo phía sau. Đi chưa được mấy bước thì Lý Thất Dạ quay đầu lại, nhìn tất cả mọi người ở hiện trường, hời hợt cười nói thô bỉ một chút, bây giờ quỳ liếm Trường Sinh Cốc thì vẫn còn kịp. chờ khi ta quét ngang cửu thiên thập địa, thì tới khi đó muốn quỳ liếm thì cũng không tới phiên các ngươi. Vừa nói xong thì đi vào Mao Lư. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ đi vào Mao Lư, nhất thời trầm mặc. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, lúc này không ít người bắt đầu dao động. Vạn Thọ Quốc như mặt trời ban trưa, vũ lực cực mạnh, vượt trên cả Trường Sinh Cốc, thậm chí rất có tư thế quét ngang Trường Sinh Đạo Thống. Cũng chính vì vậy rất nhiều người mới do dự. Hơn nữa Trường Sinh Cốc luôn điệu thấp, khiến mọi người lung lay, đoán rằng Trường Sinh Cốc thật sự sa sút. Thế nhưng thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ lại thình lình xuất hiện, bá đạo hung mãnh, lập tức quét sạch bầu trời u ám bao trùm phía trên Trường Sinh Cốc. Dường như trong khoảnh khắc này, không ít người nhìn thấy hy vọng ở Trường Sinh Cốc. Vào lúc này, rất nhiều người cảm thấy lung lay. Có lẽ Vạn Thọ Quốc không mạnh như tưởng tượng, mà Trường Sinh Cốc cũng chưa hẳn đã suy yếu như bên ngoài đã đồn. Đang tiếng chuông vang lên, vừa xa xưa vừa vang dội. Sau khi Lý Thất Dạ thắp nén nhang thứ nhất thì tiếng chuông truyền khắp Dực Lư, biểu thị đại điển tế tự của Trường Sinh Đạo Thống sắp sửa bắt đầu. Sau khi nén nhang đầu tiên được thắp thì tiếng chuông du dương vang khắp Dực Lư. Nghe thấy tiếng chuông này, các tu sĩ cường giả đến từ các môn phái ở Trường Sinh Đạo Thống phấn chấn. Mọi người biết, đại điển tế tự đã bắt đầu, Trường Sinh Đạo Thống sẽ bước sang một thời đại mới. Đổi lại là ngày trước thì bầu không khí còn lâu mới hối hả như thế này. Dù sao thì đại điển tế tự ngày trước cũng không có nhiều thay đổi, Trường Sinh Cốc vẫn thống trị Trường Sinh Đạo Thống, Trường Sinh Đạo Thống vẫn là một truyền thừa như trước. Thế nhưng mọi người biết đại điển tế tự lần này Trường Sinh Đạo Thống sẽ lật trời, Vạn Thọ Quốc sẽ đoạt quyền. Dưới thời cuộc như vậy, các môn phái truyền thừa ở Trường Sinh Đạo Thống mang nhiều tâm trạng khác nhau, có người chờ đợi, có người lo lắng, cũng có người thấp thỏm không yên. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc đích thân tới, thay mặt Trường Sinh Đạo Thống gặp mặt các đại biểu từ khắp vạn thống giới, còn cùng Dương Minh tán nhân thảo luận kế hoạch tương lai. Ngay khi tiếng chuông vừa vang không lâu thì tin tức như trên truyền khắp Dực Lư. Không biết có ai cố ý lan tin hay không, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi thì tin tức quét khắp Dực Lư như bão táp. Nghe được tin tức này, các tu sĩ cường giả tới từ các môn phái ở Trường Sinh Đạo Thống phải rùng mình, rít lạnh một tiếng. Cho dù có đại biểu của đạo thống khác tới tham gia đại điển tế tự của Trường Sinh Đạo Thống thì cũng nhất định phải do Trường Sinh Cốc tiếp đãi. Dù sao Trường Sinh Cốc thống trị Trường Sinh Đạo Thống, chỉ có Trường Sinh Cốc mới có quyền đại biểu cho Trường Sinh Đạo Thống. Bây giờ Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lại vượt qua Trường Sinh Đạo Thống gặp mặt các đại biểu đạo thống của vạn thống giới. Như vậy không phải là nhiều chuyện làm thay, mà là muốn thay quyền đoạt vị. Lòng dạ Tư Mã, người qua đường cũng có thể thấy rõ. Càng khiến tu sĩ Trường Sinh Đạo Thống dùng mình đó là Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lại có thể mời được Dương Minh Tán Nhân, chuyện này có ý nghĩa rất khác biệt. Dương Minh Tán Nhân chính là giáo chủ Dương Minh Giáo, là một trong hai đại đạo nhân ở vạn thống giới cùng với Trường Sinh Chân Nhân, sâu không lường được, vô cùng mạnh mẽ. Lỡ như Dương Minh Tán Nhân thật sự đại biểu Dương Minh Giáo chống đỡ Hoàng đế Vạn Thọ Quốc thì cũng có nghĩa một khi Vạn Thọ Quốc đoạt quyền thành công, rất nhiều đạo thống ở vạn thống giới sẽ tán thành địa vị của Vạn Thọ Quốc là hợp pháp, sẽ nảy sinh đả kích rất lớn đối với Trường Sinh Cốc. Dù sao thực lực của Dương Minh Tán Nhân có thể xếp vào top 3 ở vạn thống giới, thậm chí có người cho rằng nàng là vạn thống giới đệ nhất nhân. Nếu như có thể tranh thủ được Dương Minh Giáo tán thành thì chuyện này sẽ rất khác biệt. Trường Sinh Cốc Phạm Diệu Chân cấu kết ma đạo, muốn đoạt quyền Trường Sinh Đạo Thống, bị Hồi Xuân công tử của Vạn Thọ Quốc nhìn thấu. Ngay khi tin tức Hoàng đế Vạn Thọ Quốc gặp mặt Dương Minh Tán Nhân vừa truyền ra thì một tin tức kinh thiên khác tiếp tục lan truyền. Tin tức này vừa truyền ra, Dược Lư lập tức bùng nổ, tất cả tu sĩ cường giả của Trường Sinh Đạo Thống đều kinh hãi, nhất là các trưởng lão, các lão tổ của đại giáo thế gia thì hoàn toàn biến sắc, biết rằng đại thế không ổn. Vừa rồi Hoàng đế Vạn Thọ Quốc gặp gỡ đám người Dương Minh Tán Nhân, bây giờ lại truyền ra tin tức Phạm Diệu Chân cấu kết ma đạo. Tin tức này đến quá đúng lúc, đến quá nhanh chóng. Chuyện này giống như có dự mưu, tất cả đều phát triển dựa theo kịch bản. Phạm Diệu Chân mưu phản thất bại, tất cả đệ tử bị Vạn Thọ Quốc bắt giữ điều tra, thủ phạm Phạm Diệu Chân trốn vào núi chính. Hồi Xuân công tử dẫn theo mọi người đuổi vào núi chính, thề rằng nhất định phải bắt được Phạm Diệu Chân. Trong khi mọi người chưa kịp tỉnh táo thì tin tức thứ ba lại bùng nổ khắp Dực Lư. Làm thật rồi, Vạn Thọ Quốc đã trở mặt, muốn ăn thua đủ với Trường Sinh Cốc. Ngay cả lão tổ thế gia khi nghe tin tức này cũng phải biến sắc. Phạm Diệu Chân là ai? Ai ai cũng biết nàng là đại đệ tử của Trường Sinh Chân Nhân, thường xuyên chia sẻ công việc với Trường Sinh Chân Nhân. Có thể nói mọi người ở Trường Sinh Đạo Thống đều tán thành địa vị của Phạm Diệu Chân. Bất luận đãi người hay là đãi vật, nàng luôn luôn xuất chúng. Rất nhiều người cho rằng Phạm Diệu Chân sẽ thừa kế vị trí của Trường Sinh Chân Nhân. Hôm nay Vạn Thọ Quốc bất ngờ tuyên bố Phạm Diệu Chân cấu kết ma đạo muốn xoán đại vị. Thậm chí Vạn Thọ Quốc còn muốn lấy mạng Phạm Diệu Chân. Chuyện này đúng là ăn nói vô lý, hơn nữa lại còn vượt quyền. Bất kể Phạm Diệu Chân có cấu kết ma đạo hay không, cho dù thật sự có cấu kết ma đạo thì cũng không tới lượt Vạn Thọ Quốc làm chủ, mà phải do Trường Sinh Cốc thanh lý môn hộ. Bây giờ Vạn Thọ Quốc vượt mặt Trường Sinh Cốc, ra tay với Phạm Diệu Chân, muốn bắt giữ nàng, hoàn toàn không coi Trường Sinh Cốc ra gì. Tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều sợ hãi. Bởi vì Vạn Thọ Quốc không phải đang mưu mô đoạt quyền bằng lý thuyết, cũng không phải đang trong giai đoạn thăm dò mà là trực tiếp đoạt quyền. Tuy rằng trước đó đã có nhiều dấu hiệu, thế nhưng Vạn Thọ Quốc hành động quá nhanh, giông bão tới quá bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước nào. Có thể nói ra tay giết người bất ngờ tới nổi mọi người không kịp trở tay. Diệp gia, Lưu Dục Tông, Tuyết Phi Quốc, những môn phái thế gia này cùng Phạm Diệu Chân cấu kết ma đạo, các đệ tử tới đây đều bị Vạn Thọ Quốc bắt giữ chờ điều tra. Hiện tại đại điển tế tự do Vạn Thọ Quốc tiếp quản mọi mặt. Mọi người còn chưa hết khiếp sợ bởi tin tức trước đó, thì tin tức thứ ba lại truyền tới. Vừa nghe tin tức này, rất nhiều tu sĩ Trường Sinh đạo thống cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì những thế gia như Diệp gia, Tuyết Phi Quốc là những truyền thừa đáng tin cậy ủng hộ Trường Sinh Cốc, những môn phái truyền thừa này luôn tùy tùng Trường Sinh Cốc, có thể nói họ đều là lính cũ. Bây giờ Vạn Thọ Quốc bắt giam đệ tử đang ở Dược Lư của những môn phái truyền thừa này, một lưới bắt hết, không chừa một ai, không chỉ đoạt quyền mà còn bài trừ dị kỷ, đồng thời suy giảm sức mạnh của Trường Sinh Cốc. Nghe những môn phái tùy tùng Trường Sinh Cốc bị bắt giam, rất nhiều môn phái truyền thừa ở Trường Sinh đạo thống cảm thấy bị uy hiếp, nhất là những môn phái truyền thừa không có thực lực mạnh mẽ. Lúc này bọn họ không thể không lựa chọn, là nên chọn đứng về phía Trường Sinh Cốc, hay là nên chọn phụ thuộc Vạn Thọ Quốc. Đại điển tế tự sẽ tổ chức vào ngày mai, bất kỳ môn phái nào của Trường Sinh đạo thống cũng đều có tư cách tham gia, đại điển sẽ do Hoàng đế Vạn Thọ Quốc chủ trì. Bệ hạ sẽ liên hợp mọi người lại cuốn sạch khói độc, trả lại bầu trời trong sáng cho Trường Sinh đạo thống. Lúc này, cuối cùng Vạn Thọ Quốc cũng thả ra tin tức. Những tin tức trước đó được lan truyền bằng nhiều cách khác nhau thế, nên không thể xác định thật giả. Thế nhưng tin tức do chính bản thân Vạn Thọ Quốc tuyên bố thì khác hẳn, nó có nghĩa Vạn Thọ Quốc đang có được đại thế. Quá nhanh rồi, giông bão tới trong nháy mắt. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi thì Vạn Thọ Quốc đã đoạt quyền thay thế Trường Sinh Cốc, chủ trì đại điển. Quá thần tốc, quá thô bạo. Tuy rằng rất nhiều người đều đoán được Vạn Thọ Quốc sẽ đoạt quyền, thế nhưng rất nhiều người cảm thấy chuyện này diễn ra quá nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã thay thế Trường Sinh Cốc chủ trì đại điển, quá chấn động lòng người. Vạn Thọ Quốc có đủ thực lực thay thế Trường Sinh Cốc không? Có cường giả thế hệ trước phỏng đoán. Dù sao Trường Sinh Cốc đã thống trị Trường Sinh đạo thống vô số năm tháng, trải qua biết bao mưa bão mà vẫn sừng sững không ngã. Hơn nữa tới giờ vẫn chưa ai biết rõ nội tình của Trường Sinh Cốc sâu cạn bao nhiêu. Rất có thể. Mấy thời đại gần đây Vạn Thọ Quốc đều luôn tích lũy chờ ngày sử dụng, thực lực mạnh mẽ như mặt trời ban trưa. Vạn Thọ Quốc võ lực hơn người, không có đối thủ. Trường Sinh Cốc tuy đan, dược, y thế gian không ai sánh bằng, thế nhưng võ lực lại không phải là sở trường của Trường Sinh Cốc. Có thế gia lão tổ dao động, muốn nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc. Dù sao mấy thời đại gần đây Trường Sinh Cốc điệu thấp tới mức sắp khiến mọi người quên hẳn. Mọi người đều cảm thấy Trường Sinh Cốc đã suy yếu, là mặt trời sắp lặn, không còn là Trường Sinh Cốc năm xưa nữa. Nhất là khi đối mặt với Vạn Thọ Quốc hùng hổ dọa người thì Trường Sinh Cốc luôn có thái độ nhún nhường, khiến cho mọi người cảm thấy Trường Sinh Cốc đã hết thời, võ lực đã bị Vạn Thọ Quốc bỏ xa. Nhật Hành Môn tình nguyện giúp Vạn Thọ bệ hạ cử hành đại điển tế tự. Vạn Thọ Quốc vừa thả ra tin tức không lâu thì có môn phái lập tức nương nhờ. Phạm Liên Bảo cũng tình nguyện giúp Vạn Thọ bệ hạ. Hoàng Hà Đảo cũng tình nguyện giúp Vạn Thọ bệ hạ. Trong nhất thời, không ít môn phái truyền thừa chưa tỏ thái độ vội vàng nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc khiến cho bầu không khí của Vạn Thọ Quốc thay đổi. Nhiều môn phái nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc như vậy, khiến cho danh tiếng của Vạn Thọ Quốc bành trướng, khiến cho Trường Sinh Cốc càng có vẻ suy sụp. Trường Sinh Cốc thật sự xong rồi sao? Lẽ nào Trường Sinh chân nhân thật sự trọng thương bỏ mình rồi sao? Nhìn thấy nhiều môn phái truyền thừa vội vàng đứng theo phe Vạn Thọ Quốc như vậy mà Trường Sinh Cốc vẫn im lặng như cũ, làm cho những môn phái truyền thừa kiên định chống đỡ Trường Sinh Cốc phải lo lắng. Trường Sinh Cốc đã xuống dốc, Trường Sinh đạo thống muốn phục hưng thì nhất định phải chọn người cầm quyền mới. Lúc này, một vài môn phái truyền thừa nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc bắt đầu đính chính thay Vạn Thọ Quốc. Nói không sai, nếu như cứ để Trường Sinh Cốc thống trị Trường Sinh đạo thống thì chắc chắn đạo nguyên sẽ khô cạn, đạo thổ sẽ đổ nát. Khi đó ngàn tỷ sinh linh đều trở thành người không nhà để về. Vì suy nghĩ cho lợi ích của ngàn tỷ sinh linh, Trường Sinh đạo thống nên do Vạn Thọ Quốc thống trị. Phục hưng Trường Sinh đạo thống, khởi đầu từ Vạn Thọ Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đủ kiểu khẩu hiệu vang khắp Dực Lư, thậm chí là vang khắp Trường Sinh đạo thống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đủ kiểu hô hào truyền khắp Dực Lư. Nhất là những môn phái truyền thừa nương nhờ Vạn Thọ Quốc thì càng cổ súy Vạn Thọ Quốc, muốn hợp pháp hóa chuyện đoạt quyền soán vị của Vạn Thọ Quốc. Trường Sinh Cốc thật sự sa sút rồi sao? Lúc này, ngay cả những môn phái truyền thừa kiên định ủng hộ Trường Sinh Cốc nhìn thấy Trường Sinh Cốc không có động tĩnh thì cũng phải lo lắng. Phạm Diệu Chân trốn sâu vào núi, trốn trong mây mù. Hồi Xuân công tử đã leo lên đỉnh núi chính cắt đường tháo lui của Phạm Diệu Chân, còn miệng núi chính thì bị lão tổ Vạn Thọ Quốc phong tỏa. Bắt được Phạm Diệu Chân chỉ là chuyện sớm muộn. Khi lòng người hoang mang, bên trong Dực Lư lại có người tuồn tin mới hòng lớn mạnh uy danh của Vạn Thọ Quốc. E rằng đại thế đã định, Trường Sinh Cốc thật sự sa sút rồi. Có trưởng lão mặt mày trắng tái, thì thào rằng, Trường Sinh đã chết, Vạn Thọ phải lập. Trong nhất thời, khẩu hiệu này truyền khắp Dực Lư, khiến cho rất nhiều người cảm thấy không an toàn. Một đám sâu kiến mà thôi. Giữa tiếng hô hào dồn dập, một âm thanh thản nhiên vang lên. Âm thanh này rất hời hợt, vang vọng khắp Dực Lư. Trên đại điển tế tự, ta sẽ lấy đầu của tất cả kẻ phản bội treo trên núi chính tế bái tiên hiền. Âm thanh thản nhiên này tuy không lớn thế nhưng lại truyền khắp Dực Lư, truyền rõ vào tai của từng người một. Lời nói này khí phách hơn khẩu hiệu đoạt quyền của Vạn Thọ Quốc biết bao nhiêu lần. Nói thẳng rằng sẽ lấy đầu của kẻ địch, không coi Vạn Thọ Quốc ra gì. Nhất là thái độ nhẹ như mây gió lại càng khí phách, nhìn xuống vạn giới, chỉ có ta là vô địch. Lời nói khí phách này vừa thốt, toàn bộ Dược Lư yên tĩnh lại. Ngay cả những môn phái truyền thừa vừa hô hào cũng trầm mặc lại. Là đại sư huynh của Trường Sinh Cốc, thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh chân nhân. Có người nhận ra âm thanh này, bật thốt rằng, thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh chân nhân. Trường Sinh Cốc cuối cùng cũng tỏ rõ thái độ rồi. Có lão tổ thì thào. Tuy rằng thanh danh của vị thủ tịch đại đệ tử này thua kém Hồi Xuân công tử, thậm chí còn không bằng cả Phạm Diệu Chân. Thế nhưng vị thủ tịch đại đệ tử này lại tỏ thái độ vào lúc này thì khác hẳn. Dù sao vị trí thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh chân nhân cũng không thể coi thường, lời hắn nói cũng có nghĩa đại biểu cho thái độ của Trường Sinh Cốc. Vừa rồi những môn phái truyền thừa nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc còn hô hào rằng Trường Sinh đã chết, Vạn Thọ phải lập. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ vừa nói một câu nói bá đạo như vậy thì những môn phái truyền thừa này lập tức im bặt. Cho dù Trường Sinh Cốc thật sự sa sút, thì nó cuối cùng vẫn là chính thống của Trường Sinh Cốc, là truyền thừa thật sự của Dược Tiên. Quan trọng hơn là, Trường Sinh Cốc thống trị Trường Sinh Đạo Thống vô số năm tháng, địa vị của nó ở Trường Sinh Đạo Thống đã thâm căn cố rễ, không thể lay chuyển trong nhất thời nửa khắc được. Kẻ phản bội, phải bị tiêu diệt. Khi những kẻ hô hào trầm mặc thì một giọng nói ra nua vang khắp Dược Lư, người này nói chậm, Trường Sinh Đạo Thống chỉ có thể do Trường Sinh Cốc trông coi, ai dám tiếm quyền, người người chu diệt. Giọng nói già nua này vang vọng khắp Dực Lư, âm vang mạnh mẽ, nói năng khí phách. Đan Vương, Phong lão tiền bối. Nghe thấy giọng nói già nua này, rất nhiều tu sĩ ở Dực Lư chấn động. Bách Đan Môn trợ giúp Trường Sinh Cốc. Lúc này tất cả mọi người tỉnh táo lại, thì thào rằng, Đan Vương thật sự giúp đỡ Trường Sinh Cốc. Trước đó mọi người chỉ nghe Đan Vương Phong Tiếu Trần, dẫn dắt Bách Đan Môn hiệu chung với thủ tịch đại đệ tử. Bây giờ Đan Vương Phong Tiếu Trần tỏ thái độ trước mặt mọi người. Xem ra lời đồn là đúng. Trường Sinh Cốc dù sao cũng là kẻ thống trị Trường Sinh Đạo Thống chúng ta, dù sao cũng là chính thống. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn thấy Đan Vương đại biểu Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc, một vài lão tổ đại giáo không hề bất ngờ. Đồng thời có rất nhiều người chấn động, nhất là những môn phái truyền thừa nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc thì càng thấp thỏm lo lắng. Nếu như không tính Trường Sinh Cốc, bằng thực lực, Vạn Thọ Quốc nếu xưng đệ nhất thì Bách Đan Môn có tư cách xưng đệ nhị. Hiện tại Bách Đan Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc thành thử Trường Sinh, Cốc có được sức mạnh mà không một ai có thể xem nhẹ. Huống chỉ Đan Vương kết bạn khắp thiên hạ, bất luận là Lão Tổ Dương Minh Giáo hay là Bất Hủ Chu Tương, Võ Đỉnh thì cũng đều có giao tình sâu nặng với Đan Vương. Một khi Đan Vương đứng ra, sức hiệu triệu của hắn không thể xem nhẹ, sức ảnh hưởng của hắn cực kỳ lớn lao. Đan Vương ủng hộ Trường Sinh, Cốc làm cho những môn phái truyền thừa kiên định đứng về phía Trường Sinh. Cốc như uống được thuốc an thần. Phong huynh, thời thế thay đổi, gió mây khó lường, cẩn thận lời nói. Ngay khi Đan Vương Phong Tiếu Trần đại biểu Bách Đan, môn ủng hộ Trường Sinh Cốc thì một giọng nói vang lên trong Dược Lư. Người nói là một ông lão uy thế người ngợi, mình mặc chiến y, khí thế bẽ nghễ cửu thiên thập địa của hắn khiến con người ta phải sợ hãi, khí thế nuốt chửng sơn hà của hắn khiến con người ta phải kính nể. Lão tổ Tông Thái Gia, Hạo Chiến lão tổ. Nhìn thấy ông lão này lộ diện, không ít người thầm giật mình. Hạo Chiến lão tổ cũng tới. Nhìn thấy lão nhân này, ngay cả cường giả thế hệ trước, ngay cả lão tổ thế gia cũng phải rùng mình. Ông lão này tên Thái Đại Vĩ, là lão tổ Tông Thái Gia, được mọi người gọi là Hạo Chiến lão tổ. Hắn cùng Đan Vương là hai đại lão tổ của Trường Sinh Cốc. Đan Vương nổi tiếng hậu thế nhờ đan đạo, còn Hạo Chiến lão tổ thì nổi tiếng nhờ võ đạo. Hạo Chiến lão tổ là một vị chân thần cửu trọng thiên, đồn rằng có thể đã thành tựu bất hủ. Tuy rằng có một vài thế gia hoặc quốc gia có nội tình sâu dày, cũng có chân thần đăng thiên, thậm chí còn là chân thần cửu trọng thiên hay tồn tại bất hủ. Thế nhưng phần lớn những lão tổ này đều không phải là chân thần đăng thiên hay tồn tại bất hủ của thời đại này. Bọn họ đều là chân thần đăng thiên của quá khứ. Thậm chí cho dù bọn họ có còn sống, thì cũng không ở lại vạn thống giới nữa mà đã đi lên đế thống giới từ lâu rồi. Còn Hạo Chiến lão tổ thì khác. Hắn là chân thần đăng thiên của thời đại này, hơn nữa còn là một vị chân thần đăng thiên cửu trọng thiên. So với những tồn tại bất hủ hay chân thần đăng thiên không thuộc thời đại này thì Hạo Chiến lão tổ có được tinh lực dồi dào hơn, cũng có tuổi thọ lâu dài hơn. Vì vậy, cho dù chân thần cửu trọng thiên của những thế gia khác xuất thế, thế nhưng nếu như bọn họ không thuộc thời đại này, thì không hề có ưu thế khi quyết chiến với Hạo Chiến lão tổ, thậm chí còn không thể tranh tài nổi. Hạo Chiến lão tổ chính là chân thần cửu trọng thiên đương thời duy nhất của Trường Sinh đạo thống. Cũng chính vì vậy hắn mới nổi danh ngang với Đan Vương, được tôn xưng là một trong hai đại lão tổ. Hiện tại Hạo Chiến lão tổ bất ngờ lên tiếng, rất nhiều người phải nín thở. Những tu sĩ thế hệ trước nghe được câu nói này của Hạo Chiến lão tổ thì biết rằng Hạo Chiến lão tổ đứng về phía Vạn Thọ Quốc, ủng hộ Vạn Thọ Quốc. Vượt đội lớp người, đại nghịch bất đạo, chết không hết tội. Nghe Hạo Chiến lão tổ nói vậy, thái độ của Đan Vương Phong Tiếu Trần vẫn vô cùng kiên định, nói chuyện rất có khí phách. Trong nhất thời, mọi người biết rằng một trận bão táp đáng sợ sẽ bao trùm lên Trường Sinh đạo thống. Sau khi Phong Tiếu Trần tỏ thái độ lần thứ hai thì Hạo Chiến lão tổ không nói thêm gì khác, Dược Lư thoáng vẻ trầm mặc. Dư Nghiệt phản bội cấu kết ma đạo mà lại còn dám ăn nói ngông cuồng. Đúng lúc này, Vạn Thọ Quốc cuối cùng cũng tỏ thái độ. Tiếng nói của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc truyền khắp Dược Lư, lạnh lùng quát rằng, bản tọa sẽ thay Trường Sinh đạo thống dọn sạch kẻ phản bội, phục hưng Trường Sinh đạo thống. Trên đại điển tế tự ngày mai, các ngươi quỳ sẵn chờ ta chặt đầu. Bằng không, tiêu diệt Vạn Thọ Quốc của các ngươi. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc còn chưa dứt lời, thì lời nói của Lý Thất Dạ đã truyền khắp bầu trời Dược Lư, chặn lời của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Nghe lời nói cực kỳ bá đạo như vậy, rất nhiều người nhìn nhau. Xem ra thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc không phải là người hiền lành. Đối mặt với Vạn Thọ Quốc võ lực mạnh mẽ mà vẫn cực kỳ thô bạo, ăn nói hết sức khí phách. Đại điển tế tự ngày mai, nhất định chém hết đám phản bội các ngươi. Tiếng giống phẫn nộ của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lãng đãng khắp bầu trời Dược Lư. Sau khi âm thanh của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lắng xuống thì Dược Lư lại trở về vẻ vắng lặng, phần lớn tu sĩ cường giả cảm thấy lo lắng, thế nhưng cũng có không ít tu sĩ cường giả mong chờ ngày mai tới sớm. Mọi người biết rằng đại điển tế tự ngày mai sẽ quyết định vận mệnh của Trường Sinh đạo thống, cũng sẽ quyết định vận mệnh của Trường Sinh cốc cùng vận mệnh của Vạn Thọ Quốc. Hươu sẽ chết vào tay ai? Trong nhất thời, đủ kiểu suy đoán xuất hiện, mọi người rất muốn biết đáp án. Nhất là những môn phái truyền thừa vẫn chưa lựa chọn phe phái lại càng cảm thấy hồi hộp. Có lẽ Vạn Thọ Quốc lần này vô địch thật rồi. Nó được nhiều môn phái truyền thừa ủng hộ như vậy, thực lực không hề nhỏ chút nào. Huống chi Vạn Thọ Quốc còn mời tới đại biểu của những đạo thống khác, sợ rằng Vạn Thọ Quốc phải tự tin 100% thì mới dám đoạt quyền. Có trưởng môn một môn phái coi trọng Vạn Thọ Quốc. Cũng có lão tổ thế gia lựa chọn Trường Sinh Cốc, nói rằng Trường Sinh Cốc dẫu sao cũng thống trị Trường Sinh đạo thống vô số năm tháng. Tuy rằng mọi người sắp quên sự tồn tại của nó, thế nhưng nó tích lũy vạn thế, Vạn Thọ Quốc làm sao có cửa so sánh. Cái vị thủ tịch đại đệ tử này có được không đây? Đột nhiên lòi ra một vị thủ tịch đại đệ tử đứng ra chủ trì đại cuộc, chẳng phải nói rõ Trường Sinh Cốc không người sao? Có nhiều người ôm thái độ hoài nghi với thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ. Dù sao một vị thủ tịch đại đệ tử đột nhiên lòi ra sẽ không thể phục chúng, hắn có tài cán gì có thể chủ trì đại điển tế tự, càng có quyền uy gì có thể đứng đầu Trường Sinh đạo thống. Không ít người hoài nghi thực lực của Lý Thất Dạ. Dù sao thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ xuất hiện quá đỗi bất ngờ, không hề có uy tín, căn bản không thể so sánh với Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Dược đàn cũng nằm sâu trong Dược Lư, được xây bên trên một ngọn núi. Núi này cao có vạn trượng, mà dược đàn xây trên đỉnh núi này thì càng rộng lớn vô cùng. Khi nhìn từ xa thì ngọn núi xây dược đàn nhìn như một cây nấm linh chi. Mặc dù ngọn núi này cao lớn vạn trượng thế nhưng khi nằm dưới dược đàn, thì nó lại nhỏ bé như thân nấm linh chi, còn dược đan chính thì là tán nấm linh chi. Dược đàn khổng lồ có thể chứa tới 10 vạn người, vô cùng rộng lớn. Đồn rằng năm xưa dược tiên, không chỉ luyện đan luyện dược ở tại chỗ này mà dược tiên, còn từng hiệu lệnh thiên hạ ở chính nơi đây, cũng chính vì vậy đại điển tế tự của Trường Sinh, đạo thống đều được cử hành ở nơi này, đồng thời nêu cao quyền uy của Trường Sinh Cốc, thông báo với thiên hạ rằng Trường Sinh Cốc chính là truyền thừa chính thống của dược tiên, nắm quyền thống trị Trường Sinh đạo thống, quát tháo thiên hạ. Đứng trên dược đàn ngẩng đầu nhìn lên, thì có thể nhìn thấy đàn núi trôi nổi trên bầu trời. Những ngọn núi trôi nổi trên bầu trời cực kỳ đồ sộ, nhất là ngọn núi chính cao ngang trời càng khiến con người ta cảm thấy rung động, tựa như năm xưa dược tiên đã để lại nơi này một vết tích không thể phai mờ. Cũng chính vì vậy những ngọn núi trôi nổi trên bầu trời này được gọi là tổ phong, cũng có người gọi nó là thải dược phong, bởi vì năm xưa dược tiên từng ẩn náu hái thuốc trong đàn núi này. Hôm nay đại điển tế tự cử hành ở nơi này, vậy nên dược đàn phi thường náo nhiệt, đồng thời cũng cực kỳ nghiêm trang. Giữa bầu không khí náo nhiệt cùng nghiêm trang này là mùi thuốc súng nồng nặc. Ở phía ngoài dược đàn có một thềm đá nối thẳng lên dược đàn. Nhưng hiện tại những thềm đá này có cường giả canh gác, những cường giả này đều xuất thân từ Ngân Long quân đoàn của Vạn Thọ Quốc. Trên người bọn họ là những bộ áo giáp ánh bạc lấp lánh, dưới ánh mặt trời chiếu gọi bọn họ nhìn giống như một con ngân xà bay lượn. Ở nơi cao nhất trên dược đàn có một ngai vàng, cái ghế này chỉ có người chủ trì đại điển tế tự mới có tư cách ngồi. Luận tư cách, bình thường sẽ do Trường Sinh chân nhân ngồi vào cái ghế này, đại biểu Trường Sinh cốc vẫn còn có thể hiệu lệnh thiên hạ, vẫn còn thống trị Trường Sinh cốc. Ở hai bên trái phải bên dưới ngai vàng là hai hàng ghế dựa. Ghế này sang trọng, là do Vạn Thọ Quốc xếp cho đại biểu tới từ những đạo thống khác. Ghế này những năm trước không có, năm nay Vạn Thọ Quốc mời những đạo thống khác tới xem lễ, muốn mượn đại biểu của những đạo thống này chứng minh bọn họ đoạt quyền là hợp pháp. Ở đối diện ngai vàng là hàng loạt ghế dựa xếp cao thấp trật tự. Ghế này là của những môn phái truyền thừa lớn của Trường Sinh đạo thống. Những đại giáo cương quốc, tông môn thế gia có tên tuổi ở Trường Sinh, đạo thống đều có tư cách ngồi vào ghế này. Đại điển tế tự còn chưa bắt đầu thế nhưng người của những môn phái truyền thừa của Trường Sinh, đạo thống đã hối hả vào chỗ. Bất luận ủng hộ Trường Sinh cốc hay ủng hộ Vạn Thọ quốc thì ai cũng vào chỗ sớm, bởi vì không ai tránh thoát khỏi lần chiến tranh đoạt quyền này, nên không thể làm gì khác hơn là xem ai thắng ai thua. Sau khi những cường giả tới từ các môn phái truyền thừa vào chỗ, thì nét mặt của ai cũng nghiêm túc, thậm chí rất nhiều người lén lút cầm sẵn vũ khí. Bởi vì mọi người biết rằng chỉ cần đại điển tế tự bắt đầu, thì chắc chắn không thể thoát được một hồi liều mạng tranh đấu. Tuy rằng Ngân Long quân đoàn của Vạn Thọ quốc đã bao vây dược đàn kín kẽ, thế nhưng bọn họ lại không hề ngăn cản những môn phái truyền thừa ủng hộ Trường Sinh, cốc đi vào. Bởi vì Vạn Thọ quốc muốn thống trị Trường Sinh, đạo thống thì nhất định phải chinh phục được mọi môn phái truyền thừa của Trường Sinh đạo thống. Vì vậy đại điển tế tự chính là thời điểm để Vạn Thọ quốc biểu diễn sức mạnh của mình, là thời khắc diệu võ dương oai tốt nhất. Chỉ cần bọn họ đủ mạnh, thì nhất định có thể chinh phục được những môn phái truyền thừa ủng hộ Trường Sinh cốc, để những môn phái truyền thừa này phản chiến nương nhờ bọn họ. Sau khi vào chỗ thì chúng tu sĩ nghiêm mặt lại, bầu không khí rất đè nén. Khi có người ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa khẩu, trên thềm đá ở trên đỉnh núi chính có một người thanh niên đang ngồi khoanh chân, trên đầu gối đặt một thanh trường kiếm, mắt nhắm dưỡng thần. Hắn ngồi ở nơi đó, nhìn chẳng khác gì một vị thần linh, kiếm khí đáng sợ tràn đầy dãy núi. Còn đàn núi thải dược phong bị mây mù khóa chặt khiến mọi người không thể nhìn rõ, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ai nấy chỉ cần ẩn náu vào mây mù thì không ai có thể phát hiện. Phía dưới chỉ thấy một vị lão tổ Vạn Thọ quốc dẫn theo một toán cường giả canh giữ ở ngọn núi có lối dẫn vào thải dược phong, không cho bất luận ai tới gần. Phạm sư tỷ trốn trong thải dược phong. Nhìn đàn núi treo cao, có đệ tử nói khẽ. Hồi Xuân công tử mang theo cường giả Vạn Thọ quốc bất ngờ làm khó, bắt giam đệ tử Trường Sinh cốc cùng đệ tử những môn phái khác. Phạm Diệu chân chủ trì đại cuộc không địch lại, binh bại rút lui vào thải dược phong trốn vào dãy núi, mất hút vào mây sâu. Hồi Xuân công tử không từ bỏ, một mình tiến vào thải dược phong, bước từng bước leo lên thềm đá. Tuy rằng sức mạnh trấn áp của thải dược phong cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng cuối cùng hắn cũng trèo lên tới đỉnh. Tuy nhiên lại không phát hiện hành tung của Phạm Diệu chân. Hồi Xuân công tử thật lợi hại, không ngờ lại có thể đi lên đỉnh núi, chống lại sức mạnh trấn áp, một mình đi lên ngọn núi chính, không hổ là một trong tam công tử, chẳng trách mọi người đều nói rằng tương lai hắn có tư cách vấn đỉnh chân đế. Có trưởng lão thế ra nhìn Hồi Xuân công tử canh gác ở đỉnh núi, cảm khái rằng Hồi Xuân công tử sẽ vấn đỉnh chân đế, hắn sẽ dẫn dắt Trường Sinh đạo thống đi tới huy hoàng, sẽ đưa Trường Sinh đạo thống tới thịnh vượng, không ai có thể so sánh. Vì vậy, Vạn Thọ quốc mới là nơi mà Trường Sinh đạo thống thuộc về. Chỉ có Vạn Thọ quốc mới có thể cứu vớt một Trường Sinh đạo thống suy sụp. Có đệ tử của đại giáo nương nhờ Vạn Thọ quốc kiêu căng rằng, đời này nếu như Trường Sinh đạo thống thật sự xuất hiện chân đế thì người đó không ai khác ngoài Hồi Xuân công tử. Hắn thật sự là niềm kiêu hãnh của Trường Sinh đạo thống. Có trưởng môn một tông môn lâu đời hơi xúc động, cũng hơi bất đắc dĩ. Cho dù có tông môn thế gia không ủng hộ Vạn Thọ quốc đoạt quyền, thế nhưng lại không thể phủ nhận được tiềm lực của Hồi Xuân công tử. Một khi Hồi Xuân công tử trở thành chân đế thì cách cục của Trường Sinh đạo thống sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù sau khi trở thành chân thần đăng thiên hoặc là trở thành bất hủ thì thực lực của bọn họ cũng không hề yếu hơn chân đế, thậm chí có một vài bất hủ còn mạnh hơn cả chân đế. Thế nhưng luận tiềm lực thì chân đế mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy chân đế mới quý giá hơn chân thần đăng thiên với bất hủ. Nghênh khách. Ngay khi mọi người thì thầm bàn tán thì có tiếng quát trầm vang lên. ở phía ngoài dược đàn có một đoàn người đang tới từ Tốn, những tu sĩ cường giả có mặt ở đây vội vàng nhìn lại. Đoàn người này chính là đại biểu đến từ những đạo thống khác nhau ở vạn thống giới. Bọn họ được vạn thọ quốc mời tới đại điển tế tự của trường sinh đạo thống xem lễ. Khi đoàn người này đi vào dược đàn thì khiến không ít người chú ý. Đương nhiên cũng có một vài tu sĩ cường giả lén lút bất mãn vạn thọ quốc. Dù sao đại điển tế tự cũng là việc riêng của trường sinh đạo thống, thế nhưng bây giờ vạn thọ quốc lại mời người ngoài tới xem lễ. Người dẫn đầu đoàn người này là một cô gái. Cô gái này mình mặc đạo bào, đầu búi tóc đạo cô, cao thương xuất trần, uy nghi không thể nói hết bằng lời, tư thái ngự trị bát phương. Nữ đạo cô này thoạt nhìn không lớn tuổi, trông như 30, mặt đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, giống như một đóa sen trong u cốc, trong vẻ lạnh lùng có vẻ thánh khiết, làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa. Trên thực tế cô gái này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà dáng người cũng cực kỳ hơn người, cho dù mặc đạo bào trên người nhưng vẫn có thể thấy được đường cong lung linh, khe sâu thoát ẩn thoát hiện, núi lớn thì gào thét đòi ra, bầu bĩnh tròn trịa. Thế nhưng khí tức trên người nàng lại khiến cho người ta quên mất vẻ đẹp cùng nét gợi cảm của nàng. Nhất là ánh sáng trong đôi mắt phượng uy nghi khiến người ta phải kính nể. Dương Minh tán nhân. Nhìn thấy cô gái này, mọi người đều cảm thấy chấn động. Trên thực tế trước đó mọi người không ai ngờ rằng vạn thọ quốc có thể mời được nhân vật nặng ký như thế này, thậm chí ngay cả bản thân vạn thọ quốc cũng không ngờ rằng Dương Minh giáo lại có nhân vật nặng ký như vậy tới tham gia. Những đạo thống khác tuy rằng phái đại biểu tới tham gia đại điển, thế nhưng những đạo thống này không muốn can thiệp vào đấu tranh bên trong nội bộ của đạo thống khác, nên chỉ phái cường giả tới đây làm đại biểu mà thôi. Thế nhưng trưởng môn của đạo thống mạnh nhất vạn thống giới lại đích thân tới tham gia đại điển tế tự, đúng là không ai tưởng tượng nổi. Thậm chí khi Dương Minh tán nhân xuất hiện, bản thân vạn thọ quốc cũng giật mình. Bởi vì bọn họ cũng không ngờ Dương Minh tán nhân sẽ đích thân tới. Dương Minh tán nhân cùng Trường Sinh, chân nhân được tôn xưng là hai đại đạo nhân của vạn thống giới. Danh tiếng của hai nàng có sức ảnh hưởng rất lớn ở vạn thống giới, rất nhiều người cầm quyền đạo thống không thể sánh bằng. Trường Sinh chân nhân được mọi người tôn kính là bởi vì Trường Sinh cốc cứu tử phù thương, cũng có liên quan rất lớn tới đan đạo tuyệt thế vô song. Còn Dương Minh tán nhân thì khác. Dương Minh giáo là đạo thống mạnh mẽ nhất vạn thống giới, bản thân Dương Minh tán nhân có thể uy hiếp thiên hạ là vì nàng có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không ai biết được thực lực cụ thể của Dương Minh tán nhân. Mặc dù Dương Minh tán nhân không vấn đỉnh chân đế, thế nhưng có người suy đoán rằng Dương Minh tán nhân đã là chân thần đăng thiên, thế nhưng trước nay nàng giấu giếm thực lực nên không ai biết được thực lực chân chính của nàng, mà thôi, và lại cũng không ai dám khiêu chiến Dương Minh tán nhân. Sau khi đoàn người Dương Minh tán nhân ngồi xuống thì có tiếng bước chân trật tự vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên được cường giả vây chặt đi vào dược đàn. Người đàn ông trung niên này mặc áo vua, hai con mắt ưng vô cùng sắc bén. Khi ánh mắt của hắn đảo qua thì giống như có lưỡi dao sắt bén lướt qua mọi người. Trên người của người đàn ông trung niên này dâng trào khí tức chân thần. Khí thế quát tháo bát phương thể hiện trong từng cái nhấc tay, vô cùng mạnh mẽ. Bệ hạ, khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, đệ tử của những môn phái truyền thừa nương nhờ vào vạn thọ quốc vội vàng đứng dậy kính chào. Còn những tu sĩ cường giả kiên định ủng hộ Trường Sinh cốc thì ngồi yên bất động. Hoàng đế vạn thọ quốc thời trẻ cũng là một đời nhân kiệt, thiên phú rất cao, làm việc cực kỳ quyết đoán, từng được mọi người xem trọng, cũng được mọi người kính yêu. Về sau ngồi lên hoàng vị vạn thọ quốc, điều hành vạn thọ quốc. Hắn cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, dưới sự cai trị của hắn vạn thọ quốc không ngừng phát triển, giống như mặt trời ban trưa, được trên dưới vạn thọ quốc ủng hộ. Cũng chính bởi vì có nội tình cùng tiếng tăm, như vậy nên làm cho hắn dã tâm bừng bừng, đã không còn thỏa mãn với quyền lực của vạn thọ quốc nữa. Ánh mắt bắt đầu nhìn vào Trường Sinh đạo thống, làm hắn nảy sinh dã tâm thống trị Trường Sinh đạo thống, có dã vọng muốn thay quyền. Cũng chính bởi vì hoàng đế vạn thọ quốc thực lực hơn người, hơn nữa võ lực của vạn thọ quốc rất mạnh mẽ cho nên nó không muốn yên phận trong một góc nữa. Dưới tình hình này, dã vọng của hoàng đế vạn thọ quốc được trên dưới vạn thọ quốc ủng hộ. Nội bộ của vạn thọ quốc có rất nhiều người ủng hộ vạn thọ quốc thay quyền Trường Sinh cốc, thống trị Trường Sinh đạo thống. Đồn rằng hoàng đế vạn thọ quốc đã đăng thiên, là một vị chân thần nhất trọng thiên, thực lực tương xứng với dã tâm của hắn. Hoàng đế vạn thọ quốc đi vào dược đàn, ôm quyền với những khách mời tới đây xem lễ như Dương Minh tán nhân, nói chậm, đại điển của Trường Sinh cốc mời được tán nhân cùng chư vị quý khách tới, làm cho đại điển lần này càng rực rỡ hào quang. Tại hạ xin thay mặt vạn thọ quốc cùng Trường Sinh đạo thống cảm ơn chư vị quý khách. Dương Minh tán nhân cùng những đại biểu khác ngồi yên trên ghế, chỉ chào hỏi vài câu khách sáo, không muốn nhiều lời. Dù sao không một đạo thống nào muốn dính líu vào cuộc chiến đoạt quyền này. Hôm nay chính là đại điển tế tự của Trường Sinh đạo thống chúng ta, bái tế liệt tổ liệt tông, bái tế các vị tiên hiền. Sau khi hoàng đế vạn thọ quốc chào hỏi với khách quý xong thì đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn quanh, nói chậm rằng,

lúc này chỉ thấy một người thanh niên cực kỳ bình thường đi lên. Người thanh niên này bình phàm tự nhiên, giống như rảnh rỗi đi dạo, phía sau có hai vị mỹ nữ đi theo, là Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược. Ngoài ra ở đằng sau còn có Đan Vương Phong Tiếu Trần cùng tùy tùng của hắn. Đại sư huynh, thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc. Nhìn thấy người thanh niên này đi lên, ngay lập tức có người nhận ra hắn. Bây giờ mọi người không gọi hắn Lý Thất Dạ nữa mà gọi thẳng là đại sư huynh hoặc là thủ tịch đại đệ tử. Bởi vì trong thời cuộc như vậy, còn có thứ gì có cân nặng hơn là thân phận thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc nữa cơ chứ. Dưới thời cuộc này, Trường Sinh chân nhân không có mặt, như vậy thủ tịch đại đệ tử có tư cách đại biểu Trường Sinh Cốc, đồng thời cũng được những môn phái truyền thừa kiên định ủng hộ Trường Sinh Cốc ủng hộ. Lúc này đại biểu của những đạo thống khác như Dương Minh, Tán Nhân cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, quan sát thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ, muốn biết thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh chân nhân có năng lực gì. Ta còn tưởng có chân đế hay bất hủ tới đoạt quyền, rằng cơ nửa ngày, cuối cùng chỉ có chân thần đăng thiên cấp thấp mà thôi. Dư Nghiệt phản bội cấu kết ma đạo làm nguy hại đạo thống, tội không thể tha, mau bắt hắn, kẻ chống cự giết không tha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, ánh mắt của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc phát lạnh, hạ lệnh giết người. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, thế nhưng thân phận thủ tịch đại đệ tử của Lý Thất Dạ đã đủ lý do, để hắn dồn ép Lý Thất Dạ, vào chỗ chết rồi. Chen từng tiếng binh khí vang lên. Ngân Long quân đoàn vốn định dọn dẹp người phản đối chợt chuyển hướng mâu, bao vây Lý Thất Dạ chặt chẽ. Trong nháy mắt, cường giả của Ngân Long quân đoàn cầm bảo vật trong tay, trường mâu nhắm thẳng về phía Lý Thất Dạ, một hồi giết chóc sắp sửa bắt đầu. Cút! Lý Thất Dạ không thèm nhìn Ngân Long quân đoàn. Phong Tiếu Trần ở bên cạnh hắn quát lên, tay nâng một cái lò lớn. Đùng, lò lớn hỏa diễm ngập trời, hóa thành một cái lò trời vô cùng to lớn. Ầm, ầm, ầm, từng trận nổ vang vang lên. Dưới sự càn quét của lò lớn, Ngân Long quân đoàn vây chặt đám người Lý Thất Dạ bị nghiền nát trong nháy mắt, tiếng xương vỡ vụn vang bên tai không ngừng, máu tươi tuôn trào, từng tên cường giả bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Đan Vương Phong Tiếu Trần không chỉ là hạng người hư danh. Hắn không chỉ đan đạo vô địch mà võ đạo của hắn cũng rất mạnh mẽ, cũng là một vị chân thần đăng thiên. A, tiếng kêu thảm vang không dứt bên tai. Phong Tiếu Trần càn quét, mấy ngàn cường giả của Ngân Long quân đoàn bị nghiền nát trong nháy mắt, ngay cả cơ hội hợp thành chiến trận cũng không có. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà máu tươi đã nhuộm đỏ dược đàn, rất nhiều cường giả Ngân Long quân đoàn bị đánh rơi, rớt khỏi ngọn núi. Cuối cùng chỉ nghe đùng, lò lớn như gió, mang theo sức mạnh ngàn vạn quân va về phía Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Nhìn lò lớn va tới, hai con ngươi của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc đông lại, không dám khinh thường thực lực của Phong Tiếu Trần. Cheng mắt thấy lò lớn đánh trúng Hoàng đế Vạn Thọ Quốc thì một bàn tay lớn ngăn chặn đường đi, va chạm lò lớn, trưởng lò lớn văng ngược trở về. Đùng một tiếng, bàn tay để lại trưởng ấn bên trên lò lớn. Người xuất thủ vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong một chiêu đã phân biệt được cao thấp, làm cho tất cả mọi người rùng mình. Trong chớp mắt, chỉ thấy một ông lão đứng ở bên cạnh Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Hai mắt của ông lão này có thần uy vô thượng, cho dù chân đế có mặt ở nơi này thì cũng không dám coi thường thực lực của hắn. Hạo Chiến lão tổ. Nhìn thấy ông lão này, không ít tu sĩ cường giả của Trường Sinh đạo thống ngẩn ngơ thất sắc. Ngay cả nhân vật cấp bậc lão tổ cũng phải rùng mình. Hạo Chiến lão tổ, Thái Đại Vĩ. Người biết tới vị lão tổ này đều rùng mình, đều phát lạnh. Hắn là nhân vật sóng vai với Đan Vương, là một trong hai đại lão tổ hiện nay của Trường Sinh đạo thống. So với Đan Vương Phong Tiếu Trần thì thực lực của Hạo Chiến lão tổ mạnh mẽ hơn, là một vị chân thần cửu trọng thiên, thậm chí có người từng nói rằng hắn đã vấn đỉnh bất hủ. Chân thần cửu trọng thiên đúng là nhân vật khiến người ta vô cùng kính nể. Bởi vì chân thần cửu trọng thiên có được tư cách khiêu chiến chân đế cấp thấp, đây không phải là thứ mà chân thần cấp thấp có thể so sánh. Phong huynh chớ tức giận, hà tất phải chấp nhặt với tiểu bối chứ. Hạo Chiến lão tổ đứng ở nơi đó, giống như một ngọn núi cao không cách nào với tới, một ngọn núi cao chỉ có thể ngước mặt lên nhìn, khiến mọi người sinh lòng kính nể. Đan Vương Phong Tiếu Trần vang thanh thiên hạ, có được địa vị cao thượng phần nhiều là vì hắn có thể luyện chế Trường Sinh đan vô song. Luận đạo hạnh cùng thực lực, hắn không thể so sánh với Hạo Chiến lão tổ. Thái Đại Vĩ, ngươi đi chung thuyền với Vạn Thọ Quốc không phải là hành vi sáng suốt. Đi nhầm một bước, anh danh một đời của ngươi sẽ bị hủy sạch. Cho dù Hạo Chiến lão tổ mạnh hơn mình, thế nhưng Phong Tiếu Trần lại gọi thẳng tên của hắn. Người có chí riêng. Hạo Chiến lão tổ nói chậm, Phong huynh, Trường Sinh đạo thống suy yếu lâu ngày, cần có một người phấn chấn phục hưng nó. Bằng không, Trường Sinh cốc sẽ ngày càng lụn bại, ngày càng suy nhược. Ngươi hút quá nhiều lá đu đủ rồi. Phong Tiếu Trần nói lạnh nhạt, ngươi làm sao có thể tưởng tượng nổi nội tình của Trường Sinh cốc, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Chỉ vì vô vi không có nghĩa là suy nhược. Vạn thế chìm nổi, biết bao đạo thống tan thành cho bụi, có được bao nhiêu đạo thống có thể truyền thừa vạn thế chứ? Ý ta đã quyết. Hạo Chiến lão tổ nhìn Phong Tiếu Trần, vẻ mặt nghiêm nghị, nói chậm, để tình giao tình ngày xưa, ta khuyên Phong huynh một câu. Phong huynh cùng Bách Đan môn chớ cuốn vào vũng bùn này. Có một ít sức mạnh Phong huynh không thể phỏng đoán nổi. Bây giờ Phong huynh rút lui thì vẫn còn kịp, bằng không thì cái chờ Phong huynh chính là thân tử đạo tiêu. Như vậy càng làm ta cảm thấy hứng thú. Phong Tiếu Trần cười nói, ta lăn lộn trên đời này nhiều năm như vậy nhưng chưa từng sợ qua kẻ nào, ai có thần thông vô thượng gì thì cứ việc tới đây, Bách Đan môn ta bất luận ra sao cũng cùng tiến cùng lùi với Trường Sinh Cốc. Đây chính là thái độ nên có của con cháu Trường Sinh đạo thống. Câu nói này của Phong Tiếu Trần rất khí phách, cương trực ngay thẳng, khiến lòng người không khỏi chấn động. Nếu như Phong huynh đã quyết định như thế thì ta cũng đành chịu. Hạo Chiến lão tổ khẽ thở dài, lắc đầu nói rằng, hôm nay giữa ta và ngươi chắc chắn sẽ phân cao thấp trên chiến trường. Phân cao thấp thì đã sao? Phong Tiếu Trần cười lớn nói rằng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu như hôm nay mọi người phụng sự vì chủ khác nhau, như vậy thì gặp nhau bằng sinh tử. Mọi người ở đây nín thở, nhìn Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến lão tổ, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác không nói thành lời. Đan Vương Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến lão tổ Thái Đại Vĩ, cùng được tôn xưng là hai đại lão tổ của Trường Sinh đạo thống. Giữa bọn họ thậm chí còn có giao tình với nhau. Thế nhưng hôm nay sắp sửa đối đầu sinh tử với nhau. Mọi người nín thở quan sát, ai cũng có suy nghĩ riêng phần mình, thế nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy Đan Vương Phong Tiếu Trần không phải là đối thủ của Hạo Chiến lão tổ. Nếu như luận uy vọng hay địa vị thì Đan Vương có lẽ hơn, dù sao từng có không ít chân thần đăng thiên, thậm chí là bất hủ từng chịu ân huệ của Đan Vương Phong Tiếu Trần. Nhất là từng có chân đế cầu xin trường sinh đan của Đan Vương. Đan Vương không chỉ kết giao khắp thiên hạ, mà còn có rất nhiều nhân vật tuyệt thế mang ơn hắn. Cũng chính vì vậy, lúc nguy nan, bất luận là chân đế hay là bất hủ, ai cũng tình nguyện giúp đỡ Đan Vương một chút sức lực. Thế nhưng luận đạo hạnh thì Đan Vương thật sự không bằng Hạo Chiến lão tổ. Dù sao Hạo Chiến lão tổ cũng là chân thần cửu trọng thiên, thậm chí còn sắp vấn đỉnh bất hủ, thực lực mạnh mẽ hơn Đan Vương rất nhiều. Vèo ngay khi Đan Vương cùng Hạo Chiến lão tổ sắp sửa bùng nổ đại chiến, thì bên trên thải dược phong đột nhiên truyền tới một tiếng thanh minh. Tiếng thanh minh này tuy không vang dội thế nhưng mọi người ở trên dược đàn đều nghe thấy rõ. Mọi người vội vàng ngước nhìn, chỉ thấy phần bên trên của thải dược phong bị mây mù khóa chặt đột nhiên tỏa ra từng luồng ánh sáng. Chỉ thấy những luồng ánh sáng này xua tan mây mù. Sau khi mây mù bị xua tan thì chỉ thấy một cô gái ngồi trên nham thạch. Nham thạch này gồ trên eo núi, hơn nữa còn mọc một cây tùng già. Lúc này, cây tùng già buông tỏa từng luồng ánh sáng màu xanh. Những luồng ánh sáng màu xanh này bao phủ lên người cô gái, làm cho cô gái nhìn trông có vẻ phiêu giật xuất trần. Là Diệu Chân sư tỷ. Nhìn thấy cô gái này, có tu sĩ trẻ tuổi của Trường Sinh đạo thống nhận ra nàng, la lớn rằng, ánh mắt của tất cả mọi người bị thu hút. Bởi vì mọi người biết Phạm Diệu Chân binh bại rút lui vào thải dược phong, hồi Xuân công tử không tìm được Phạm Diệu Chân, để nàng trốn vào mây mù. Hiện tại Phạm Diệu Chân xuất hiện, tất cả mọi người đều vội vàng nhìn lại, cuối cùng cũng hiện thân. Vừa thấy Phạm Diệu Chân, hồi Xuân công tử ngồi trên đỉnh núi mở hai mắt. Trong chớp mắt, trường kiếm rút khỏi vỏ, chỉ nghe một tiếng chen, một chiêu kiếm như ngân hà buông xuống chém về phía Phạm Diệu Chân. Vù Phạm Diệu Chân thu ánh sáng lại, chớp mắt mây mù khóa chặt, nàng lập tức biến mất. Chỉ nghe một cái rầm, khi chiêu kiếm của Hồi Xuân công tử chém xuống đánh tan mây mù, thì Phạm Diệu Chân đã biến mất rồi. Hồi Xuân công tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng lại. Chỉ nghe một tiếng chen, kiếm như sao băng, chớp mắt đánh tan hư không, xua tan mây mù, hành tung của Phạm Diệu Chân lập tức bại lộ. Chỉ thấy nàng đang đứng trên một tảng nham thạch khác. Mà trong nháy mắt này, chiêu kiếm của Hồi Xuân công tử vượt qua thời không, đâm thẳng tới lồng ngực của Phạm Diệu Chân, hệt như cầu vòng. Mạnh thật. Bị thải dược phong chấn áp mà vẫn còn bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy, thực lực gần như là nửa bước chân đế. Có người nhỏ giọng cảm thán. Vù đối mặt với chiêu kiếm hệt như cầu vồng, Phạm Diệu Chân nhấc tay cuốn xương tạo mây, một tấm thuẫn lớn ngăn cản chiêu kiếm xẹt tới như sao băng. Dầm chiêu kiếm đâm thủng tấm thuẫn sương mù, khi mây mù tan biến thì Phạm Diệu Chân lại biến mất. Khi tất cả mọi người cho rằng đã mất hành tung của Phạm Diệu Chân, thì chỉ nghe leng keng, chỉ thấy ánh kiếm bên trong mây mù phóng thẳng lên trời. Từng thanh thiên kiếm phóng thẳng lên bầu trời, tạo thành một nhà giam vô cùng to lớn. Những thanh thiên kiếm này xua tan hết mọi mây mù, Phạm Diệu Chân lại bại lộ hành tung. Trong nháy mắt, chỉ thấy Phạm Diệu Chân bị nhốt vào kiếm trận. Bị những thanh thiên kiếm vây nhốt, Phạm Diệu Chân giống như rơi vào chốn lao tù. Lần này xem ngươi còn trốn đi đâu. Hồi Xuân công tử nói lạnh lùng, nếu như không bó tay chịu trói thì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Thật không? Phạm Diệu Chân chưa trả lời thì một âm thanh thản nhiên vang lên. Âm thanh nhẹ như mây gió. Không thể nào. Mọi người đưa mắt nhìn, tất cả mọi người không ai tin nổi ánh mắt của mình. Ngay cả Phong Tiếu Trần, Hạo Chiến lão tổ cũng giật nảy mình. Chỉ thấy Lý Thất Dạ đứng trên đỉnh núi Thải Dược Phong, vị trí đứng còn cao hơn cả Hồi Xuân công tử, hơn nữa rất bình tĩnh, giống như hắn đã đứng ở nơi này từ rất lâu rồi, tại vì không nhúc nhích cho nên mọi người mới không phát hiện mà thôi. Mọi người vội vàng nhìn về dược đàn, chỉ thấy Lý Thất Dạ vốn nên đứng trên dược đàn đã biến mất. Lúc này mọi người mới biết Lý Thất Dạ đứng trên Thải Dược Phong là người thật, không phải ảo ảnh. Chuyện này là sao? Chúng cường giả của Trường Sinh Đạo Thống sợ giật mình. Bởi vì không ai có thể bay trên Thải Dược Phong, không ai có thể đi xuyên không gian trên Thải Dược Phong, ngay cả chân đế, bất hủ cũng không thể. Đã từng có chân đế, bất hủ của Trường Sinh Đạo Thống làm thử nghiệm. Bọn họ lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất để bay lên, thế nhưng bị sức mạnh chấn áp ma sát tạo ra những trận nổ vang. Từng có chân đế cùng bất hủ đánh giá rằng, chỉ có nhân vật cấp bậc thủy tổ thì mới có thể bỏ qua sức mạnh chấn áp, những người khác không thể làm được. Bây giờ Lý Thất Dạ lặng lẽ đi xuyên tới Thải Dược Phong, hơn nữa còn hoàn thành trong nháy mắt, dường như không hề gặp bất cứ cản trở gì. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Chuyện này chính là một kỳ tích. Bởi vì từ xưa tới nay chưa ai làm được như vậy, trừ phi là Dược Tiên sống lại. Nhìn Lý Thất Dạ đứng cao hơn cả mình, Hồi Xuân công tử biến sắc. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, không biết Lý Thất Dạ leo lên đó bằng cách nào. Nhà ngươi làm cứu viện mà tới chậm quá. Phạm Diệu Chân thấy Lý Thất Dạ, lườm hắn một cái, hờn dỗi một câu, dáng vẻ như đang làm nũng. Không sớm không muộn, vừa đúng lúc. Lý Thất Dạ mỉm cười, bàn tay lật xuống, chỉ nghe một cái đùng, chỉ thấy những thanh thần kiếm vây nhốt Phạm Diệu Chân đổ nát từng cây một. Bàn tay cuốn lại, lập tức ôm lấy Phạm Diệu Chân. Đừng hòng chạy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn cứu Phạm Diệu Chân, Hồi Xuân công tử hét lớn, kiếm chiêu đoạt thiên, ánh kiếm đâm thủng vạn vực, chói lóa mù mắt, khiến con mắt của mọi người đau đớn. Cút! Lý Thất Dạ không thèm nhìn hắn, chỉ nhấc chân lên rồi đạp xuống. Chỉ nghe một tiếng đùng cực kỳ lớn, toàn bộ Thải Dược Phong dâng trào ánh sáng. Khi này, toàn bộ sức mạnh của Thải Dược Phong dường như hội tụ về chân của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ nhấc chân mà thôi, căn bản không dùng tới sức mạnh. Thế nhưng khi hắn đạp xuống thì tựa như có sức mạnh vô cùng khủng bố đạp xuống, dường như đây chính là sức mạnh tuyên cổ bất biến của Thải Dược Phong. Chỉ nghe tiếng ánh kiếm đổ nát, Hồi Xuân công tử bị Lý Thất Dạ đạp rớt khỏi Thải Dược Phong. Đùng, Hồi Xuân công tử lao xuống từ trời cao, va lên dược đàn y hệt một viên sao băng. Chỉ nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, dược đàn bị Hồi Xuân công tử đâm ra một cái hố lớn. Cảnh tượng này quá chấn động lòng người, mọi người trên dược đàn sợ hãi giật mình. Khi nhìn thấy Hồi Xuân công tử nằm trong hố lớn, tất cả mọi người rít lạnh, chỉ thấy hắn mau me loang lổ khắp người. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Hồi Xuân công tử là một trong tam công tử của Vạn Thống Giới, cũng là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất Trường Sinh Đạo Thống, đã có thực lực nửa bước chân đế, thế mà lại bị Lý Thất Dạ đạp một cước rớt khỏi trời cao. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy hoang đường, bởi vì chuyện này quá khó tin. Chỉ nghe rầm, Hồi Xuân công tử bỏ khỏi hố lớn. Hắn trợn trừng hai mắt, không dám tin mình lại bị người ta đạp một cước rớt khỏi trời cao. Tới khi tất cả mọi người hoàn hồn thì chỉ thấy một cái bóng lóe lên, Lý Thất Dạ đã ôm Phạm Diệu Chân xuất hiện trên dược đàn. Chỉ thấy hắn hờ hững như mây gió, dường như hắn luôn đứng ở nơi đó, căn bản chưa từng rời khỏi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cái bóng của Lý Thất Dạ lại lóe lên. Khi mọi người nhìn kỹ lại thì chỉ thấy hắn đã ngồi trên ngai vàng. Khi Lý Thất Dạ ngồi trên ngai vàng, không khí vô cùng tự nhiên. Cho dù hắn không có khí thế khiếp người, thế nhưng dường như chiếc ghế này được chế tạo riêng cho hắn. Hắn chính là tồn tại cao thượng. Mọi người sững người. Mọi người choáng váng không phải bởi vì Lý Thất Dạ ngồi trên ngai vàng, mà là vì Lý Thất Dạ có thể tự do xuyên việt ở Thải Dược Phong, bởi vì chuyện này vốn không thể xảy ra. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại làm được, hắn hoàn toàn mặc kệ sức mạnh chấn áp của Thải Dược Phong, chỉ cần nhấc chân thì có thể dễ dàng xuyên việt. Cảnh tượng này khiến cho tất cả lão tổ cường giả của Trường Sinh, đạo thống trợn trừng hai mắt. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự có thể đi xuyên Thải Dược Phong, như vậy thì chuyện này cực kỳ kinh khủng. Một ít lão tổ đã ý thức được chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Ngay cả những đại biểu như Dương Minh Tán Nhân cũng có rút trong mắt. Là đại biểu của một thống, ai ai cũng có kiến thức rộng rãi, bọn họ cũng ý thức được điều gì đó. Điều khiển sức mạnh đạo thống. Dương Minh Tán Nhân ngưng mắt, nói chậm. Khi câu nói này rơi vào tai của mọi người thì ai ai cũng chấn động. Chuyện này là chuyện lớn bằng trời, trước nay chưa từng có. Chỉ cần là người có chút kiến thức thì cũng biết điều khiển sức mạnh đạo thống có ý nghĩa như thế nào. Hắn được sức mạnh của thủy tổ tán thành. Đan Vương Phong Tiếu Trần biết thân phận của Lý Thất Dạ nên cũng biết nhiều chuyện hơn. Phong Tiếu Trần nói vậy khiến cho tất cả mọi người rít lạnh. Mọi người không khỏi liên tưởng tới chuyện vài xảy ra vài ngày trước. Trước đó Lý Thất Dạ cũng từng điều khiển kiếm tùng. Bây giờ xem ra Lý Thất Dạ không chỉ được tổ thụ tán thành mà còn được sức mạnh của thủy tổ tán thành. Như vậy cũng có nghĩa Lý Thất Dạ được toàn bộ trường sinh đạo thống tán thành, có thể điều khiển toàn bộ sức mạnh của trường sinh đạo thống, vô cùng kinh khủng, có thể khiến toàn bộ trường sinh đạo thống rung chuyển. Láo xược! Khi tất cả mọi người choáng váng, Hoàng đế Vạn Thọ Quốc hét lớn, quát rằng, ngai vàng không phải là thứ mà tên tiểu bối như ngươi cứ tư cách ngồi. Lý Thất Dạ ngồi cao trên ngai vàng nhìn xuống Hoàng đế Vạn Thọ Quốc, khi này tất cả mọi người có ảo giác rằng Lý Thất Dạ tay nắm càn khôn, chấp trưởng thiên địa, vạn vật sinh linh thu nhỏ vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngoại trừ ta thì còn ai có tư cách ngồi? Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, lẽ nào là ngươi? Khi Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặc. Thậm chí những môn phái truyền thừa nương nhờ Vạn Thọ Quốc cũng cảm thấy Lý Thất Dạ ngồi lên chiếc ghế này là chuyện hiển nhiên, không có bất kỳ ai có thể dung chuyển. Nếu như người khác ngồi vào thì đều là vượn đội nón người, cho dù có là Hoàng đế Vạn Thọ Quốc thì cũng như vậy. Ngươi! Hoàng đế Vạn Thọ Quốc đỏ mặt, nhất thời không nói ra lời. Ngươi chính là người nọ. Cuối cùng, một âm thanh lanh lảnh dễ nghe vang lên. Mọi người cùng nhìn người nói, người này chính là Dương Minh Tán Nhân. Lúc này Dương Minh Tán Nhân mặt mày nghiêm túc. Nàng nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm, ngươi chính là người nọ của Cuồng Đình. Chính là người chấp trưởng đại quyền của Cuồng Đình. Lúc này Dương Minh Tán Nhân đã nhận ra Lý Thất Dạ. Mặc dù Dương Minh Tán Nhân chưa từng nhìn thấy Lý Thất Dạ, thế nhưng sau khi liên quân thất bại ở Cuồng Đình Đạo Thống, Dương Minh Tu Đà quay về Dương Minh Giáo, kể chi tiết quá trình hành động lần này với Dương Minh Tán Nhân, để Dương Minh Tán Nhân có ấn tượng sâu sắc với người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình. Khi Dương Minh Tán Nhân nhìn thấy Lý Thất Dạ thì đã ngờ ngợ. Bây giờ nhìn thấy phong thái ra tay của Lý Thất Dạ, nàng lập tức liên hệ Lý Thất Dạ với người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình Đạo Thống. Cái gì? Nghe Dương Minh Tán Nhân nói như vậy, tất cả mọi người nổ tung, tất cả mọi người ngơ ngác, ngay lập tức đứng dậy. Người của ma giáo. Trong nháy mắt, rất nhiều người rít lạnh, càng có nhiều giật mình lui về sau mấy bước. Năm đó, khi cuồng triều huyết phệ bao trùm vạn thống giới, thì từ đó Cuồng Đình gánh lấy tên gọi ma giáo. Cũng chính chuyện này để cho tất cả mọi người cảnh giác ma giáo. Có đúng vậy không? Trong nhất thời, ánh nhìn của mọi người nhìn Lý Thất Dạ thay đổi. Người cầm quyền ma giáo trở thành thủ tịch đại đệ tử của trường sinh cốc, thật đúng là không ai tưởng tượng nổi, thật đúng là chấn động lòng người. Ngay cả Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cũng giật mình, bởi vì các nàng chưa từng nghĩ rằng lại có chuyện như vậy, tuy nhiên các nàng vẫn tin tưởng Lý Thất Dạ. Còn Phạm Diệu Chân thì ung dung tự tại, dường như không hề cảm thấy kinh ngạc. Nhất thời, mọi người cùng nhìn Đan Vương Phong Tiếu Trần. Bởi vì ngày đó, khi liên quân tấn công Cuồng Đình, thì Phong Tiếu Trần là một trong những lão tổ tham gia trận chiến này. Những lão tổ khác đã trọng thương bế quan, vì vậy hiện tại chỉ có Đan Vương Phong Tiếu Trần là người hiểu biết Cuồng Đình Đạo Thống. Không sai. Phong Tiếu Trần không hề hoảng hốt, thản nhiên nói, công tử chính là người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình Đạo Thống, cũng là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Đạo Thống. Ha ha, chuyện hoang đường. Người của ma giáo làm sao có tư cách trở thành đệ tử của Trường Sinh Đạo Thống chứ? Phong Tiếu Trần, nhà ngươi cấu kết ma đạo nguy hại Trường Sinh Đạo Thống. Vạn Thọ Quốc mừng rỡ như điên, đây đúng là cơ hội trời cho. Sao lại không được? Phong Tiếu Trần không hề hoang mang, bình tĩnh nói, Trường Sinh Đạo Thống từng có nhiều người ngoài đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Diệu Quang Chân Đế từng là người hộ đạo của Trường Sinh Cốc, Bất Hủ Dư Gia từng là thủ tịch trưởng lão của Trường Sinh Cốc. Như vậy thì người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình, Đạo Thống vì sao không thể làm thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc chứ? Trường Sinh Đạo Thống chúng ta chính là biển lớn chứa trăm sông, vạn thế tới nay, có biết bao người từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng của Trường Sinh Đạo Thống. Phong Tiếu Trần nói như vậy để cho tất cả mọi người nhìn nhau. Cũng như Phong Tiếu Trần nói, Diệu Quang Chân Đế cùng Bất Hủ Dư Gia từng chịu đại ân của Trường Sinh Cốc, vì vậy sau này bọn họ đều đảm nhiệm chức vụ ở Trường Sinh Cốc. Vạn thế tới nay, từng có rất nhiều người ngoài ở lại Trường Sinh Cốc hoặc đảm nhiệm một chức vụ nào đó, thậm chí còn tham gia quyết định sách lược. Bởi vì từ trước tới nay có rất nhiều người từng chịu ân huệ của Trường Sinh Cốc, vì vậy sau khi bọn họ mạnh mẽ thì quay về đền ơn Trường Sinh Cốc. Nói cũng đúng. Nghe Phong Tiếu Trần nói vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý. Cho dù Lý Thất Dạ là người cầm quyền Cuồng Đình, Đạo Thống thì hắn cũng có thể đảm nhiệm chức thủ tịch đại đệ tử, cũng giống như Diệu Quang Chân Đế cùng Bất Hủ Dư Gia vậy. Ha ha, đại ma đầu ma giáo làm sao có thể so sánh với Diệu Quang Chân Đế chứ? Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cười lớn. Nói rằng, ma đầu ma giáo bụng dạ khó lường, muốn tai họa Trường Sinh Đạo Thống, nguy hại nhân gian. Phong Tiếu Trần, nhà ngươi cấu kết ma đạo, tội đáng muôn chết. Ngu xuẩn. Phong Tiếu Trần lạnh lùng nhìn Hoàng đế Vạn Thọ Quốc, nói chậm, chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ tư cách tiếp xúc tầng thứ này. Cuồng Đình Đạo Thống cùng với các đạo thống ở Vạn Thống Giới ký kết thỏa thuận, thừa nhận địa vị của Cuồng Đình Đạo Thống, hai bên tiếp tục thực hiện ước định năm xưa. Độc lưu của Thiên Đức Chân Thần đã quét sạch từ lâu. thế thì làm sao lại là mà sao? Vô tri, ma giáo chính là ma giáo, hà tất kiếm cớ làm gì? Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cắt ngang câu nói của Đan Vương Phong Tiếu Trần, quát lớn, chính tà thể bất lưỡng lập. Ma giáo chính là tà đạo, mọi người đều có trách nhiệm trừ diệt, Trường Sinh đạo thống lại càng sẽ không thông đồng làm bậy với ma giáo. Ngu xuẩn! Phong Tiếu Trần lạnh lùng quát lên, nhà ngươi có tài cán gì mà lại dám phủ nhận thỏa thuận, mà tất cả đạo thống của vạn thống giới ký kết với Cuồng Đình đạo thống chứ? Ngươi muốn phủ nhận thỏa thuận này thì nhất định phải được Dương Minh giáo, Chu Tương Võ Đình cùng rất nhiều đạo thống khác đồng ý. Ngươi! Bị Phong Tiếu Trần quát nạt, Hoàng đế Vạn Thọ Quốc mặt mày đỏ bừng, thẹn quá thành giận, quát lớn, Phong Tiếu Trần, ngươi chớ cãi chảy cãi cối. Chỉ có hạng người ngu xuẩn như ngươi mới cãi cày cãi cối. Phong Tiếu Trần nói lạnh nhạt, đại sư huynh không phải là người mà ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Tán nhân cùng mọi người đều có mặt ở nơi này, chuyện này không tới lượt ngươi quyết định. Bị Phong Tiếu Trần quát như vậy, sắc mặt của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc càng trở nên khó coi. Hắn không khỏi liếc nhìn Dương Minh Tán Nhân. Dương Minh Tán Nhân cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, nói chậm, tuy rằng ta không quen biết Lý Công Tử, thế nhưng ngày đó chư lão của liên quan đã đại diện cho phần lớn đạo thống, ở vạn thống giới ký tiếp thỏa thuận năm đó. Vì vậy cũng coi như đã tán thành địa vị ngày hôm nay của Cuồng Đình đạo thống, coi như đã quét sạch dư độc của cuồng triều huyết vệ. Còn về thỏa thuận năm xưa thì là do các đạo thống cùng Tu La Chiến Thiên, cân nhắc rất lâu mới định ra, vì vậy phần lớn đạo thống không hề phản đối. Dương Minh Tán Nhân nói rất chung chung, tìm từ cẩn thận. Thế nhưng ít nhất cũng cho thấy được thái độ. Bất luận Dương Minh Tán Nhân cư xử với Lý Thất Dạ như thế nào, cũng bất luận mọi người ôm thành kiến với Lý Thất Dạ như thế nào. Thế nhưng ngày đó Dương Minh Tu Đà, cùng chư vị lão tổ thay mặt liên quân đồng ý ký tiếp thỏa thuận năm xưa. Như vậy cũng có nghĩa tất cả đạo thống đều thừa nhận thỏa thuận Tu La Chiến Thiên, ký kết năm xưa. Đồng thời cũng thừa nhận địa vị của Cuồng Đình đạo thống, nó không còn là ma giáo mà thiên đức chân thần cai trị nữa. Dương Minh Tán Nhân quyền cao chức trọng. Nàng là trưởng môn Dương Minh Giáo, nàng đại biểu cho thái độ của Dương Minh Giáo. Ở vạn thống giới, Dương Minh Giáo được xem là đệ nhất. Nàng đã nói như vậy, những đạo thống khác phải tuân thủ ước định này. Dương Minh Tán Nhân tỏ thái độ làm cho sắc mặt của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc đỏ bừng, cuối cùng cả khuôn mặt tím tái như gan heo. Bởi vì hắn không thể phủ định Dương Minh Tán Nhân, làm như vậy là phủ định thái độ của tất cả đạo thống ở vạn thống giới. Như vậy thì chẳng khác nào là trở mặt với tất cả đạo thống ở vạn thống giới. Hắn còn chưa cắm rễ chắc, thì làm sao có thể trở mặt với toàn bộ đạo thống ở vạn thống giới chứ? Huống chi, hắn muốn đoạt quyền, muốn thống trị Trường Sinh đạo thống thì còn phải cần đám người Dương Minh, Tán Nhân thừa nhận địa vị hợp pháp của Vạn Thọ Quốc. Vạn Thọ Quốc chỉ là một quốc gia của Trường Sinh đạo thống mà thôi, chưa đủ tư cách thay mặt Trường Sinh đạo thống tỏ thái độ trong chuyện đại sự. Phong Tiếu Trần ăn nói không chừa tình cảm. Câu nói này như một bạt tay đánh tàn nhẫn lên mặt Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Tuy rằng đám người Dương Minh Tán Nhân không nói gì, thế nhưng bọn họ im lặng thì cũng có nghĩa Vạn Thọ Quốc còn chưa đủ tư cách phản đối chuyện này. Ít nhất thì hiện tại Vạn Thọ Quốc không thể đại biểu cho Trường Sinh đạo thống được. Coi như là vậy thì người ma giáo bụng dạ khó lường. Hắn lẻn vào Trường Sinh đạo thống làm thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh đạo thống là có mưu mô riêng, chắc chắn là muốn mưu hại Trường Sinh đạo thống chúng ta. Còn Phong Tiếu Trần nhà ngươi biết rõ hắn là đệ tử ma giáo, thế nhưng lại giữ bí mật không nói ra, ý đồ mưu hại Trường Sinh đạo thống, hủy hoại gốc gác vạn thế của Trường Sinh đạo thống, tội không thể tha. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc nói lớn tiếng. Chúng tu sĩ cường giả Trường Sinh đạo thống nhìn nhau, mọi người không biết nên làm sao cho phải. Nếu như chân nhân dám để Lý Công Tử trở thành thủ tịch đại đệ tử, thì chắc chắn phải có lý do. Phong Tiếu Trần nói lạnh lùng, việc của Trường Sinh cốc, việc của Trường Sinh đạo thống, từ bao giờ tới phiên Vạn Thọ Quốc các ngươi định đoạt? Vạn Thọ Quốc các ngươi chưa đủ tư cách can thiệp. Thân là đệ tử Trường Sinh đạo thống, đối với an nguy của Trường Sinh đạo thống, mọi người ai cũng có trách nhiệm. Chuyện của Trường Sinh đạo thống cũng chính là chuyện của chúng ta. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc gầm thét, đại nghĩa lẫm nhiên. Được rồi. Ngay khi Hoàng đế Vạn Thọ Quốc đại nghĩa lẫm nhiên thì Lý Thất Dạ khoát tay áo ngắt lời hắn, cười nói, không cần phải nói những lời đường hoàng ấy, tầm thường lắm. Nói tới đây, Lý Thất Dạ mỉm cười, chậm chậm nhìn tất cả mọi người có mặt ở nơi này, nói rằng, Cuồng Đình đạo thống cũng được, ma giáo cũng được, ta chính là ta chính là Lý Thất Dạ. Các ngươi cảm thấy ta là ma vương cũng được, cảm thấy ta là cuồng đồ cũng không sao. Ta là gì, không cần người khác phải thừa nhận. Đạo lý của ta rất đơn giản, kẻ nào cản ta thì giết không tha, bất kể là ai thì cũng vậy. Ngay cả con trời cũng không khác. Lý Thất Dạ nói vậy để mọi người hai mặt nhìn nhau. Người khác gọi hắn là ma đầu, nhưng thái độ của hắn lại hờ hững, cực kỳ khí phách. Khẩu khí thật lớn. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cười lớn, lớn tiếng quát, ngay cả vạn thống giới cản trước mặt ngươi thì ngươi cũng giết không tha hay sao? Ngươi muốn đối đầu với toàn bộ vạn thống giới hay sao? Rất hiển nhiên, lời nói này của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc rất mưu mẹo, muốn biến Lý Thất Dạ trở thành kẻ thù với vạn thống giới. Chỉ là vạn thống giới mà thôi, sao đủ thành đạo? Lý Thất Dạ hờ hững như mây gió, nói rằng, cho dù tam tiên giới cản trước mặt ta thì ta cũng giết không tha. Khắp thế gian này, không sợ đối đầu với ai cả. Câu nói này vô cùng bá đạo, để mọi người rít lạnh. Ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nói khoác không biết ngượng. Lý Thất Dạ không điếm xỉa tới âm mưu thủ đoạn khiến cho Hoàng đế Vạn Thọ Quốc hết chiêu. Khẩu khí thật lớn, ta trái lại rất muốn lĩnh giáo nhà ngươi có mấy phần bản lĩnh. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, Hồi Xuân công tử hét lớn, đứng dậy khiêu chiến Lý Thất Dạ. Chỉ bằng người. Lý Thất Dạ ngồi cao trên ngai vàng nhìn hắn. Không sai. Bị Lý Thất Dạ miệt thị như vậy, Hồi Xuân công tử đỏ mặt. Cheng, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào Lý Thất Dạ, quát lớn, có dám bước ra quyết sinh tử hay không? Trường kiếm trong tay Hồi Xuân công tử gợn sóng lấp lánh, giống như nước xuân trong suốt, hàn khí khiếp người, vô cùng sắc bén. Thanh trường kiếm này của hắn có tên là Hồi Xuân kiếm, là một kiện báu vật của Vạn Thọ Quốc, là do một vị chân đế của Vạn Thọ Quốc để lại, uy lực tuyệt luân. Nhìn thấy Hồi Xuân công tử khiêu chiến Lý Thất Dạ, tất cả mọi người nín thở. Hồi Xuân công tử là nhân vật đứng đầu lớp trẻ ở Trường Sinh Đạo Thống, ghi tên Tam công tử, sắp sửa vấn đỉnh chân đế, thực lực mạnh mẽ. Còn về thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ, thì không ai biết hắn sâu cạn như thế nào. Tác thành ngươi. Lý Thất Dạ tùy tiện vung tay, chỉ nghe một tiếng cheng, một thanh thiết kiếm xuất hiện trong tay. Đây là một thanh thiết kiếm hết sức bình thường, chỉ là một thanh thiết kiếm mà mọi đệ tử bình thường đều có. Ra tay đi. Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên ngai vàng, tùy ý đưa thẳng thiết kiếm, nói rằng. Lý Thất Dạ tay cầm thiết kiếm, thái độ vô cùng hờ hững. Thái độ này trong mắt Hồi Xuân công tử là một loại sỉ nhục. Hắn hét lên điên cuồng, giết. Keng tiếng kiếm ngân vang. Chỉ thấy kiếm của Hồi Xuân công tử hóa thành hàn quang phóng lên trời, như chiều xuân vỗ trời, mênh mông cuồn cuộn. Chỉ nghe một cái vù, khi hàn quang lao tới chân trời thì một vòng kiếm luân chém xuống, chém đứt núi non, phá nát đà núi. Khi chiêu kiếm luân này chém xuống, mặt đất lung lay. Uy thế của chiêu kiếm này đủ để chém nứt đại địa. Dầm thế nhưng khi chiêu kiếm dữ dội này chém xuống thì lại bị thiết kiếm trong tay Lý Thất Dạ ngăn lại. Tiểu đạo mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt, tùy ý vung thiết kiếm. Dầm một tiếng, chiêu kiếm tựa như kiếm trời bị thiết kiếm đánh lui. Giết. Hồi Xuân công tử phẫn nộ cực điểm, Hồi Xuân kiếm trong tay hắn chợt như cuồng phong bão táp. Trong giây lát, ánh kiếm nhiều vô cùng vô tận giống như nước sông Đại Đồng không ngừng trút xuống, muốn nhấn chìm Lý Thất Dạ. Tiếng kiếm đâm keng, keng, keng không ngừng vang lên tai, hoa lửa tung tóe, ánh kiếm tầng tầng. Cho dù Hồi Xuân công tử ánh kiếm ngập trời, mỗi một chiêu kiếm đều muốn dồn Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Thế nhưng Lý Thất Dạ chỉ quét nhẹ thiết kiếm trong tay, hời hợt hóa giải kiếm thế của Hồi Xuân công tử. Như vậy không phải là vì kiếm thế của Hồi Xuân công tử không đủ mạnh, cũng không phải kiếm thế của Hồi Xuân công tử không đủ ảo diệu. Trái lại, kiếm thế của Hồi Xuân công tử huyền ảo muôn phần. Thế nhưng mỗi lần đều bị Lý Thất Dạ đánh trúng điểm yếu, một đòn đánh tan, giống như rắn độc, lần nào cũng bị đánh trúng bảy thốn. Ầm, thiết kiếm của Lý Thất Dạ lại đánh tan kiếm thế của Hồi Xuân công tử. Một kiếm đánh xuống, lập tức bức lui Hồi Xuân công tử. Sắc mặt Hồi Xuân công tử hết sức khó coi, kiếm thức của hắn dù mạnh mẽ cách mấy thì cũng bị Lý Thất Dạ hóa giải. Được lắm, để ta xem ngươi có thể phá giải kiếm thức được bao lâu. Hồi Xuân công tử cười giận dữ, lấy ra một hộp gấm, thần thái nghiêm túc. Khi hộp gấm mở ra, mùi thuốc xông vào mũi. Chỉ thấy bên trong hộp gấm đựng một viên đan dược to bằng trứng bồ câu. Đan dược này đỏ rực như lửa, thậm chí là nhìn y hệt như một ngọn lửa đang nhảy nhót. Thần hỏa cuồng bạo đan. Nhìn thấy viên đan dược này, ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng kinh ngạc. Thần hỏa cuồng bạo đan, nghe cái tên này, trưởng môn trưởng lão của những đại giáo cương quốc có mặt ở đây đều giật mình. Đây chính là bất thế bảo đan của Vạn Thọ Quốc, cực kỳ hiếm thấy, có thể làm công lực tăng vọt. Có một trưởng lão thế ra ngơ ngác. Trong khi mọi người giật mình, chỉ thấy Hồi Xuân công tử nuốt thần hỏa cuồng bạo đan to bằng trứng bồ câu vào bụng. Đùng. Sau khi Hồi Xuân công tử nuốt thần hỏa cuồng bạo đan, thì toàn thân hắn dâng trào liệt diễm, nhìn trông giống hệt hỏa thần. Nháy mắt, liệt diễm trên người hắn vụt lên trời, giống như núi lửa hoạt động, hỏa diễm bao phủ thiên địa, tựa như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Chỉ nghe vù, một mệnh cung trong 12 mệnh cung trên đỉnh đầu Hồi Xuân bị thắp sáng, 11 mệnh cung còn lại thì vẫn ảm đạm như cũ, khí tức trên người hắn trở nên khác hẳn mọi người. Lúc này trên người Hồi Xuân công tử lan tỏa một loại khí tức bằng bạc. Loại khí tức bằng bạc này dường như hơn hẳn cửu thiên thập địa, dường như càn khôn do nó nắm giữ, giống như một vị chân đế vậy. Thế nhưng loại khí tức này lại không hẳn là khí tức của chân đế, nó không thuần túy như khí tức của chân đế, cũng không có nội tình của chân đế, thế nhưng nó vẫn thần thánh mạnh mẽ. Tuy không phải là chân đế thế nhưng lại có thực lực của cấp độ này. Có lão tổ từng gặp chân đế giật mình nói rằng, hắn cưỡng chế nâng thực lực của mình lên tới chân đế một mệnh cung. Tuy rằng đạo hạnh không thay đổi thế nhưng lại có được sức mạnh của chân đế. Thần hỏa cuồng bạo đan quá kinh khủng. Ăn viên thuốc này vào thì có thể khiến cho sức mạnh tăng lên điên cuồng, chẳng trách nó lại trở thành vô thượng bảo đan của vạn thọ quốc. Có trưởng lão thế ra dùng mình. Thần hỏa cuồng bạo đan là bảo đan vô song mà vạn thọ quốc lấy làm kiêu ngạo. Viên thuốc này có thể khiến thực lực của người dùng tăng vọt. Tuy rằng sau khi sử dụng viên thuốc này sẽ để lại di chứng, thế nhưng vì nó quá bá đạo, có thể trong nháy mắt khiến thực lực của người dùng tăng lên mấy cấp độ, vì vậy có rất nhiều người khao khát bảo đan này. Thế nhưng vạn thọ quốc cũng rất khó khăn mới luyện được đan này, vì vậy nó vô cùng quý giá, rất ít người có được. Vù lúc này hồi xuân kiếm trong tay hồi xuân công tử bùng nổ nhiều màu ánh sáng. Trong nháy mắt hồi xuân kiếm xuất hiện từng vòng ánh kiếm một. Mỗi vòng ánh kiếm như mở ra một thế giới, bên trong thế giới này có một bóng người này cực kỳ vĩ đại. Đây là một vị chân đế, nắm giữ sức mạnh vô địch thế gian, sức mạnh có thể trấn áp vạn vực. Đây chính là sức mạnh thật sự của hồi xuân kiếm. Nó chính là kiếm của chân đế. Lúc này cuối cùng nó cũng bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ nhất của mình. Lúc bình thường hồi xuân công tử không thể điều khiển sức mạnh này, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn tăng vọt nên đã khác. Chịu chết đi. Trong nháy mắt, lòng tin của hồi xuân công tử bành trướng chưa từng có. Hắn cảm thấy mình như là một vị chân đế giáng thế, nắm giữ sức mạnh ngự trị bát phương. Leng keng trong nháy mắt, ánh sáng của hồi xuân kiếm hội tụ lại với nhau. Trong nháy mắt này, tất cả kiếm đạo trong thiên địa ngưng tụ thành một cây kiếm trời. Cuối cùng chỉ nghe một cái oanh thật lớn, trường kiếm hóa thành một cây cự kiếm dâng trào liệt diễm. Khi cây cự kiếm kình thiên này dựng đứng thì có lôi điện chớp nháy. Cây cự kiếm này tựa như có thể chọc thủng bầu trời, tựa như nó chính là thanh kiếm trừng phạt thượng thiên giáng xuống. Nó mang theo sức mạnh của thượng thiên, có thể chém giết mọi yêu ma quỷ quái. Thiên nộ nhất kiếm. Quá mạnh rồi, không ngờ hồi xuân công tử lại sử dụng tới chiêu kiếm này. Đây là chiêu kiếm mà chân đế vạn thọ quốc chuyên dụng. Nhìn thấy chiêu kiếm này, có lão tổ đại giáo giật mình. Thiên nộ nhất kiếm. Nhìn thấy chiêu kiếm này, rất nhiều đại nhân vật biến sắc, bọn họ cũng nghe qua uy danh của chiêu kiếm này. Thiên nộ nhất kiếm là kiếm thức do một vị chân đế của vạn thọ quốc sáng chế. Kiếm này nắm giữ sức mạnh thiên nộ, một loại sức mạnh hết sức cấm kỵ. Sức mạnh của chiêu kiếm này có thể chém giết kẻ địch có cảnh giới cao hơn mình. Thế nhưng chiêu kiếm này rất khó thi triển. Các đời lão tổ vạn thọ quốc cho rằng, chỉ có chân đế mới có tư cách thi triển chiêu kiếm này. Hiện tại hồi xuân công tử lại thi triển được, thử hỏi mọi người sao mà không chấn động được chứ? Bàng môn tả đạo, giết không tha. Hồi xuân công tử hét điên cuồng, nộ kiếm chém thẳng xuống, vô cùng dữ dội. Chỉ nghe một tiếng oanh. Dưới chiêu kiếm này, ngay cả hư không cũng đổ nát. Khủng khiếp nhất là hư không để lại vết cháy xém. Ngay cả không gian cũng bị thiêu cháy, có thể tưởng tượng được chiêu kiếm này khủng khiếp như thế nào. Tất cả mọi người có mặt ở đây, cho dù có là chân thần, đăng thiên đi chăng nữa thì khi nhìn thấy chiêu kiếm này thì cũng biến sắc. Ngay cả Dương Minh Tán Nhân khi nhìn thấy chiêu kiếm này, ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn. Vù đối mặt với chiêu kiếm bá đạo như vậy, Lý Thất Dạ chỉ tiện tay vung thiết kiếm. Tranh thiết kiếm ngăn cản chiêu kiếm cuồng bạo này lại. Thế nhưng dù sao nó cũng chỉ là thiết kiếm, cho dù nó đâm trúng chỗ yếu hại của thiên nộ nhất kiếm thì cũng không hề ăn thua. Sức mạnh quá chênh lệch. Nhìn thấy thiết kiếm của Lý Thất Dạ mặc dù đâm trúng chỗ yếu hại của thiên nộ nhất kiếm, nhưng lại không hề có tác dụng. Có lão tổ biết, dưới sức mạnh tuyệt đối thì mọi kỹ xảo đều không có tác dụng, đều sẽ bị sức mạnh tuyệt đối chấn áp. Thiết kiếm dù sao cũng là thiết kiếm, không thể chịu đựng nổi sức mạnh của thiên nộ nhất kiếm. Cả thanh kiếm đổ nát, hóa thành vô số bụi thiết. Đùng. Sau khi thiên nộ nhất kiếm đánh nát thiết kiếm thì kiếm thế không ngừng, mà trái lại còn bành trướng, mang theo sức mạnh hủy diệt hủy thiên diệt địa chém tới Lý Thất Dạ. Khi chiêu kiếm cuồng bá này còn chưa chém tới Lý Thất Dạ thì chỉ nghe răng rắc, không gian xung quanh Lý Thất Dạ sụp đổ. Tựa như chiêu kiếm cuồng bá này còn chưa chém tới thì Lý Thất Dạ đã bị nghiền thành thịt vụn. Cẩn thận. Nhìn thấy thiên nộ nhất kiếm chém xuống, không gian xung quanh Lý Thất Dạ sụp đổ. Bọn người Mục Nhã Lan cả kinh, quát lớn lên. Vèo, ánh kiếm bùng nổ. Ngay khi chiêu kiếm chém lên trên người Lý Thất Dạ thì chỉ thấy Lý Thất Dạ lật tay, một ngọn cỏ xuất hiện. Ngọn cỏ này lập tức bùng nổ vô tận ánh kiếm. Chỉ trong nháy mắt, ngọn cỏ nhỏ này hóa thành một cây cự kiếm kình thiên. Cây cự kiếm này to lớn quá sức tưởng tượng, chiếm cứ toàn bộ không gian, giống hệt như một thải dược phong khác, đâm sâu vào trong thiên vũ. Khi cây cự kiếm này đâm vào thiên vũ thì nhật nguyệt ra vào nó,

xì, xì, xì. Trong nháy mắt, bên trong lòng đất trên những ngọn núi đó đột nhiên toát ra từng sợi rễ già. Những sợi rễ già này giống vừa như roi thép có gai, vừa như rắn độc khạc nọc độc, lại vừa như bò cạp độc núp trong bóng tối đâm gai độc của nó lên. Khi những sợi rễ già tựa như roi thép này đâm ra thì chỉ trong nháy mắt, nó đâm thủng tất cả áo giáp, đâm chết tất cả cường giả. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng sợi rễ già đâm thủng yết hầu của những binh sĩ Ngân Long quân đoàn đang áp giải con tin. Chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, truyền khắp toàn bộ Dược Lư. Máu tươi nhỏ xuống từng giọt, nhuộm đỏ thảm cỏ xanh miếc. Màu đỏ cùng màu xanh lục trộn với nhau tạo ra một màu mới vô cùng bắt mắt, vô cùng tươi đẹp. Từng sợi rễ già vung cao, xuyên thủng yết hầu của từng tên binh sĩ Ngân Long quân đoàn, sâu chuỗi thi thể của bọn họ nhấc lên cao. Không ai thấy rõ Lý Thất Dạ ra tay như thế nào. Chỉ trong nháy mắt hắn đã giết sạch toàn bộ binh sĩ đang áp giải con tin của Ngân Long quân đoàn. Cảnh tượng này phát sinh quá đỗi đột nhiên, khiến cho người ta hoảng hốt không kịp đề phòng. Tất cả mọi người không ngờ rằng lại có chuyện như vậy xảy ra. Mọi người cũng không biết những sợi rễ già đâm khỏi lòng đất này là thứ gì. Quá yếu. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi tại chỗ, nói hời hợt, kẻ địch cấp bậc này quá vô vị. Ta không cần đích thân ra tay thì cũng đã giết ngàn vạn người. Mau lấy ra thủ đoạn có chút trọng lượng đi, nếu không thì lần soán vị đoạt quyền này chỉ là một câu chuyện tiếu lâm mà thôi, căn bản không đỡ nổi một đòn. Ngươi, Hoàng đế Vạn Thọ Quốc hoàn toàn biến sắc, sợ hãi lui về sau mấy bước. Lúc này hắn không khỏi nhìn xuống dưới chân của mình. Hắn sợ dễ già bất thình lình đâm lên, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết được thứ này là gì. Đang ngay lúc này có tiếng thiết giáp vang lên, tất cả cường giả của Ngân Long quân đoàn có mặt ở Dược Lư, lập tức vây chặt bảo vệ Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Lý Thất Dạ đưa hai chân để lên bàn đá, lười biếng nằm trên ngai vàng, nhàn nhã nói rằng, nếu như Vạn Thọ Quốc các ngươi chỉ có ngần ấy sức mạnh để đoạt quyền, thì đã tới lúc ta thanh tràng rồi, đã tới lúc giết sạch các ngươi rồi. Ồ, trong nháy mắt, Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lại thổi ốc biển. Tiếng kèn lệnh của hắn vang khắp toàn bộ Dược Lư, ầm ầm sau khi kèn lệnh kêu hết, thì từng tiếng nổ vang khiến lòng người chấn động vang lên, từng cái bóng người vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống. Những bóng người cao lớn này ngay lập tức đứng ra phía trước Hoàng đế Vạn Thọ Quốc, tựa như những ngọn núi cao lớn che chở trước mặt Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từng bộ áo giáp cao lớn đứng sừng sững ở nơi đó. Những bộ áo giáp này cao bằng ba người bình thường, thoạt nhìn giống như người sắt. Nếu như ở khe hở trên đầu giáp không có hai con mắt đang chuyển động, thì còn tưởng rằng đây chính là người sắt nữa chứ. Trên lồng ngực của những bộ áo giáp này có in tiêu ký của Ngân Long quân đoàn, thế nhưng áo giáp của bọn họ lại khác với Ngân Long quân đoàn. Áo giáp của chúng nó tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, dường như bọn họ có địa vị cao hơn cường giả Ngân Long quân đoàn rất nhiều. Có người đếm qua, phát hiện có tổng cộng 36 bộ giáp từ trên trời rơi xuống. 36 Long Tôn. Sức mạnh kiên cố nhất của Ngân Long quân đoàn. Nhìn thấy 36 bộ giáp này, có trưởng môn đại giáo rít lạnh. 36 Long Tôn. Sức mạnh có thể quét ngang toàn cảnh. Có lão tổ thế gia hoàn toàn biến sắc. Nhìn 36 Long Tôn ở ngay trước mắt. Rất nhiều người của Trường Sinh Đạo thống rít lạnh. 36 Long Tôn chính là sức mạnh ép đáy hòm của Ngân Long quân đoàn, là sức mạnh mạnh mẽ nhất của Ngân Long quân đoàn. Thậm chí có thể nói rằng sức mạnh của 36 Long Tôn có thể so với sức mạnh của toàn bộ Ngân Long quân đoàn. 36 Long Tôn đã tồn tại từ khi Ngân Long quân đoàn thành lập cho tới ngày hôm nay. Từng vị Long Tôn đều có tiêu chuẩn chân thần, thậm chí còn có Long Tôn là chân thần đăng thiên. 36 Long Tôn không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà áo giáp của bọn họ cũng là báu vật lợi hại, vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói rằng 36 Long Tôn, liên thủ với nhau thì có thể quét ngang Trường Sinh Đạo Thống, không một đại giáo cương quốc nào chống đỡ được. Chấn quốc chi trụ của Vạn Thọ Quốc cũng rời tới nơi này. Nhìn thấy cảnh này, có lão tổ giật mình. Vì lần đoạt quyền này, Vạn Thọ Quốc không tiếc bất cứ giá nào, dốc hết toàn bộ sức mạnh. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, 36 Long Tôn đồng thời tiến lên. Bước tiến của bọn họ chỉnh tề như một, hơn nữa mỗi bước đi của bọn họ đều dường như có thể dẫm nát dược đàn. 36 Long Tôn tiến lên từng bước một. Mỗi bước tiến của bọn họ giống như đạp lên trái tim của tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy nghẹn thở. Sức mạnh mạnh mẽ vô cùng đè lên buồng tim của mọi người, khiến cho mọi người không sao thở nổi. Tiểu tử, đi xuống chịu chết. Lúc này, trong 36 Long Tôn truyền ra một giọng nói già nua. Một Long Tôn mở miệng, tiếng nói của hắn lạnh lùng nghiêm nghị. Nói rằng, dư nghiệt của ma giáo, người người chu chi. Chuyện này khiến ta khó xử quá. Lý Thất Dạ nằm lười biếng trên ngai vàng, nhàn nhã nói rằng, trên người ta có quá nhiều thần thông, ta phải chọn tới chọn lui, xem nên dùng thủ đoạn nào để giết chết các ngươi. Dù sao ta cũng là dân sành rượu, giết người cũng phải chú ý tiểu tiết. Nói tới đây, Lý Thất Dạ gõ nhẹ lên ghế, dặn dò đám người Mục Nhã Lan, các nhà đầu, pha cho ta một ấm trà ngon. Ta muốn suy nghĩ một lát, xem nên dùng thủ đoạn gì để biến Vạn Thọ Quốc thành tro bụi. Dù sao giết ngàn vạn người, nếu không làm tao nhã một chút thì quá mất thân phận. Dù sao đại đồ sát cũng là một môn nghệ thuật. Người thuần túy giống như ta phải cố gắng hưởng thụ môn nghệ thuật này. Sau khi Lý Thất Dạ dặn dò thì ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không dám thất lễ, nhấc ra một cái lò lửa đặt bên cạnh ngai vàng. Ba sư tỷ muội các nàng thật sự bắt nước châm trà cho Lý Thất Dạ. Nhìn thấy trong tình cảnh nguy cấp mà Lý Thất Dạ còn nhàn nhã như vậy, còn làm thái độ như vậy, khiến cho tất cả mọi người hết chỗ nói. Mọi người không biết hắn có điên hay không nữa. Tiểu tử, chịu chết đi. Bị Lý Thất Dạ miệt thị như vậy, một vị Long Tôn hét lớn xông lên. Vị Long Tôn này xông lên, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm. Mỗi bước hắn bước ra đều rung chuyển thiên địa, dược đàn như thể bị hắn dẫm nát. Khi Long Tôn mặc áo giáp khổng lồ như vậy xông lên, tuy bước chân rất chậm, âm thanh thì rung chuyển đất trời, thế nhưng tốc độ của hắn thì lại không hề chậm chút nào, thân hình cũng cực kỳ linh hoạt, không hề cồng kềnh. Phốc, ngay khi Long Tôn xông về phía Lý Thất Dạ thì dưới lòng đất đột nhiên đâm lên từng sợi rễ già. Những sợi rễ già này cứng rắn như sắt thép, từng sợi rễ già đan vào nhau, dựng thành một bức tường rất dày. Bức tường dày này giống như được rèn đúc từ thần kim, vô cùng cứng cỏi. Dầm. Long Tôn mang theo sức mạnh long trời lở đất va mạnh vào bức tường dày. Thế nhưng sức mạnh hung mãnh của Long Tôn không thể đâm thủng bức tường dày này. Bức tường này cứng cỏi tới mức không thể tưởng tượng được. Khi Long Tôn va vào thì bức tường hãm xuống một lỗ, bị kéo thật căng, giống như một bức tường cao su, không thể nào va thủng được. Khi bức tường bị kéo căng cực điểm thì chỉ nghe một cái dầm, vị Long Tôn này bị bắn văng ra ngoài, giống hệt như lưu tinh. Dầm dầm dầm, Long Tôn này lập tức khuỵu người lại giữ ổn định thân thể. Thế nhưng dưới sức bắn mạnh mẽ, hắn vẫn bị đánh bật ra rất xa thì mới có thể dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người giật mình. Tới giờ mọi người vẫn không rõ những sợi rễ già này cuối cùng là cái gì. Những sợi rễ này dường như tới từ lòng đất, thoạt nhìn vô cùng già nua, thậm chí có một vài sợi rễ sắp đứt gãy. Từ hình dáng của những sợi rễ này, thì có thể thấy những sợi rễ này đã sinh trưởng vô số năm tháng, có rễ già khỏe mạnh có tầng biểu bì dày cộ, nhìn giống vảy rồng, vô cùng cứng rắn. Phá! Vị Long Tôn này không tin tà, lập tức hét lớn. Chỉ nghe cheng, vị Long Tôn này lấy ra một thanh trường đao. Trường đao trắng sáng như tuyết, cực kỳ sắc bén. Dầm! Vị Long Tôn này nhảy lên, chớp mắt đánh tới rễ già. Lúc này chỉ nghe một tiếng xa, rễ già kết thành bức tường lập tức tách ra, uốn lượn như những con dao long, chớp mắt đánh về phía vị Long Tôn này, giống như có hàng vạn con rồng bay ra khỏi tổ. Thiên sơn tuyết trượng! Vị Long Tôn này hét lớn một tiếng, sóng đao cuồn cuộn, ánh đao bay lượn như hoa tuyết, ánh đao vô cùng vô tận rớt xuống, giống như muốn chém đại địa thành ngàn vạn mảnh. Phốc, phốc, phốc, trong nháy mắt, có không ít sợi rễ khô héo bị Long Tôn chặt đứt. Thế nhưng suy một cái, dưới lòng đất lại đâm ra một sợi rễ già tráng kiện hơn. Sợi rễ này có lớp da dày như long lân, cứng rắn hơn cả kim thạch. Khi những sợi rễ già tráng kiện này đâm lên chống lại trường đao của Long Tôn, thì chỉ nghe đang, đang, đang. Chỉ thấy những sợi rễ già này như roi sắt va mạnh vào trường đao của Long Tôn. Trường đao của Long Tôn không thể chặt đứt những sợi rễ già tráng kiện này, nhiều nhất chỉ có thể để lại vết đao. Khi những sợi rễ già tráng kiện đâm lên đỡ được đòn đánh của Long Tôn, thì tình huống của Long Tôn rất không ổn. Chỉ thấy ngày càng nhiều rễ già đâm lên, những sợi rễ già này giống vừa như linh xà, vừa như dao long, vô cùng mạnh mẽ. Khi tất cả sợi rễ tấn công Long Tôn thì khiến cho Long Tôn khó khăn ứng phó, vướng trái vướng phải, chật vật chống đỡ. Đạo hạnh không đủ sâu. Nếu như ngươi là bất hủ thì chỉ cần một đao là có thể dọn sạch. Lúc này đám người Mục Nhã Lan đã châm xong tiên trà. Lý Thất Dạ hớp nhẹ tiên trà, nhàn nhã nhìn Long Tôn chật vật ứng phó, hời hợt chỉ điểm, cẩn thận phía sau, không đúng, cẩn thận dưới chân. Lý Thất Dạ vẫn chưa nói hết thì chỉ nghe phốc, một sợi rễ già cứng rắn như thép khóa chặt hai chân của Long Tôn lại. Hạ bàn của Long Tôn bị khóa, lập tức mất ưu thế. Từng sợi rễ già bò lên người hắn như linh xà, muốn trói chặt hắn lại. Mở! Vị Long Tôn này hét lên điên cuồng, muốn chém nát tất cả sợi rễ. Thế nhưng những sợi rễ này giống như bàn tay khổng lồ nhấc ngược hắn lại. Chỉ nghe ầm ầm nặng nề, nện Long Tôn xuống đất hết lần này tới lần khác. Nhìn thấy cảnh này, không ít người có mặt ở đây trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Long Tôn, là trấn quốc chi trụ của Vạn Thọ Quốc. Không ngờ lại thất bại như thế, hơn nữa từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ chưa hề ra tay. Ai, ta đã bảo ngươi cẩn thận rồi. Lớn tuổi như vậy mà bản lĩnh cũng quá yếu ớt rồi. Lý Thất Dạ uống trà, lắc đầu cảm thán rằng, xem ra cái gọi là trấn quốc chi trụ của Vạn Thọ Quốc các ngươi cũng chẳng ra làm sao. Bị Lý Thất Dạ chế nhạo như vậy,

bên trong không gian đó có một cây già. Cây già này vô cùng già nua, dường như nó đã sinh trưởng từ thời đại xa xưa cho tới hôm nay. Cây già này dường như cách thế giới này rất xa, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhạt của nó, chứ không thể nào nhìn rõ được chi tiết của nó. Tuy là như vậy thế nhưng khi cây già này xuất hiện thì chớp mắt sinh cơ cuồn cuộn, dược lưu được sinh khí cuồn cuộn thấm nhuần. Dường như dược lưu trở thành biển sinh cơ bừng bừng khiến cho mọi người cảm thấy không khí rất tươi mới, khiến cho mọi người hít thở thật sâu. Sau khi hít thở không khí này, mọi sự mệt mỏi đều tan biến, thoải mái không nói ra lời. Đây là cái gì? Nhìn cây già lờ mờ, không ít người giật mình, thì thào rằng. Lẽ nào là thần thụ trên thải dược phong trong truyền thuyết là thật sao? Có lão tổ thế ra nhìn thấy cây già trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, thì giật mình nói rằng. Từng có truyền thuyết kể rằng trên thải dược phong có một cây thần thụ, thế nhưng chưa ai từng thấy, không biết là thật hay giả. Thế nhưng khi cây già này xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ thì rất nhiều lão tổ nghĩ ngay tới truyền thuyết này. Suy, suy, suy có tiếng của thứ gì đó chui khỏi lòng đất. Lúc này, lòng đất lại có rễ già đâm lên, những sợi rễ già này đâm khỏi mặt đất, chắn trước mặt 36 long tôn. Một đống gỗ mục mà thôi, sao đủ thành đạo. Lúc này 36 long tôn coi thường rễ già đâm lên từ lòng đất, có long tôn còn khinh thường chẳng thèm nhìn tới. Thế nhưng chỉ nghe một tiếng suy, chỉ thấy tất cả rễ già đan xen lại với nhau, đan dệt thành hình người. Khi tất cả rễ già đan dệt xong xuôi thì hình người trở nên rất cao lớn. Áo giáp trên người 36 long tôn đã rất cao lớn. Thế nhưng khi tất cả rễ già đan dệt lại với nhau, thì mộc đằng cự nhân có khổ người rất lớn, thân thể cao lớn như một ngọn núi. Khi đó đứng thẳng thì mây trắng cũng chỉ bay ngang vai của hắn mà thôi. Qua đó có thể thấy mộc đằng cự nhân này cao lớn tới cỡ nào. Coi như trở thành cự nhân thì cũng chỉ là một đống gỗ mục mà thôi. Nhìn tất cả rễ già đan thành mộc đằng cự nhân, 36 long tôn vẫn không hề quan tâm. Thật không? Lý Thất Dạ cười nhạt. Không gian xuất hiện trôi nổi trên đỉnh đầu hắn bay ra ngoài, chỉ nghe một tiếng xi, không gian chìm nổi ở phía sau đằng mộc cự nhân. Trong nháy mắt, cánh cửa của không gian này như được mở ra, bóng cây già lờ mờ trở nên cực kỳ cao lớn, dường như biến hóa thành một khoảng trời. Nó dang rộng cành lá của nó, che chở cho đằng mộc cự nhân cực kỳ cao lớn này. Chỉ nghe xi, xi, xi. Đằng mộc cự nhân được sinh cơ mênh mông của cây già thấm nhuần khôi phục lại sức sống. Chỉ nghe đang, đang, đang. Từng sợi rễ già trở nên trắng kiện, giống như khôi phục lại trạng thái cường tráng nhất. Rễ già vốn khô mốc chớp mắt hồi phục sinh cơ, lớp biểu bì dày giống như thiết giáp long lân, kiên cố không gì có thể phá hủy nổi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy đằng mộc cự nhân tuôn trào sức sống. Lúc này đằng mộc cự nhân giống như sống lại, tràn đầy sức sống, cũng tràn đầy sức mạnh mênh vô tận. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân của nó chứa đựng sức mạnh long trời lở đất. Đằng mộc cự nhân dường như thoát thai hoán cốt khiến cho tất cả mọi người rít lạnh. Vốn chỉ là một đống hình người do rễ già đan dệt mà thành, bây giờ lại hóa thành thần linh, cực kỳ chấn động. Là thần thụ ban sức mạnh cho nó, ban tặng sự sống cho nó. Có lão tổ thế ra nhìn ra đầu mối, thì thào rằng, cây thần thụ này vô cùng mạnh mẽ, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Mà ngay cả Dương Minh tán nhân cũng ngước đầu nhìn lên bầu trời thải dược phong. Làm trưởng môn Dương Minh giáo, nàng biết được nhiều chuyện hơn tất cả mọi người. Hiện tại nhìn Lý Thất Dạ mở ra không gian, thần thụ xuất hiện. Nàng đã biết sức mạnh của Lý Thất Dạ tới từ đâu, cũng biết những sợi rễ già này là thần thông gì. Phá! Nhìn thấy đằng mộc cự nhân bừng bừng sinh cơ, tựa như hóa thành thần linh. 36 long tôn cùng quát, bọn họ cùng lúc ra tay. Bọn họ không tiếp tục cho đằng mộc cự nhân này cơ hội nào nữa. Bởi vì bọn họ biết thời gian càng dài thì sức mạnh của đằng mộc cự nhân càng lớn, nó sẽ hoàn toàn hóa thành thần linh. Đùng! Khi 36 long tôn đồng loạt ra tay, thì lồng ngực của bọn họ lại dâng trào ánh sáng lóng lánh. Cột sát của 36 long tôn chớp mắt hợp lại thành một, cột sáng này mang theo khí thế hủy thiên diệt địa tấn công về phía lồng ngực của đằng mộc cự nhân. 36 long tôn muốn đâm thủng đằng mộc cự nhân nhanh gọn. Bọn họ muốn hủy diệt đằng mộc cự nhân ngay lập tức, không để cho nó tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy đằng mộc cự nhân xoay tay, bàn tay nắm lấy một tấm mộc thuẫn vô cùng to lớn. Chỉ nghe cái rầm, mộc thuẫn giống như một bức tường cao che chắn trước người nó. Khi cự thuẫn này che chắn trước người thì cắt đứt một vùng thế giới, cao lớn không thể với tới, cao đến vạn trượng, khiến người khác không thể vượt qua. Đùng đùng, từng tiếng nổ vang không dứt bên tai. Chỉ thấy cột sáng của 36 long tôn đánh điên cuồng lên mộc thuẫn, khi cột sáng mạnh mẽ nóng rực va chạm vào cự thuẫn thì chỉ nghe thấy tiếng suy, suy, suy, mộc thuẫn bị đốt cháy từng tầng một. Thế nhưng mộc thuẫn quá dày, cột sáng của 36 long tôn còn cần một khoảng thời gian rất dài, thì mới có thể đốt xuyên nó. Hô! Không đợi 36 long tôn đốt xuyên mộc thuẫn, bàn tay còn lại của Đằng Mộc cự nhân vung xuống một cây chùy gỗ khổng lồ. Cẩn thận! Nhìn thấy chùy gỗ đập xuống cùng với sức mạnh hủy thiên diệt địa, 36 long tôn không muốn chống đỡ, lập tức bay vọt lên. Chỉ nghe rầm, một chùy đập xuống, trời long đất lở, không ít long tôn bị lung lay phải lui về phía sau mấy bước. Khi 36 long tôn tránh lui thì cột sáng bọn họ hợp sức lập tức biến mất. Trong khi bọn họ chưa kịp đứng vững gót chân, thì Đằng Mộc cự nhân lại quét ngang Mộc Thuẫn, cuốn theo phong vân, bao trùm thiên địa. Nhìn Mộc Thuẫn ngập trời đánh tới, 36 long tôn không còn chỗ trốn. Bọn họ vội vàng hét lên, lập tức sử dụng đòn sát thủ của mình. Có người đánh ra bảo tháp, có người mặc giáp xông lên, cũng có người tay cầm thiên kiếm, phân hóa sức mạnh. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, rầm, rầm. Tiếng va chạm vang bên tai không dứt, gỗ vụn văng tứ tóe. Bị 36 long tôn đánh đập, Mộc Thuẫn không còn hoàn hảo. Thế nhưng Mộc Thuẫn quá to lớn, bị mất một phần cũng không hề có ảnh hưởng. Huống chi được cây già che chở, Đằng Mộc cự nhân tràn trề sinh cơ. Cho dù Mộc Thuẫn bị nổ nát thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chỉ nghe si, bộ phận bị mất lập tức sinh trưởng lại trở nên hoàn hảo như ban đầu. 36 long tôn căn bản không thể nào phá nổi Mộc Thuẫn này. Đùng, đùng, đùng từng trận nổ vang rung chuyển toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy Đằng Mộc cự nhân một tay cầm cự chùy, một tay cầm Mộc Thuẫn, tay năm tay 10, đánh 36 long tôn binh hoảng mã loạn, vướng trái vướng phải, bị Đằng Mộc cự nhân liên tục đánh lui về phía sau. Lúc này 36 long tôn liên tục bị đánh lui về phía sau, dáng vẻ vô cùng chật vật. Bọn họ phẫn nộ như lôi đình, thế nhưng lại không thể làm gì được. Thử nghĩ mà xem, bọn họ từng quét ngang Trường Sinh Đạo Thống, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng ngày hôm nay lại bị Đằng Mộc cự nhân đánh ngã người ngã ngựa, bị đánh cực kỳ chật vật, căn bản không thể địch lại. Chuyện này đối với bọn hắn là một điều vô cùng nhục nhã. Trong nháy mắt, Mộc Thuẫn trong tay Đằng Mộc cự nhân giống như cuồng phong bão táp, chớp mắt đánh bay 36 long tôn, đánh tới nỗi 36 long tôn phải khạc máu. Quá yếu. Lý Thất Dạ nằm nửa người, uống tiên trà, hưởng thụ phạm rượu chân xoa bóp bả vai, giống như một vị hoàng đế đang hưởng lạc, thái độ hờ hững như mây gió, nhìn trông có vẻ cực kỳ khí phách. Đây chính là trấn quốc chi trụ của Vạn Thọ quốc các ngươi đó sao? Lý Thất Dạ cười nói, có bản lãnh gì thì mau mau lấy ra, bằng không thì sẽ không có cơ hội nữa đâu. Đương nhiên, nếu như có bất hủ hay có viện binh gì thì mau chóng hành động, bằng không thì lần soán vị đoạt quyền này của các ngươi sẽ chỉ là một câu chuyện tiếu tâm mà thôi. Lời này rất hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, nhìn xuống quần hùng, xem thường toàn bộ vạn thống giới. Thế nhưng cho dù lời nói này hung hăng rối tinh rối mù, thế nhưng tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều nín thở. Ngay cả những đại biểu như Dương Minh Tán Nhân cũng phải nín thở. Nếu như là lúc bình thường, lời nói càn quấy như vậy nói ra từ miệng một vãn bối sẽ rất chói tai. Hơn nữa thái độ bề trên của Lý Thất Dạ cũng khiến người ta ngứa mắt. Thế nhưng hiện tại không ai cảm thấy lời nói này chói tai. Cũng không ai cảm thấy thái độ của Lý Thất Dạ là ngông cuồng. Dường như tất cả mọi thứ là điều tất nhiên, dường như tất cả mọi chuyện đều hiển nhiên như nước chảy trên sông. Khi Đằng Mộc cự nhân đánh bay 36 long tôn, thì Mộc Trùy cùng Mộc Thuẫn của nó va vào nhau. Dáng vẻ của nó lúc này giống như dũng sĩ giác đấu, khí tức 10 phần thô bạo, tựa như có thể hóa điên bất cứ lúc nào. Lúc này Đằng Mộc cự nhân chĩa Mộc Trùy về phía 36 long tôn. Tuy nó không biết nói chuyện thế nhưng tư thế này đã nói hết tất cả. Nó đang miệt thị 36 long tôn, thái độ không coi 36 long tôn ra gì, dáng vẻ quân lâm thiên hạ. Bị Đằng Mộc cự nhân miệt thị như vậy, 36 long tôn tức muốn điên. Bọn họ đã từng quét ngang bát phương, uy danh hiển hách, có khi nào từng bị miệt thị đến như vậy? Huống chi sự miệt thị này còn tới từ Đằng Mộc cự nhân không có sự sống. Nó chỉ là một con rối được bệnh từ rễ cây, vốn dĩ không có sinh mệnh. Hôm nay trấn quốc chi trụ của Vạn Thọ quốc lại bị một con rối miệt thị như vậy, khiến cho bọn họ tức banh lồng ngực, tức đến mức ói ra máu. Thành trận, Ngân Long quân đoàn, hợp thể. Lúc này, 36 long tôn hét lên điên cuồng. Chỉ thấy bọn họ giơ cao binh khí, huyết khí của bọn họ dâng trào, chân khí tàn phá thiên địa như bão táp. Đùng! Khi 36 long tôn ra lệnh, tất cả binh lính cường giả của Ngân Long quân đoàn ở mọi nơi trong Dược Lư, đều phóng thích chân khí của mình, buông thả huyết khí của mình. Trong nháy mắt, bọn họ chỉ binh khí lên trời. Huyết khí cùng chân khí của từng tên binh lính của Ngân Long quân đoàn dung hợp lại, với nhau, ngay cả 36 long tôn cũng như vậy. Trong giây lát này, tất cả thành viên của Ngân Long quân đoàn đều hóa thành một ánh hào quang, áo trên người bọn họ hóa thành từng món linh kiện kim loại nhỏ xíu. Đang, đang, đang. Những món linh kiện kim loại nhỏ xíu này nhanh chóng ghép lại với nhau. Toàn bộ quá trình đều lấy 36 long tôn làm trụ cột, tất cả thành viên của Ngân Long quân đoàn đều xoay quanh bọn họ. Hơn nữa cũng chỉ có 36 bộ giáp của Long Tôn là trung tâm, tất cả áo giáp của thành viên Ngân Long quân đoàn đều hóa thành những món linh kiện kim loại nhỏ xíu. Đang chỉ nghe tiếng lắp giáp cuối cùng vang lên, một người khổng lồ kim loại hoành tráng xuất hiện trước mặt mọi người. Người khổng lồ kim loại này không hề thua kém Đằng Mộc Cự Nhân, thậm chí còn cao hơn Đằng Mộc Cự Nhân một cái đầu. Khi người khổng lồ kim loại này đứng thẳng thì mây trắng bay ngang hông của hắn. Người khổng lồ kim loại này giống như được chế tạo từ bạc trắng như tuyết. Thế nhưng trong màu tuyết bạc lại lấp lánh ánh kim nhàn nhạt. Dường như người khổng lồ này ngoại trừ chế tạo chủ yếu từ bạc trắng ra, thì còn trộn vào một ít vàng ròng. Càng rung động hơn đó, chính là quanh thân người khổng lồ kim loại này mơ hồ có một con ngân long vườn quanh. Hống! Vào lúc này, người khổng lồ kim loại hét lớn một tiếng, trong tiếng hét mơ hồ có tiếng rồng ngâm. Ngân long cự giáp! Nhìn thấy người khổng lồ kim loại to lớn đồ sộ như vậy, một vị chân thần đăng thiên quát lớn, sắc mặt thay đổi. Đòn sát thủ cuối cùng của Ngân Long quân đoàn. Có lão tổ rít lạnh, có chút thú vị. Nhìn người khổng lồ kim loại vô cùng to lớn này, Lý Thất Dạ cười nhạt nói rằng, thì ra vị bá chủ ở kỷ nguyên đã biến mất kia cũng từng đi tới thế giới này, thuật pháp vô thượng này dĩ nhiên lại được lưu truyền tới ngày hôm nay. Không ai hiểu được câu nói này của Lý Thất Dạ. Trên thực tế, ngay cả lão tổ Vạn Thọ Quốc, ngay cả người sáng lập của bọn họ có mặt ở đây thì cũng không nghe hiểu. Ngân Long cự giáp là đòn sát chủ cuối cùng của Ngân Long quân đoàn. Đồn rằng năm đó người sáng lập Vạn Thọ Quốc từng chiếm được một trang bí kíp cổ, để hắn luyện thành một loại bí thuật. Áo giáo của mỗi một thành viên của Ngân Long quân đoàn mà hắn sáng chế đều trải qua tế luyện, lúc cần thiết thì tất cả áo giáp có thể ghép lại với nhau. Trên thực tế, áo giáp của từng thành viên của Ngân Long quân đoàn chỉ là một phần của con quái vật khổng lồ này mà thôi. Đương nhiên, người đời sau không biết, thậm chí ngay cả người sáng lập Vạn Thọ Quốc cũng không biết rằng môn bí thuật này tới từ cửu giới, là bí thuật độc nhất vô nhị của một kỷ nguyên đã biến mất ở thập giới. Người sáng lập Vạn Thọ Quốc cũng chỉ hiểu được mặt ngoài của bí thuật này. Thế nhưng cho dù là vậy thì cũng chế tạo được một Ngân Long cự giáp, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khủng bố. Giết! Lúc này Ngân Long cự giáp gầm lên giận dữ, chớp mắt đánh tới, một bước một thiên địa, mỗi bước dẫm nát vạn dặm hư không. Hống! Lúc này Đằng Mộc cự nhân cũng hét lên một tiếng, cũng đánh tới, nghênh chiến Ngân Long cự giáp. Đùng, đùng, đùng. Khi hai người khổng lồ đạp trên hư không thì toàn bộ hư không đổ nát, thiên địa không ngừng rung chuyển, rất nhiều người hoa mắt chóng mặt, cảm thấy buồn nôn. Một tiếng va chạm mạnh. Chỉ thấy Ngân Long cự giáp va mạnh vào mộc thuẫn của Đằng Mộc cự nhân, tiếng va đập có thể xé rách màng nhĩ của mọi người. Tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên. Mộc thuẫn trong tay Đằng Mộc cự nhân bị đụng xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít. Chỉ nghe ầm một cái, mộc thuẫn đổ nát. Rất nhiên hiển. Ngân Long cự giáp mạnh mẽ hơn khi tách lẻ 36 Long Tôn rất nhiều lần. Khi mộc thuẫn đổ nát thì Đằng Mộc cự nhân vung mộc chùy đập tới. Một chùy đập nát phong vân vạn dặm. Thế nhưng Ngân Long cự giáp không né tránh mà đưa lưng ra đỡ lấy một chùy này. Thế nhưng đồng thời hai nắm đấm của Ngân Long cự giáp đấm mạnh vào lồng ngực của Đằng Mộc cự nhân. Hai nắm đấm này có thể đánh xuyên đại địa, một khi Đằng Mộc cự nhân bị đánh trúng thì lồng ngực của nó sẽ bị đánh thủng ngay lập tức. Dầm thế nhưng hai nắm đấm của Ngân Long cự giáp lại không đấm thủng lồng ngực của Đằng Mộc cự nhân, bởi vì trong tay của Đằng Mộc cự nhân lại xuất hiện một tấm mộc thuẫn khác ngăn cản hai nắm đấm này, lại chỉ nghe răng rắc, tuy rằng mộc thuẫn bị đấm thủng thế nhưng lại không thể thương hại đến Đằng Mộc cự nhân. Đằng Mộc cự nhân có thần thụ che chở phía sau, nó có thể tái sinh ra một tấm mộc thuẫn khác chỉ trong thời gian ngắn. Ầm, ầm, ầm, từng trận âm thanh trời long đất lở vang lên. Hai người khổng lồ đánh tới mức trời long đất lở, vạn vật tối tăm. Dưới sự va chạm của bọn họ, vô số gỗ vụn văng tung tóe, giống như có một trận mưa gỗ vụn vậy. Thân thể của Ngân Long cự giáp vô cùng cứng cỏi. Nó quả thật chiếm giữ ưu thế rất lớn. Nó mấy lần đánh nát mộc thuẫn của Đằng Mộc cự nhân, thậm chí từng có lần đấm thủng lồng ngực của Đằng Mộc cự nhân. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì có thần thụ che chở, mộc thuẫn bị đánh nát thì có thể sinh trưởng lại trong thời gian ngắn, lồng ngực bị đánh nát thì cũng có thể khép liền lại. Có thần thụ không ngừng truyền vào sinh cơ cuồn cuộn, Đằng Mộc cự nhân giống như bất tử vậy. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người xem sợ hãi, những môn phái truyền thừa nương nhờ Vạn Thọ Quốc thì càng mất hồn mất vía. Trường Sinh Cốc không có bất cứ lão tổ nào xuất hiện, chỉ bằng một mình Lý Thất Dạ thì đã đủ trấn áp Ngân Long quân đoàn. Không đúng, nói chính xác thì từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ chưa từng ra tay. Nếu như Lý Thất Dạ ra tay thì chẳng phải đánh tan Vạn Thọ Quốc hay sao? Cho nên khi nhìn cảnh tượng trước mắt, những đại giáo cương quốc nương nhờ Vạn Thọ Quốc liên tục hối hận. Sớm biết thế cuộc sẽ như thế này thì bọn họ sẽ không vội vàng chọn trận doanh. Bây giờ hay rồi, Vạn Thọ Quốc muốn soán vị đoạt quyền, thế nhưng lại không chiếm được ưu thế rõ rệt, mọi người đều cho rằng võ lực của Vạn Thọ Quốc có thể quét ngang Trường Sinh Đạo Thống. thế nhưng hiện tại lại gặp phải tên yêu nghiệt thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ, chút võ lực đó dường như không có tác dụng. Thậm chí ngay cả những đại biểu như Dương Minh Tán Nhân cũng trầm mặc. Lý Thất Dạ là người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình, đạo thống đã khiến bọn hắn đau gan rồi. Bây giờ hắn lại có thần thông quỷ dị như vậy, càng khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Càng khiến cho đám người Dương Minh Tán Nhân lẫm liệt hơn đó là Lý Thất Dạ, chưa từng ra tay thật sự, vì vậy bọn họ không tài nào đánh giá được thực lực của Lý Thất Dạ. Đối với đạo thống mà nói, không thể đánh giá được thực lực kẻ địch của mình là chuyện khiến con người ta kiêng kỵ nhất. Ai, chút trình độ ấy mà cũng đòi xoán vị đoạt quyền. Quốc gia này nếu không mất trí thì là trên dưới quốc gia chỉ toàn là não tàn. Không biết xem coi kẻ thù của nó là ai, chỉ bằng chút sức mạnh ấy mà cũng muốn dung chuyển nội tình của một đạo thống, có khác gì kiếng đòi bứng cây. Khi Ngân Long Cự Giáp cùng Đằng Mộc Cự Nhân một mất một còn trên bầu trời thì Lý Thất Dạ tiếc nuối rằng, lúc này Lý Thất Dạ nằm nửa người trên ngai vàng, cái đầu gối lên đùi Mục Nhã Lan. Phạm Diệu Chân thì lột vỏ những quả nho nhìn như những viên bảo thạch, đút vào miệng hắn. Còn Tần Thược Dược thì pha trà, chế tác điểm tâm tinh mỹ. Đầu gối đùi mỹ nhân, tay trưởng càn khôn, chỉ điểm giang sơn. Nhân sinh không còn gì bằng. Nhìn cảnh này, mọi người không biết nên dùng từ nào để hình dung tâm trạng nữa. Nhất là người trẻ tuổi, những nam tử từng ái mộ đám người Mục Nhã Lan càng thấy cảm xúc ngổn ngang. Đây là Trường Sinh Cốc tam mỹ nhân. Rất nhiều người vừa thấy đã thương, rất nhiều người say mê các nàng đắm đuối. Thế nhưng hiện tại ba người các nàng cùng nhau hầu hạ Lý Thất Dạ, diễm phúc cỡ này, mọi người cầu cả đời cũng cầu không được. Lúc này không ai dám phản bác lời nói của Lý Thất Dạ, trái lại lời nói này khiến cho mọi người yên lặng một hồi. Rất nhiều người cho rằng Trường Sinh Cốc đã suy yếu, mọi người đều cảm thấy vũ lực của Trường Sinh Cốc không thể chống lại Vạn Thọ Quốc. Thế nhưng không ngờ rằng, chỉ một tên thủ tịch đại đệ tử yêu nghiệt không biết ở đâu ra, thì đã đánh Ngân Long quân đoàn chết lên chết xuống. Ầm ầm từng trận va đập vang lên. Đằng Mộc Cự Nhân cùng Ngân Long Cự Giáp đánh nhau ở trên trời bất phân thắng bại, đánh tới mức nhật nguyệt phai mờ. Lúc này, trên thân thể của Đằng Mộc Cự Nhân có không ít chỗ bị xuyên thủng hoặc bị xé rách, thế nhưng nó vẫn bừng bừng sinh cơ, càng đánh càng hăng. Trái lại Ngân Long Cự Giáp chiếm thượng phong lại có dấu hiệu chân khí cạn kiệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dù sao thì Ngân Long Cự Giáp là do huyết khí, chân khí của thành viên Ngân Long quân đoàn cùng chân thạch khảm nạm trên áo giáp của bọn họ khởi động. Sau một thời gian, bọn họ sẽ xài hết huyết khí cùng chân khí của mình. Thế nhưng Đằng Mộc Cự Nhân thì khác, nó có thần thụ che chở, sinh cơ cuồn cuộn không dứt. Bày trận. Dưới tình huống như vậy, Ngân Long quân đoàn không thể không lấy ra bài tẩy. Bọn họ hét lên điên cuồng, âm thanh vang khắp Dược Lư, cũng vang khắp thiên địa. Ngay khi tiếng hét của Ngân Long quân đoàn vừa dứt thì ở Vạn Thọ Quốc xa xôi, bên trong vương đình của bọn họ, bên trên thần phong cao vút trong mây, chỉ nghe một tiếng vù thật lớn, một đài cao vô cùng to lớn xuất hiện. Trong nháy mắt, đài cao hội tụ ánh sáng vô cùng vô tận. Ánh sáng vô cùng vô tận này còn sáng hơn cả ngàn tỷ ngôi sao trên bầu trời. Ánh sáng này giống như viên kim cương chói mắt nhất thế gian, rọi sáng toàn bộ Trường Sinh đạo thống. Xì, có tiếng xé rách hư không? Chỉ thấy đài cao tuôn ra một tuyến động mạch. Tuyến động mạch nhỏ xíu này xuyên qua thiên địa, xuyên qua thời không, từ vương triều Vạn Thọ Quốc đâm lên trên người Ngân Long Cự Giáp ở trên bầu trời Dược Lư. Khi tuyến động mạch này đâm lên người Ngân Long Cự Giáp, thì chỉ nghe răng rắc, chỉ thấy đằng sau Ngân Long Cự Giáp xuất hiện một hộ nhỏ. Bên trong môn có một vòng xoáy này lập tức bắt lấy động mạch. Đùng, đùng, đùng. Sau khi Ngân Long Cự Giáp tiếp nhận sợi tuyến nhỏ nhìn như động mạch này thì thân thể của nó bùng nổ cái đùng, sức mạnh cuồng bạo vô cùng vô tận khuếch tán bốn phía, nghiền nát thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Ngân Long Cự Giáp dâng trào ánh bạc sáng chói, từng vòng thần hoàn xuất hiện. Khi những vòng thần hoàn này bay lên, 3000 thế giới dường như thay đổi. Trong chớp mắt, Ngân Long Cự Giáp tựa như nắm giữ sức mạnh gấp 10 lần. Đó là thứ gì? Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn Vạn Thọ Quốc, nhìn nơi tuôn ra tuyến động mạch. Chỉ thấy đài cao trên thần phong lập lòe ánh sáng. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên mọi người không thể nhìn rõ. Thế nhưng có chân thần mở thiên nhãn nhìn qua, chỉ thấy đó là một đài cao khảm đầy chân thạch. Đài cao này vô cùng to lớn, hình thù như cái nồi, rộng lớn vạn khoảnh. Trên đài cao này khảm rất nhiều chân thạch, hơn nữa viên chân thạch nào cũng từ cấp bậc chân thần trở lên. Trong này thậm chí còn có chân thạch chân đế, thậm chí còn có chân thạch bất hủ. Lúc này tất cả chân thần trên đài cao hình cái nồi này cùng nhau phóng thích chân khí, cùng gắn kết lại một chỗ. Sau cùng dưới sự thúc đẩy của đại trận thì hóa thành động mạch. Tuyến động mạch này xuyên qua 100.000 dặm đâm lên trên người Ngân Long Cự Giáp, không ngừng cung cấp sức mạnh cho Ngân Long Cự Giáp, để sức mạnh của Ngân Long Cự Giáp tăng vọt. Lợi hại. Nhìn thấy như vậy, có lão tổ thế gia biến sắc, chỉ cần Ngân Long quân đoàn còn ở Trường Sinh, đạo thống thì động mạch sẽ không ngừng cung cấp sức mạnh cho Ngân Long quân đoàn. Chẳng trách Ngân Long quân đoàn lại mạnh mẽ tới như vậy. Đúng là tài lực hùng hậu, rất nhiều đại giáo cương quốc không thể sánh bằng. Nhìn ngàn vạn viên chân thạch khảm trên đài cao, hơn nữa còn đều là chân thạch chân thần trở lên, làm cho một vị chân thần cảm khái rằng, vạn thọ quốc đúng thật là tài lực hùng hậu. Trải qua từng thời đại tích lũy, bọn họ bán ra rất nhiều đan dược, của cải mà vạn thọ quốc tích lũy được rất khủng khiếp. Giết! Ngân Long cự giáp nổi giận, hét lên điên cuồng, tựa như rơi vào trạng thái hóa điên. Chỉ nghe tiếng xé rách suy, suy, suy vang lên, Ngân Long cự giáp xé rách mộc thuẫn của đằng mộc cự nhân, xé rách một cánh tay của đằng mộc cự nhân. Ầm, ầm, ầm từng trận nổ vang vang lên. Tuy rằng đằng mộc cự nhân cũng công kích Ngân Long cự giáp rất dữ dội, thế nhưng sức mạnh lúc này của Ngân Long cự giáp đã tăng vọt, toàn thân Ngân Long cự giáp tựa như rơi vào trạng thái hóa điên, đằng mộc cự nhân không phải là đối thủ. Cho dù thân thể của đằng mộc cự nhân sau khi bị xé rách có thể sinh trưởng lại, thì cũng không thể nhanh bằng Ngân Long cự giáp. Thậm chí có một vài nơi chưa kịp sinh trưởng thì đã bị đánh tan thành từng mảnh vụn. Xì, một tiếng. Cuối cùng, Ngân Long cự giáp đánh tan đằng mộc cự nhân thành từng mảnh vụn. Trong nháy mắt, chỉ nghe một cái rầm, không gian chìm nổi phía sau đằng mộc cự nhân nứt toác. Sau đó cây thần thụ kia biến mất không thấy tăm hơi, giống như nó chỉ là ảo giác vậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Ngân Long cự giáp đập chết đằng mộc cự nhân, đánh tan nó thành từng mảnh vụn. Ngân Long cự giáp hóa điên lấy ưu thế tuyệt đối tiêu diệt đằng mộc cự nhân. Cảnh tượng này quá sức chấn động lòng người. Hay lắm, rất bá đạo. Nhìn cảnh tượng này, những cường giả của môn phái nương nhờ vào vạn thọ quốc hò hét, trái tim treo cao của bọn họ thoáng thả lỏng. Đúng là mạnh thật, khó trách Ngân Long quân đoàn có thể hoành tảo bát phương. Nhìn Ngân Long cự giáp trong trạng thái hóa điên, ngay cả những lão tổ đại giáo kiên định đứng về phía trường sinh, cốc cũng phải thừa nhận như vậy. Tiểu tử, bỏ qua đây chịu chết. Lúc này Ngân Long cự giáp đứng trên bầu trời, bễ nghễ thiên hạ, nhìn xuống Lý Thất Dạ giống như đang nhìn một con kiếng hôi vậy. Lúc này dường như tất cả mọi người đều trở thành kiếng hôi hết. Ngân Long cự giáp khiêu khích như vậy, tất cả mọi người nín thở, tất cả mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ. Trên thực tế Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cũng thở phào một hơi. Từ đầu tới giờ bọn họ vẫn luôn bị Lý Thất Dạ đánh đập, bây giờ cuối cùng bọn họ cũng gỡ lại được cục diện. Còn có thủ đoạn gì không? Nhìn Ngân Long quân đoàn khiêu khích Lý Thất Dạ, những tu sĩ cường giả theo phe Trường Sinh Cốc không khỏi lo lắng. Dù sao Ngân Long cự giáp trong trạng thái này quá là mạnh mẽ. Hừ, Vạn Thọ Quốc sâu không lường được. Đây chỉ là làm nóng người mà thôi, nếu ai dám cản đường thì chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Có cường giả theo phe Vạn Thọ Quốc cười lạnh. Hắn nói câu nói này vừa là vì lấy thêm can đảm, vừa là vì cổ vũ Vạn Thọ Quốc. Dù sao bọn họ đã chọn nương nhờ Vạn Thọ Quốc, bọn họ đã không còn cơ hội quay đầu. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng Vạn Thọ Quốc có thể chiến đến cùng, không ai địch nổi, hoàn toàn đánh bại Trường Sinh Cốc. Bằng không thì bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Nếu như Vạn Thọ Quốc thất bại, thì khi đó không chỉ có Vạn Thọ Quốc bị tiêu diệt, mà những đại giáo cương quốc từng có ý đồ lật đổ Trường Sinh, cốc cũng sẽ bị tiêu diệt. Oa, thật ngạo mạn. Lý Thất Dạ vẫn gối đầu trên đùi mỹ nhân, hờ hững cười nói, giống như một tên ma cà bông vất vả lắm mới giàu lên một chút, thì đã rêu rao khoe của trước mặt đại gia. Rất tốt, rất đáng mừng. Vạn Thọ Quốc các ngươi vất vả thắng được một hồi nên có thể khoác lác, có chút trang bức để đem đi kể cho người khác. Lúc này Ngân Long cự giáp từ trên trời giáng xuống, đứng trên dược đàn. Nó lạnh mặt, đương nhiên, nó không hề có biểu cảm, chỉ là mọi người đều cảm thấy nó nghiêm mặt mà thôi. Hiện tại đầu hàng vẫn còn kịp, còn không sẽ để người sống không bằng chết. Ngân Long cự giáp phát ra giọng nói của một vị Long Tôn, lạnh lùng nói rằng, ngày hôm nay Vạn Thọ Quốc không chỉ giết chết tên tiểu súc sinh nhà ngươi, mà còn san bằng luôn cả Trường Sinh Cốc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi thứ đều vạch trần. Ban đầu Vạn Thọ Quốc còn nói mấy câu như quét sạch ma đạo, trả lại bầu trời trong sạch này nọ. Bây giờ Vạn Thọ Quốc nói thẳng là muốn san bằng Trường Sinh Cốc, hoàn toàn vạch mặt. Can đảm lắm, ít nhiều gì cũng dám nói ra dã tâm của các ngươi. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói. Mau cút ra đây chịu chết. Ngân Long cự giáp nói lạnh lùng. Đối mặt Ngân Long cự giáp khiêu chiến, Lý Thất Dạ mỉm cười nói chậm, xem ra ta không ứng chiến không được, người ta không chịu bỏ qua cho ta. Không sai, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Ngân Long cự giáp nói lạnh lùng. Lý Thất Dạ không hề quan tâm mà cười nói với Phạm Diệu Chân, nha đầu, ngươi nói xem, ta dùng mấy chiêu hạ nó. Phạm Diệu Chân nhấp nháy đôi mắt to tròn, biểu cảm danh ma, cười khẽ nói rằng, tiểu muội cả gan đoán thử. Lấy thần uy vô địch của đại sư huynh, tiểu muội cảm thấy đại sư huynh chắc chắn có thể hạ nó trong vòng 10 chiêu. Ngân Long cự giáp đen mặt. Ngân Long quân đoàn hợp thể lại rất mạnh mẽ, bây giờ lại có thêm động mạch của Vạn Thọ Quốc hỗ trợ, vậy mà Phạm Diệu Chân lại nói Lý Thất Dạ có thể hạ nó trong vòng 10 chiêu. Không coi nó ra gì. 10 chiêu. Lý Thất Dạ cười lớn. Lẽ nào tiểu muội đoán sai? Phạm Diệu Chân trợn mắt, bàn tay ấn lên bộ ngực mềm mại của mình, giật mình nói, chẳng lẽ đại sư huynh chỉ cần 5 chiêu thì có thể hạ nó? Đại sư huynh, ngươi đừng dọa tiểu muội. Dáng vẻ này của Phạm Diệu Chân có nét đáng yêu, làm cho người ta yêu thích, nhưng cũng vô cùng quyến rũ. 5 chiêu. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói, ngươi coi trọng nó quá rồi. Nó chỉ là một đống tượng tuyết mà thôi, chỉ là một đống đồng nát sắt vụn, không phải bất hủ thật sự, không đủ thành đạo. Dựa vào nội tình của Trường Sinh Đạo Thống, một chiêu là hạ được nó. Một chiêu. Lúc này, không chỉ người khác mà ngay cả Phạm Diệu Chân, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều rít lạnh, hai mắt trợn trừng. Nhất là Phạm Diệu Chân, nàng biết Lý Thất Dạ sâu không lường được, thế nhưng muốn một chiêu hạ được Ngân Long Cự Giáp thì ngay cả nàng cũng không tin nổi, bởi vì chuyện này thật sự rất khó. Một chiêu. Mọi người nghe Lý Thất Dạ nói như vậy cũng không tin. Một chiêu hạ gục Ngân Long Cự Giáp trong trạng thái này. Chuyện đó rất kinh khủng, sợ rằng đã vượt qua bất hủ bình thường, là một tồn tại bất hủ rất khủng bố, thậm chí còn là thủy tổ. Nếu như muốn một chiêu hạ gục Ngân Long Cự Giáp thì cũng phải là chân đế, hơn nữa còn không phải là chân đế cấp thấp. Một chiêu. Nghe câu nói bá đạo như vậy, ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng rực mắt. Một chiêu. Không thể nào. Muốn như vậy ít nhất cũng phải chân đế 6 cung trở lên. Có đại biểu đạo thống không tin Lý Thất Dạ, không khỏi lắc đầu, cảm thấy Lý Thất Dạ đang nói khoác. Khẩu khí thật lớn, một chiêu hạ gục. Thật sự coi mình là chân đế vô địch hay sao? Có cường giả nương nhờ vạn thọ quốc không tin tưởng. Có thể không? Ngân Long Cự Giáp trong trạng thái này có uy lực vô biên. Ngay cả lão tổ đại giáo đứng về phía Trường Sinh Cốc cũng nghi ngờ Lý Thất Dạ, cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này rất thấp. Ngân Long Cự Giáp thì bị lời nói của Lý Thất Dạ làm giận run người. Lời này không chỉ miệt thị nó mà còn sỉ nhục toàn bộ Ngân Long quân đoàn. Tiểu bối, nếu như ngươi một chiêu hạ gục ta, ta lập tức quay đầu đi ngay, từ nay về sau không bước vào vạn thọ quốc nửa bước. Ngân Long Cự Giáp nói lạnh lùng. Ngươi quá ngây thơ rồi, suy nghĩ quá màu hồng. Lý Thất Dạ cười nói, các ngươi sẽ không có cơ hội rời đi, chắc chắn phải chết ở nơi này. Cút xuống đây chịu chết, ta nhất định khiến ngươi tan xương nát thịt. Ngân Long Cự Giáp giận dữ ngút trời, gầm lên. Được rồi, nếu như ngươi gấp xuống địa ngục như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Thất Dạ từ từ đứng lên, lười biếng vươn mình một cái, không hề có cảm giác sắp sửa đại chiến. Ai, tại sao không ai tin lời ta nói hết vậy? Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, thế nhưng luôn luôn có người cho rằng ta nói khoác. Lý Thất Dạ lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Lý Thất Dạ bước xuống, mệnh cung mở ra, chỉ nghe vù, chỉ thấy Thái Sơ Thụ xuất hiện, Thái Sơ khí buông xuống, như thể muốn che đậy cả thế gian. Trên Thái Sơ Thụ mọc một quả, nhìn như quả thông. Đây chính là viên đạo quả thứ nhất của Lý Thất Dạ, Tùng Tháp Đạo Quả. Đây là cái gì? Không ai biết thứ này của Lý Thất Dạ là cái gì, bởi vì tam tiên giới tu luyện là chân khí, mà Lý Thất Dạ thì khai sáng ra hệ thống tu luyện vạn cổ tới nay chưa từng có. Trước nay không ai biết, cũng chưa từng có ai thấy. Được thôi, hôm nay ta sẽ để các ngươi mở mang cái gì là vô địch, cũng để bọn âm mưu xoán vị đoạt quyền các ngươi mở mang nội tình của Trường Sinh, đạo thống sâu như thế nào. Lý Thất Dạ cười nhạt. Lý Thất Dạ rời khỏi ngai vàng, bước chân lên dược đàn. Trong nháy mắt, Tùng Tháp Đạo Quả đung đưa. Khi Tùng Tháp Đạo Quả đung đưa thì dường như tất cả đại đạo trong thiên địa, cũng đung đưa theo. Trong hoảng hốt chỉ nghe đang, đang, đang, âm thanh giòn giã như chuông gió. Trong tiếng chuông gió, Tùng Tháp Đạo Quả cuốn hết đại đạo, đại cơ của Trường Sinh Đạo Thống vào trong đạo quả, lập tức hiểu hết tất cả ảo diệu. Đại đạo chí giản, đây chính là ảo diệu lớn nhất của Tùng Tháp Đạo Quả. Bất cứ một hạt thông nào trên Tùng Tháp Đạo Quả rơi xuống đất thì cũng có thể hóa thành đạo nguyên. Cũng có nghĩa, trái Tùng Tháp Đạo Quả này bao hàm tất cả đại đạo trên thế gian. Chỉ nghe vù, khi Lý Thất Dạ đặt chân lên dược đàn thì toàn bộ dược đàn phát sáng, sau đó là toàn bộ dược lư phát sáng. Cuối cùng là vô tận lãnh thổ của Trường Sinh Đạo Thống cũng cộng hưởng theo. Trong chớp nhoáng, bất kể Trường Sinh Đạo Thống được luyện hóa từ đại đại ảo diệu hay chất pháp, thì cuối cùng nó chỉ hóa thành một hạt thông nhỏ bên trên Tùng Tháp Đạo Quả, mà thôi. Đạo nguyên rườm rà cách mấy thì cũng chỉ là một hạt thông, thậm chí còn đơn giản hơn cả đại đạo pháp tắc, tất cả mọi thứ đều rất dễ hiểu. Cho nên khi đạo nguyên được đơn giản hóa tới cùng cực thì Tùng Tháp Đạo Quả chỉ buông xuống một tia đạo quang. Tia đạo quang này chiếu sáng Lý Thất Dạ. Ảo diệu vô cùng vô tận diễn biến trong cơ thể Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ diễn biến đại đạo của Trường Sinh Đạo Thống tới cùng cực, tất cả ảo diệu đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Đang điều khiển sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống sao? Mọi người nhìn thấy cảnh này, thế nhưng vẫn chưa nhìn thấu ảo diệu. Đùng trong nháy mắt, Lý Thất Dạ dường như xuyên thấu Trường Sinh Đạo Thống, vô tận ảo diệu của Trường Sinh Đạo Thống dâng trào trong cơ thể của Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ nắm giữ toàn bộ thiên chương của Trường Sinh Đạo Thống. Chỉ nghe vù, chỉ thấy lồng ngực của Lý Thất Dạ thình lình nổi lên ánh sáng vô tận. Trong chớp mắt, bên trong cơ thể của Lý Thất Dạ dường như có tiên kinh mở ra, bởi vì ánh sáng vô tận xuất hiện phù văn vô tận đếm hoài không hết. Đây là Trường Sinh Điển sao? Nhìn phù văn vô tận đếm mãi không hết ở trong lồng ngực Lý Thất Dạ, có lão tổ giật mình, ngơ ngác nói. Bởi vì Dược Tiên lấy Trường Sinh Điển để trúc luyện Trường Sinh Đạo Thống, vì vậy nên nó chứa đựng tất cả ảo diệu của Trường Sinh Đạo Thống. Nếu như người nào có thể diễn dịch được toàn bộ Trường Sinh Điển, thì cũng có nghĩa người đó nắm giữ cả bộ Trường Sinh Điển, nắm giữ toàn bộ công pháp truyền thừa của Trường Sinh Đạo Thống. Bỗng trong nháy mắt, toàn thân Lý Thất Dạ dâng trào ánh sáng. Ánh sáng này rất khác biệt, nó thuộc về thời gian, tựa như xuyên qua trăm nghìn vạn kiếp, từ quá khứ xa xôi xuyên tới hiện tại, lại từ hiện tại xuyên tới tương lai, toàn bộ sức mạnh của quãng thời gian đó cũng hội tụ lên trên người Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt, thân thể của Lý Thất Dạ tựa như hóa thân thành thời gian. Lúc này hắn gắn kết tất cả sức mạnh, huyết khí, đại đạo của quá khứ, hiện tại, tương lai lại với nhau, gắn kết ngay tại thời điểm này. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Bởi vì Lý Thất Dạ, sau khi gắn kết tất cả thì đã vượt qua tất cả mọi người ở nơi này. Hắn tựa như có thể một tay đổ chân thần, diệt chân đế, khiến cho chúng sinh phải run rẩy vì hắn. Trường sinh thể. Nhìn thấy trạng thái này của Lý Thất Dạ, Dương Minh Tán Nhân giật mình nói rằng. Trường sinh thể. Nghe Dương Minh Tán Nhân nói như vậy, ngay cả ba tỷ muội Phạm Diệu Chân cũng trợn mắt, không thể tin vào lỗ tai của mình. Trường sinh thể. Các lão tổ của những môn phái truyền thừa của Trường Sinh Đạo Thống vừa nghe nói vậy thì ai ai cũng há to miệng, run sợ, khó tin nhìn Lý Thất Dạ. Thật sự là Trường Sinh thể sao? Các đại biểu đến từ những đạo thống khác không sao tin nổi, dò hỏi Dương Minh Tán Nhân. Chắc là vậy. Dương Minh Tán Nhân nhìn Lý Thất Dạ, cảm thấy có chút không đúng lắm, nói rằng, thế nhưng rất quái dị. Cũng có lẽ nó chỉ là đạo nguyên của Trường Sinh Đạo Thống, không phải là Trường Sinh thể thuần túy. Trên thực tế, lúc này ngay cả Dương Minh Tán Nhân kiến thức uyên bác cũng không biết phải nên nói tình huống này là thế nào. Nàng cảm thấy đây đúng là Trường Sinh thể, thế nhưng nói là đạo nguyên của Trường Sinh Đạo Thống thì cũng đúng. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì cả hai đều không đúng. Trường Sinh thể là gì? Có vãn bối đệ tử chưa từng nghe nói tới Trường Sinh thể, không khỏi nhìn lão tổ của mình. Là môn công pháp trung cực nhất của Trường Sinh Đạo Thống chúng ta, cũng là môn công pháp mạnh nhất của Thủy Tổ. Đồn rằng, toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống chỉ có mỗi một mình Thủy Tổ tu luyện hoàn chỉnh. Những người khác cho dù có tu luyện thì cũng chỉ luyện được mặt ngoài mà thôi. Lão tổ mặt mày nghiêm nghị, nói rằng, thuật này vừa hiện, có thể hủy thiên diệt địa, không ai địch lại. Trường sinh thể. Ngân Long Cự Giáp vừa nhìn thấy trạng thái của Lý Thất Dạ thì hoàn toàn biến sắc, lui về sau một bước. Hừm, thì ra cái này gọi là trường sinh thể, có chút trùng hợp, có chút trùng hợp. Lý Thất Dạ mỉm cười. Trạng thái hiện tại của Lý Thất Dạ được gọi là trường sinh thể, thế nhưng nó lại không hề có liên quan gì tới một trong 12 tiên thể. Trường sinh thể ghi trong thể thư. Trường sinh thể này chỉ là một môn công pháp do Dược Tiên sáng tạo, là môn công pháp trung cực mạnh nhất do Dược Tiên sáng tạo. Trường sinh thể là một loại ảo tưởng trường sinh bất diệt, tập hợp sức mạnh ở quá khứ, hiện tại, tương lai của một người, bao gồm cả sức mạnh thời gian. Có thể nói trạng thái này chính là trạng thái mạnh mẽ nhất mà người đó có được. Môn công pháp này cực kỳ thâm ảo. Ngoại trừ Dược Tiên, người sáng tạo môn công pháp này thì không còn có ai ở Trường Sinh, đạo thống tu luyện thành công. Thế nhưng hiện tại nó lại xuất hiện trên người Lý Thất Dạ. Trên thực tế Lý Thất Dạ không có tu luyện trường sinh thể của Trường Sinh Đạo Thống. Nó chỉ là ảo diệu của Trường Sinh, Đạo Thống được Tùng Tháp Đạo Quả diễn biến ra mà thôi. Bởi vì năm đó Dược Tiên dùng tất cả công pháp ghi chép trong Trường Sinh Điển, tế luyện Trường Sinh Đạo Thống, trong đó bao gồm Trường Sinh Thể. Nói cách khác, Lý Thất Dạ căn bản không cần tu luyện. Hắn dùng Tùng Tháp Đạo Quả chuyển Trường Sinh Thể, có trong đạo cơ của Trường Sinh Đạo Thống lên cơ thể của mình, cũng rời luôn sức mạnh bên trong đạo cơ của Trường Sinh Đạo Thống lên người của mình. Cũng giống như Trường Sinh Thể được tế luyện trở thành lớp giáp của Trường Sinh Đạo Thống, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ lấy lớp giáp này khoác lên trên người của mình mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường Sinh Thể xuất hiện trên người của Lý Thất Dạ, lập tức khiến cho rất nhiều lão tổ của Trường Sinh Đạo Thống khiếp sợ. Bởi vì từ xưa tới nay ngoại trừ Thủy Tổ Dược Tiên, ra thì Trường Sinh Đạo Thống không có ai luyện thành Trường Sinh Thể. Thế nhưng hiện tại nó lại xuất hiện trên người thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ, nên ai ai cũng cực kỳ chấn động. Ngay cả Ngân Long Cự Giáp cũng chấn động, bởi vì bọn họ không ngờ rằng Trường Sinh Thể lại xuất hiện trên người Lý Thất Dạ. Phải biết, sau Dược Tiên thì Trường Sinh Đạo Thống từng xuất hiện không ít chân đế, ngay cả Vạn Thọ Quốc bọn họ cũng từng xuất hiện chân đế. Thế nhưng ngay cả những chân đế này cũng không thể luyện thành Trường Sinh Thể, vậy nên càng khỏi phải nói tới những đệ tử khác. Thế mà, Trường Sinh Thể không có khả năng xuất hiện nhất lại xuất hiện ở trên người Lý Thất Dạ. chỉ cần là người của Trường Sinh Đạo Thống thì ai ai cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Ai, Trường Sinh thể này không tồi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, thế nhưng so với Trường Sinh thể thì vẫn còn thua kém xa một khúc. Mọi người nghe Lý Thất Dạ nói như vậy thì ai cũng câm nín. Có thể luyện thành Trường Sinh thể thì đã nghịch thiên lắm rồi, thế mà hiện tại Lý Thất Dạ lại còn ghét bỏ. Đương nhiên mọi người không biết Trường Sinh thể, mà Lý Thất Dạ nói là chỉ Trường Sinh thể của Thể Thư. Đây là hai môn công pháp hoàn toàn khác nhau. Tới đi. Lý Thất Dạ tùy ý ngoắc tay về phía Ngân Long Cự Giáp. Giết. Lúc này Ngân Long Cự Giáp đã không còn đường lui, bọn họ chỉ có thể chiến đến cùng. Trong nháy mắt, nó hét lên, toàn thân dâng trào ánh sáng, động mạch cũng giãn ra tới mức lớn nhất. Đùng một tiếng, toàn thân Ngân Long Cự Giáp tuôn trào vô số thần hoàn, mỗi một thần hoàn đều như được thần ma gia trì. Đùng trong chớp nhoáng, Ngân Long Cự Giáp đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo sức mạnh mạnh mẽ nhất, khiến cho Nhật Nguyệt Tinh Hà đổ nát, hủy diệt vạn đạo, toàn bộ Dược Lư phai mờ, rất nhiều người bị một quyền khủng khiếp này hù mất hồn mất vía. Dầm thiên địa rung chuyển, tất cả mọi người đều cảm thấy quyền này đấm mạnh lên trên người của mình, đánh mình văng xa, máu tươi phun tung tóe. Khi mọi người hoàn hồn lại thì chỉ thấy Lý Thất Dạ tay không đỡ lấy một quyền này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ngăn cản một quyền này, tựa như một quyền này khi chạm vào lòng bàn tay của hắn thì trở nên vô cùng yếu ớt. Để cho các ngươi mở mang nội tình của Trường Sinh Đạo Thống. Lý Thất Dạ cười nhạt, bàn tay vặn một cái, chỉ nghe răng rắc, cánh tay to lớn của Ngân Long Cự Giáp bị vặn gãy. Ầm, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Thất Dạ nện một quyền, nện mạnh vào lồng ngực của Ngân Long Cự Giáp, một quyền xuyên thủng Ngân Long Cự Giáp. Sau đó chỉ nghe ầm, cú nện này không chỉ xuyên thủng Ngân Long Cự Giáp mà còn đánh vào dược đan, đánh ngã Ngân Long Cự Giáp cực kỳ cao lớn ngã xuống đất. Ầm ầm, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ sử dụng cả hai tay, nện hết quyền này tới quyền khác lên thân thể của Ngân Long Cự Giáp. Tiếng đổ nát răng rắc vang lên. Trong nháy mắt, nắm đấm của Lý Thất Dạ đập nát Ngân Long Cự Giáp, toàn bộ Ngân Long Cự Giáp nứt toác, cho dù cự giáp cứng rắn cách mấy thì cũng không thể chịu nổi cảnh bị Lý Thất Dạ chà đạp. Một quyền đánh gục Ngân Long Cự Giáp ngã xuống đất, sau đó tay không phá hủy Ngân Long Cự Giáp. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, tất cả mọi người đều đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Trong giây lát, tiếng kêu thảm thiết vang không ngừng. Ngân Long Cự Giáp bị đánh tan, tất cả thành viên của Ngân Long quân đoàn, bao gồm 36 Long Tôn, ai ai cũng muốn chạy trốn, thế nhưng Ngân Long Cự Giáp đã bị đập nát, bọn họ không còn chỗ nào để trốn. Dưới quả đấm của Lý Thất Dạ, từng mảng thân thể bị Lý Thất Dạ đấm thành thịt nát, máu thịt lẫn lộn. Một Ngân Long quân đoàn hung mãnh cường đại cứ như vậy, bị Lý Thất Dạ tươi sống đánh chết. Lúc này Lý Thất Dạ chính là một vị thần linh vô thượng hóa điên. Dưới quả đấm của hắn, tất cả tồn tại đều bị đập nát, không có cách nào có thể chống lại. Trường Sinh thể gắn kết sức mạnh mạnh nhất của một người, mà nguồn sức mạnh này lại là một phần của Trường Sinh đạo thống. Sức mạnh của một đạo thống là cực kỳ khủng khiếp, không phải một cương quốc có thể so sánh. Cuối cùng, toàn bộ Ngân Long Cự Giáp bị đập nát, toàn bộ Ngân Long quân đoàn bị hủy diệt. Tất cả thành viên của Ngân Long quân đoàn tạo thành Ngân Long Cự Giáp không có một ai sống sót, bao gồm cả 36 Long Tôn, tất cả đều bị Lý Thất Dạ từng quyền một đập chết. Trong nhất thời, thiên địa trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngoác lớn miệng. Bất luận là ai, lúc này đầu óc của mọi người đều đứt đoạn, không thể hoàn hồn lại. Ban đầu Lý Thất Dạ nói một chiêu hạ gục Ngân Long Cự Giáp, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn ăn nói ngông cuồng, chuyện này vốn dĩ là không thể nào. Hiện tại hay rồi, Lý Thất Dạ không chỉ một quyền hạ gục Ngân Long Cự Giáp mà còn tay không phá hủy Ngân Long Cự Giáp, hơn nữa còn tươi sống đánh thành viên của Ngân Long quân đoàn thành bánh thịt. Ngay cả tồn tại như 36 Long Tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người không nói ra lời, thậm chí còn bị ám ảnh khủng khiếp. Bởi vì cảnh tượng này quá tàn bạo, sợ rằng đây là cảnh tàn bạo nhất mà cuộc đời bọn họ từng nhìn thấy. Ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng nghiêm mặt lại. Lý Thất Dạ đúng là sâu không lường được, hơn nữa còn là một người cực kỳ tàn bạo. Một khi đã ra tay thì nhất định phải tiêu diệt kẻ địch, tuyệt đối không chừa đường sống cho kẻ địch. Người này còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng. Máu tươi đổ đầy thiên địa, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Lúc này rất nhiều người sợ hãi hai chân run rẩy, thậm chí có người nhát gan đái hẳn ra quần. Xong rồi. Những cường giả nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc mặt mày trắng trái. Có người sợ tới mức ngồi bệt xuống dưới đất. Bọn họ có thể tưởng tượng được cảnh tông môn của mình bị Lý Thất Dạ tiêu diệt. Những lão tổ đại giáo nương nhờ Vạn Thọ Quốc tuy không sợ đái ra quần thế nhưng hai chân run rẩy dữ dội. Trong hoảng hốt bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm khi mình cùng tông môn của mình bị diệt sạch. Ngay cả ba tỷ muội Phạm Diệu Chân cũng ngoác rộng miệng. Cảnh này quá thô bạo, dùng tay không đập nát Ngân Long Cự Giáp, tay không tiêu diệt Ngân Long quân đoàn. Người đàn ông này quá thô bạo, thế nhưng thô bạo như vậy lại rất có mị lực, khiến cho người ta yêu chết hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.